Chương 1401 chỗ này đẹp quá. Xa xa có vài thiếu nữ bước bên trên miên man lá sen từ trong một con suối nhỏ đầy xanh biếc tiến tới, quần áo thướt tha bên trên mặt nước, dáng vẻ thanh lệ thoát tục tựa như là những cô gái bước ra từ thế gia tiên đạo. Chính xác, hồ Bích Lạc vô cùng quyến rũ, nước trong xanh như bảo thạch, tuy rằng đứng rất xa thế nhưng vẻ linh động ấy đều có thể cảm nhận được, từng tia tiên khí màu trắng tinh khiết theo gió lan tỏa xung quanh. Từng cây bông tuyết sinh trưởng cắm rễ bên trên các ngọn linh sơn xung quanh hồ, chúng đều tỏa ra ánh sáng long lanh lấp lánh. Loại cây này rất đặc biệt, trong suốt một nửa, bên trong thân cây có thể thấy rõ các hoa văn rất rõ ràng. Vả lại, thân cây phân ra rất nhiều màu sắc, có màu tím tựa như tử kim đúc thành, có màu đỏ giống như mã não vô cùng trong suốt. Quả thật là rất đẹp. Thạch Hạo dừng lại ngóng nhìn khu thánh địa này. Tên này mật ghê đó, hì hì. Khi vài thiếu nữ này đi ngang qua thì đều che miệng cười, liếc nhìn qua Tào Vũ Sinh vài lần. Đây được gọi là thần thái đó, hiểu không hả? Tào Mập chỉnh sửa. Rất nhanh, vài thiếu nữ này đạp sóng tiến vào hồ Bích Lạc, chân đạp trên mặt nước bay về phía ngọn linh sơn phía trước, bên trên có đình đài điện cát, thác nước màu bạc đổ ầm ầm, sương trắng lượn lờ, cảnh vật vô cùng nên thơ. Là bốn vị tiên tử của Vệ gia, là các nàng, nghe đâu là tứ hoàng Vệ gia đó. Cách hồ Bích Lạc không tính là quá xa, có không ít tu sĩ qua lại, độ tuổi cũng không hề cao, tầm trên dưới 30 tuổi, bọn họ không ngừng bàn luận và nói ra thân phận của bốn cô gái này. Rất nhiều người không có tư cách tiến vào hồ Bích Lạch, không thể nào tham gia được cuộc thịnh hội thiên tài này, thế nhưng đều rất mong ngóng có thể thấy được những người trong lời đồn kia, cho nên mới tới các khu vực rìa bên ngoài để quan sát. Bốn vị tiên tử của Vệ gia có tiếng tăm rất lớn, sau khi có người nhận ra được thân phận của các nàng thì lập tức dẫn tới náo động không hề nhỏ, rất nhiều người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Không chỉ vì các nàng có gương mặt vô cùng xinh đẹp mà càng là vì thiên phú siêu phàm, lai lịch rất lớn làm người kính nể. Vệ gia cũng không phải là nhân tộc thế nhưng lại là một trong ba đại thế gia trường sinh trong đế quan này, nơi đây ngăn cách với bên ngoài cho nên sinh linh của cửu thiên không thể này nhận biết được, truyền thừa vô cùng thần bí và cổ xưa. Ở thời đại này, Vệ gia có bốn hoàng và là bốn cô gái vô cùng kinh diễm, được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế, bốn người cùng liên thủ thì có thể quét ngang mọi người cùng tuổi. Bỗng nhiên, ầm ầm đầy điếc tai, một chiếc chiến xa màu bạc lướt tới với tốc độ cực nhanh, trên thân xe tỏa ra ánh bạc hừng hực uốn lượn như hỏa diễm, bên trong vẻ sán lạn chính là khí thế khiếp người lan truyền. Chiến xa Ngũ Linh, có người kinh ngạc thốt lên. Chiếc xa này rất là đặc biệt, được chế tạo từ bạch kim nên toàn thân bóng loáng, tuy rằng tỏa sáng thế nhưng cũng tràn ngập vết tích của cuộc đại chiến đầy xa xưa lưu lại. Và đặc biệt nhất chính là, sinh linh kéo xe cũng không phải là vật sống. Rất giống với năm con chim én với màu trắng bạc sáng như tuyết, chúng dương cánh bay lượn, trong vẻ nhẹ nhàng là ẩn chứa sự bá đạo cùng hung mãnh. Trong vẻ linh động mang theo ánh kim loại lạnh lẽo, cái đều cũng không tính là nhỏ, không ngừng kéo lấy chiến xa ầm ầm lao về trước, uy thế khiếp người. Đây là bảo cụ trong truyền thuyết, chiến xa Ngũ Linh chinh chiến tứ phương, ánh bạc chiếu về đâu là chư địch đều lui tản, từng lập chiến công vô cùng hiển hách, nó thuộc về một vị vô địch giả, là chiến xe của hắn. Đây là Tề Hoành, hiện giờ chiếc chiến xa này thuộc về hắn. Rất được vị vô địch giả kia coi trọng, là truyền nhân của người này. Bên trong đế quan có mấy vị vô địch giả với đạo hạnh sâu không lường được, không ngừng bế quan ở trong tổ đàn, rất khó để xuất hiện bên ngoài, là vị thần trí cao bảo vệ tòa thành này. Vị vô địch giả kia đã tặng chiến xa Ngũ Linh cho Tề Hoành, quả nhiên là rất đáng gờm, được đám nhân vật ấy coi trọng. Mấy người thán phục, bởi vì tiếng tăm của chiến xa Ngũ Linh này quá lớn. Năm con chim bạc tựa như chim én ấy thực ra là chu tước, đương nhiên cũng có người xem nó như là chân hoàng, chỉ là không hề có linh vũ lấp lánh, luyện chế thì chỉ chú trọng thần chứ không xem trọng hình của nó. Chiếc chiến xa này bóng loáng chứ không phải là màu đỏ thắm, vững chắc bất hủ. Tất cả mọi người đều biết sự đáng sợ của chiến xa Ngũ Linh này, từng xông trận ở ngoài quan ngoại, từng giết địch, từng đánh đâu thắng đó trong đại quân dị vực, chém giết hài cốt chất chồng như núi. Máu chảy thành sông, kẻ địch chỉ vừa mới nghe thôi thì đã sợ tới vỡ mật, chiếc chiến xa này có thể ngang dọc tung hoành khắp nơi trong chiến trường. Có thể nói, đây là một nhân chứng về sự huy hoàng của một vị vô địch giả, là một trong những bảo cụ quan trọng nhất trong đế quan, khiến tất cả mọi người đỏ mắt không thôi. Bởi vì, có lời đồn nói rằng chỉ cần dựa vào chiếc chiến xa này thì có thể nghiền ép chư địch, thậm chí không cần chủ nhân tự mình điều khiển thì chiến xa Ngũ Linh cũng có thể săn bằng thiên quân vạn mã. Đây là một món đại sát khí, là một chiến xa khiến hết thảy tu sĩ trong đế quan thèm thuồng. Tề Hoành, tuy rằng không phải là đệ tử chân chính của chủ nhân chiến xa Ngũ Linh thế nhưng lại được người này chỉ điểm, tu vi sâu không lường được, chưa bao giờ bại trận. Tề Hoành, người kế thừa của vô địch giả, nhất định phải quật khởi, không ai ngăn cản được bước chân của hắn. Tề Hoành cũng đã tới, thiên kiêu trẻ tuổi như vậy từ sau khi xuất thế tới giờ vẫn luôn vô địch, tiền đồ sán lạn, không người nào có thể dự liệu được bước tiến của hắn. Từng có lời đồn. Chiến xa Ngũ Linh ép nát chư thiên. nó cũng không chỉ đơn giản là một món binh khí trên thế gian, chỉ là không hoàn toàn được kích hoạt mà thôi. Vô địch giả ban tặng cho Tề Hoành, vậy điều này có ý nghĩa gì? Có người thì thầm. Chiến xa ngũ linh vừa tới liền khiến hồ Bích Lạc nổi gợn sóng kịch liệt, ánh xanh ngút trời, phát sinh rất nhiều dị tượng kinh người. Bên trên các linh sơn xung quanh cùng với trên bảo thuyền trong hồ Bích Lạc có rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, còn có ít người tự mình tiến lên nghênh đón chủ nhân của chiến xa ngũ linh này. Xoẹt, ánh bạc trải từ bên trên chiến xa xuống hình thành nên một con đường, tựa như là thiên đạo đang nổ vang khiến nguyên thần của mọi người xung quanh đều run sợ một hồi, tựa như đang đối mặt với một vị chí tôn vô địch vậy. Chiếc chiến xa này đáng sợ thật. Có người thì thầm. Con đường màu bạc trải dài xuống tới mặt đất, từ trong chiến xa bước ra hai sinh linh, một người thần thánh không chút hạt bụi, được ánh lửa màu bạc bao phủ tựa như thiên đế giáng trần. Hắn có số mệnh phi phàm, vô cùng xuất chúng, mái tóc vàng dài, con người cũng màu vàng tựa như là hai vầng mặt trời nhỏ đầy chói chang, khiếp người tới cực điểm. Cơ thể của hắn rất cường tráng tỏa màu vàng kim nhạt, tựa như là kim thân bất diệt vậy. Kim thân nhưng lại tỏa ra ánh bạc, đây là cảnh tượng kỳ dị đầy kinh thế. Nghe đồn đại hiền ở cổ đại chỉ có một số ít tiên đạo giả thì mới có số mệnh như vậy. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là Tề Hoành, hắn còn đáng sợ hơn cả lời đồn, tựa như là một vị chiến tiên cổ đại chuyển thế, bế nghệ thiên hạ, nhìn xuống quần hùng. Bên cạnh hắn còn có một người được khí hỗn độn vờn quanh chỉ lộ ra một đường ngang, môi mắt tựa như mặt trời chói mắt, trong lúc chớp chớp thần quang liệt thiên, quá đáng sợ. Kim Triển, có người nhận ra hắn. Hắn chính là hậu nhân được coi trọng nhất của Kim Thái Quân, chủ tu Kim Thế Pháp, được mệnh danh là tuyệt đại thiên kiêu ở cửu thiên, thần dũng không địch nổi, mọi người không nghĩ tới Kim Triển lại bước xuống từ chiến xa ngũ linh, có thể thấy được mối quan hệ ăn ý giữa hắn và Tề Hoành. Mời, Tề Hoành chủ nhân của chiến A nói, mời Tề huynh đi trước. Kim Triển lên tiếng, bọn họ tiến vào hồ Bích Lạc, bước lên một ngọn linh sơn và có rất nhiều cường giả trẻ tuổi dồn dập tới nghênh đón đầy kính nể Tề Hoành. Rất ít người trong đế quan này chưa từng nghe tới danh tiếng của hắn. Đồng thời, cũng chẳng ai dám xem thường Kim Triển, hắn tới cử cửu thiên, nghe đâu là người đi tuyến đầu trên con đường Kim Thế Pháp, tương lai có thể sẽ đánh vỡ mọi thần thoại, mở ra đại lộ tu đạo rộng rãi. Tề Hoành huynh tới rồi, ánh bạc kim thân của huynh càng thêm đáng sợ nữa, không thẹn là người thừa kế của vô địch giả, ngày khác nhất định sẽ đăng lâm lên đỉnh cao võ đạo, vô địch nhân gian. Có người mở miệng khen. Tề Hoành rất thong dong và cũng không có ra vẻ kiêu căng gì, hắn khiên tốn đáp lễ đồng thời giới thiệu Kim Triển bên cạnh mình với mọi người. Kim Triển, thiên kiêu một đời, nghe đại danh đã lâu, quả thật là siêu phàm. Có người khen tặng hai người Tề Hoành, Kim Triển được người vờn quanh, tựa như là vị trí trung tâm, rất nhiều cường giả trẻ tuổi đi theo tiến về trước. Thật là khí độ, thật là uy phong ảm. Tào Vũ Sinh nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bọn họ vẫn chưa có tiến vào hồ Bích Lạc thì đã nhìn thấy cảnh tượng đầy phô trương như vậy rồi. Chiến xa ngũ linh mang theo hai đại cường giả tham gia thịnh hội, dường như là chí tôn chân chính xuất hành vậy. Kiến nhỏ bĩu môi, nó rất bất mãn với Kim Triển, bởi vì Kim Triển là con rể mà vương gia lựa chọn, người này lại muốn tranh đấu với Thạch Hạo nên đã ra mặt giúp vương gia. Dúng chiến xa ngũ linh thay cho việc đi bộ, quả thật rất là phô trương, chấn động cường giả thế hệ trẻ tuổi nơi này. Bình tĩnh đi, hắn không chọc chúng ta thì cứ yên ổn với nhau thôi. Thạch Hạo nói, không muốn gây nên sóng gió gì ở nơi này. Hiện tại, đại binh dị vực đang áp sát, nguy cơ phá tan biên hoang bất cứ lúc nào nên hắn cũng chẳng còn tâm tư tranh cường háo thắng ở đây làm gì. Cô gái vương gia kia đâu rồi, sao không đi chung với Kim Triển thế ta? Tào Mập tìm kiếm xung quanh, người hắn nhắc tới tất nhiên là Viên Minh Châu số 1 của vương gia Vương Hy. Đừng tìm nữa, tới rồi kìa. Thạch Hạo nói, nơi xa lần lượt có hai chiếc chiến xa từ trên trời cao lao tới. Tiếng nổ đùng đoàng, mấy con man thú đầy đáng sợ kéo xe, thiên địa bị dẫm đạp rung lên bần bật, nổ vang ầm ầm. Từ xa tiến lại, tiếng vang to lớn, cuối cùng tựa như là sấm sét khiến người khác sợ hãi. Chiến xa thiểm điện của gia tộc Thác Cổ, chân long của gia tộc Thác Cổ. Có người thì thầm nhìn về chàng trai đứng bên trên chiến xa đầu tiên, ai nấy đều tỏ vẻ kiêng kỵ không dám trêu chọc người này. Gia tộc Thác Cổ là một trong ba thế gia trường sinh ở đế quan này, là hậu duệ của chân tiên, trong người chảy xuôi một phần tiên huyết, nhân số không nhiều thế nhưng tộc này lại vô cùng mạnh mẽ. Đây chính Thác Cổ Ngự Long, được mệnh danh là chân long của tộc này, thực lực nghịch thiên, chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã có một thân tu vi khiến cổ kim kinh sợ. Thác Cổ Ngự Long một thân một mình đứng bên trên chiến xa thiểm điện, cả người đón gió, mái tóc tím dài bay lượn, mắt thần như sấm sét tỏa ra ánh tím khiến tâm hồn người nhìn run rẩy. Đây là một cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh, có danh tiếng lớn trong đế quan này. Vệ gia có tứ hoàng, mà gia tộc Thác Cổ lại có một long, hình thành nên sự so sánh. Phía sau chiến xa thiểm điện còn có một chiếc chiến xa khác nữa, bên trên có hai cô gái, Một trong số đó là Hồng Y xinh đẹp mang theo ánh điện, tựa như là một đóa hoa hồng đỏ vô cùng kiều diễm, chính là muội muội của Thác Cổ Ngự Long, tên là Thác Cổ Lạc Nhạn, người cũng như tên, dung nhan chim sa cá lặn, vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh nàng thế nhưng lại là Vương Hy, Tuyết Y phần phật đứng bên trên chiến xa thiểm điện, tựa như thuận gió mà bay múa vậy. Chẳng trách không có đi chung với Kim Triển, là xuất kích hai đầu. Tào Vũ Sinh lẩm bẩm. Kim Triển ngồi chung chiến xa ngũ linh với Tề Hoành, còn Vương Hy thì lại đi chung với gia tộc Thác Cổ, đây là đang phân công hành động, cực lực lôi kéo hai đại truyền nhân của thế gia Trường Sinh ư. Đám người kia hình như muốn kết minh, phải cẩn thận đó. Thiên Giác nghĩ nói. Vô dụng thôi, một người thành tiên thì có thể diệt cả thiên địa. Tương lai nếu như có đại biến thì thứ theo đuổi chính là sức chiến đấu cực hạn của cá nhân, dù cừu dê có nhiều hơn đi nữa thì cũng không thể chống lại được với một con sử tử. Thạch Hạo nói. Tiếp đó, mấy người Đại Tu Đà, Thích Cố, Lam Tiên cũng xuất hiện, còn có nhiều người hơn nữa cũng đã tới thế trong số đó, cũng khó mà nhận biết được, đều là tu sĩ trẻ tuổi bên trong đế quan này. Chương 1402 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh tiến về trước, dọc theo ven bờ tiến vào hồ Bích Lạc, cả hai đạp lên trên một con thuyền liền tạo nên từng gợn sóng nhỏ. Xung quanh hồ có rất nhiều linh sơn rộng rãi và xinh đẹp, bao quanh là làn sương trắng cùng với sinh trưởng các loại linh thảo giàu linh tính, tựa như là cổ sơn tiên gia vậy. Còn có một số người khác cũng đang tiến vào hồ Bích Lạc, bởi vì thời gian đã sắp tới rồi. Trong lúc này, một vài chiến xa được thần thú kéo lần lượt xuất hiện, bên trên là một vài thiên tài trẻ tuổi lao tới nơi đây, người ngày một đông hơn, vương giả trẻ tuổi của các tộc đều tụ tập. Ồ, tin tức kinh thiên nề, người của cấm khu nói không chừng sẽ tới đó, hình như ta thấy có người đã tiến vào đế quan. Không biết có phải sau khi bọn họ nhận được thiệp mời nên mới tới hay không nữa. Có người nói ra tin tức như vậy nên đã dẫn tới sự náo động không nhỏ, tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người. Thật sự cấm khu đã điều người tới đế quan. Đây là chuyện kinh động thiên hạ tới mức nào chứ, từ xưa tới nay cũng không ai thấy qua bọn họ nên cũng không biết hình dáng tột cùng ra sao. Một giây lát sau, chuyện này đã trở thành tiêu điểm cho cuộc nghị luận. Rất nhiều người hưng phấn, nếu như cấm khu trên cửu thiên có sinh linh tới đây thì quả là một cuộc thịnh hội trước nay chưa từng có. Nhưng vào lúc này, trong hồ Bích Lạc chợt xuất hiện từng màn ánh sáng, sóng lớn ngập trời, một hòn đảo lấp lánh màu xanh biếc nổi lên trên mặt nước, nó được màn ánh sáng bao bọc bên trong, dù cho là ở dưới đáy hồ thì nước vẫn không cách nào tiến vào trong đảo được. Trong hồ Bích Lạc có đảo, hiện giờ đã xuất hiện. Về phía tu sĩ thì đảo lơ lửng trên không trung hay là ngâm mình dưới biển nước thì cũng không tính là chuyện kinh ngạc gì, chỉ là hòn đảo này lại có chút đặc biệt, có thể là di chỉ của chân tiên, từng có tiên sinh sống. Dù cho hiện tại không tìm được động phủ nào mà chỉ còn lại đôi chút gạch vụn cùng với thực vật xanh tùm, thế nhưng cũng rất hấp dẫn người khác. Bởi vì, từng làn khí tức tiên đạo không ngừng tản ra từ hòn đảo này, nghe đâu, dù cho là một cục sắt bình thường mà được chân tiên chơi đùa trong thời gian dài thì cũng có thể hóa thành báu vật. Cho nên, nơi mà chân sinh sinh sống thì đời nào lại không có thứ gì được lưu lại chứ, nơi này dù gì cũng tràn ngập tiên vận. Đã tới giờ, thiên tài tụ tập sẽ bắt đầu. Mọi người dồn dập lên hòn đảo này, chính xác. Chiến xa ngũ linh vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người, lập tức có một đám người vây kín. Đồng thời, đám người Tiểu Thiên Vương, Đại Tu Đà, Thác Cổ Ngự Long cũng trở thành tiêu điểm được người vờn quanh. Ngay cả Tứ Hoàng Vệ Gia cũng không cần phải bàn làm gì, nữ tu sĩ vừa tài tình tuyệt diễm vừa xinh đẹp quyến rũ thì luôn được nam nhân hoan nghênh, một đám thanh niên tuấn kiệt tụ tập nơi ấy chào hỏi đầy thân thiện. Người nhiều thật, Thiên Giác Nghĩ nói. Ồ, là ngươi. Một tu sĩ khi nhìn thấy Thiên Giác Nghĩ thì sắc mặt trắng bệch. Đây chính là người từng truyền tin, hắn vẫn nhớ như in điệu bộ lớn lối đầy đáng sợ của kiến nhỏ, gọi Vương Trường Sinh là oát con, nếu như hiện tại lại nói thêm những lời gì quá đáng nữa thì có thể sẽ hù chết hắn mất. Hài, ngươi cũng tới hả, thật là suối quẩy. Hắn tính lùi lại thì nhìn thấy Tào Vũ Sinh liền nổi đầy gân xanh trên trán, lập tức nhanh chóng xoay người rời đi, bởi vì 3 ngày trước hắn đã bị tên Tào Mập này đánh bầm dập một trận. Hòn đảo Bích Lạc rất là nên thơ, cỏ xanh lấm tấm như đệm, cây cối tùm, thần tuyền róc rách, kỳ dược tàn hào quang, hương thuốc nồng nặc khiến người khác mê say. Hoàng gì mà hoàng thế hả, đúng phải ta rồi đây nè. Một thanh niên tóc tím quát vị đưa tin kia. Xin lỗi, vừa nãy thì lắm ao. Có người không được mời nhưng vẫn tới. Tín sứ nói, trong lúc lên tiếng thì liếc nhìn Tào Mập. Người nào dám làm như thế, muốn quấy phá thịnh hội à? Thanh niên tóc tím duy trì trật tự nơi này nhanh chân chạy về phía Tào Vũ Sinh, sau khi tới gần thì quát lớn, ngươi rời đi, ngay. Tào Vũ Sinh liếc, nói, muốn đánh nhau à, dám hô hào chỉ trỏ vậy với khách quý. Mở cái mắt chó của ngươi ra nhìn xem thử đây là cái gì. Đang nói chuyện thì hắn vung vẩy tấm thiệp nơi tay. Người vừa tiến tới ngờ vực nhìn tín sứ. Xin lỗi cho ta, mặc dù ta không có thiệp mời thì đã như thế nào chứ, đáng ra ngươi phải nể nang khách sao chứ. Xin lỗi. Tào Vũ Sinh nói. thật là hắn không có thiệp mời, đó là của người khác. Tín sứ đứng cách đó không xa nói, ngươi dám trộm thiệp mời của người khác. Thanh niên tóc tím duy trì trật tự nơi này gằn giọng. Xung quanh lập tức có không ít người quay đầu, bởi vì động tĩnh nơi này hơi lớn khiến nhiều người vô cùng kinh ngạc, lại có người dám tới đây quấy phá ư. Không phải là trộm của người khác, mà hắn là bạn của ta. Tào Vũ Sinh nói, không được, mặc dù bạn của ngươi không tới thì ngươi cũng không thể đi thay được, không có thiệp mời thì đừng hòng tiến lên hòn đảo. Thanh niên tóc tím rất nghiêm túc, rất không vừa mắt Tào Vũ Sinh. Có đúng như vậy không, ta có thể thấy được đám người Kim Triển Vương Hy sau khi tới thì những người khác thuộc Kim Gia Vương Gia cũng đi cùng đó thôi, ta không tin cả bộ tộc bọn họ chỉ nhận được 2 tấm thiệp mời. Tào Vũ Sinh cười lạnh nói, sau khi tiến vào thì hắn đã quan sát rất cẩn thận, tiểu thúc Kim Chí Phi của Kim Triển cũng đã tới và lại còn có một vị anh họ của Vương Hy cũng tiến vào. Ngươi, thanh niên tóc tím tức giận, quả thật có một vài người dẫn theo người thân của mình tiến vào, hơn nữa số lượng không phải ít. Đúng rồi, lão già kia tuổi cũng quá lớn, không phải là kỳ tài trẻ tuổi gì cả, vậy mà ngươi cũng không đuổi đi, thế nhưng lại tới gây ồn ào với ta hả? Tào Vũ Sinh chỉ về Kim Chí Phi, đây là người từng chiến với Thạch Hạo không lâu trước đây và đã bị đoạt đi tọa kỵ. Hắn lại nói tiếp, không biết ta chính là chí tôn thứ 2 trong thế hệ trẻ tuổi đương đại này ạ? Nhìn dáng vẻ bặm trợn của hắn khiến thanh niên tóc tím cười khẩy, nói, dù nói gì thì ngươi cũng không thể tiến vào được, không có tư cách đó. Vì sao bọn họ có thể đi vào? Tào Vũ Sinh chỉ về đám người của Vương gia Kim gia, rồi lại chỉ về một vài người không có thiệp mời khác, ngươi có thể so bì với bọn họ à? Đó chính là thiên kiêu của thế gia Trường Sinh, người dẫn bọn họ vào đây đều xưng tôn thiên hạ cả. Thanh niên tóc tím chế nhạo nói, rất rõ ràng, động tĩnh nơi này đã chuyển biến lớn, rất nhiều người đều tập trung về phía này. Nè, Tào Mập, có người gọi nhỏ, đó là tu sĩ ở Cửu Thiên đã nhận ra hắn và biết hắn có quan hệ rất thân với Thạch Hạo, cảm thấy nếu chọc tên Mập này thì chắc chắn Hoang sẽ ra mặt. Thế muốn tư cách gì vậy? Đúng lúc này thì Thạch Hạo từ phía sau bước tới nhìn chằm chằm thanh niên tóc tím này. Lúc này có vài người nhận ra hắn, ví dụ như Đại Tu Đà, Trích Tiên, hậu đại của thủ hộ giả Độc Cô Vân, Thích Cổ. Tất cả đều là người quen nên gật đầu hỏi thăm với hắn. Ngươi là ai? Thanh niên tóc tím hỏi. Tiên sứ vội vã tiến lên rồi nói nhỏ vài câu vào tay hắn. Thanh niên tóc tím liền trợn tròn mắt rồi hít vào ngụm khí lạnh, không ngỡ là Hoang, hắn lại tự mình tới đây. Có chút hiểu lầm, nếu như Thạch Huynh đã tới thì có thể dẫn theo một vài người bạn của mình. Thần sắc của hắn trở nên lúng túng. Rốt cuộc là ai thế? Có người không vừa lòng hỏi. Ngay tại lúc này liền truyền khắp tiếng nhốn nháo. Chủ nhân của chiến xa Ngũ Linh Tề Hoành bước tới, đứng cách đó không xa cười hỏi, vị này chính là Thạch Huynh ư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt thật sự là quá may mắn. Tất cả mọi người đều thất kinh, truyền nhân của vô địch giả Tề Hoành không ngờ lại tự mình tới nghênh tiếp, và lại còn rất khách sáo với người trẻ tuổi điển trai kia, đúng là khiến người người chấn động. Trước đây không lâu có một đám người nghênh tiếp Tề Hoành, ai nấy cũng đều vây quanh, thế nhưng hiện giờ chính hắn lại đi nghênh tiếp người khác. Thì ra ngươi chính là Hoang. Vừa nãy đã gặp qua rồi. Tướng mạo lại điển trai như vậy, chiến tích cũng rất xuất sắc, trong tưởng tượng của TA thì ngươi đáng phải là 3 đầu 6 tay, đầu báo mắt tròn mới đúng. Tứ hoàng vệ gia bước tới, trong đó có một thiếu nữ cười hì hì. Mọi người kinh hãi, ngay cả 4 thiếu nữ thiên tài cũng tới chào hỏi với người thiếu niên trẻ tuổi này, đồng thời cũng đang tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, trông rất là khách sao, vậy hắn là người nào? Ha ha, Hoang, một trận chiến liền thành danh, ở biên cương Đại Xích Thiên đã giết 10 vương dị vực khiến thiên hạ khiếp sợ, hôm nay rốt cuộc cũng gặp mặt được. Thác cổ ngự long của thế gia Trường Sinh bước tới, mái tóc tím tung bay, thần uy lẫm lẫm. Ngay cả hắn cũng tiến lên, thành ra làm người người run sợ biến sắc. Đồng thời vào lúc này thì mọi người cũng biết người tới là ai, đã được thác cổ ngự long nói ra, hắn là Hoang. Thạch Hạo kinh ngạc, không nghĩ tới mấy người này lại tới nghênh tiếp hắn như vậy. Tứ hoàng của gia tộc Trường Sinh vệ gia cũng không thôi, dù sao cũng không có xung đột lợi ích nào cả, thế nhưng chủ nhân của chiến xa Ngũ Linh là Tề Hoành rõ ràng đi tới đây cùng với Kim Triển, mà muội muội của Thác Cổ Ngự Long lại đi chung với Vương Hy, làm sao giờ lại khách sáo với mình như vậy. Nơi đây xôi trào, tu sĩ tới từ Cửu Thiên đều biết Thạch Hạo, thế nhưng rất nhiều sinh linh ở trong đế quan lại chưa từng thấy quá. Hiện giờ cũng đã rõ ràng, người trước mắt kia là ai, từng ánh mắt nóng bỏng quét tới. Trời ơi, hắn chính là Hoang à, vừa nãy ta đi chung đường cách hắn không hề xa, không nghĩ tới lại cùng đồng hành nửa đường. Thạch Huynh, tại hạ vô cùng bội phục cùng với kính nể Huynh. Trận chiến ở biên cương Đại Xích Thiên, Huynh đã chiến ra uy phong của giới ta. Làm cho mọi người đều thổi tan luồng uất ức trong lòng, vẫn luôn nghe tới danh của Huynh thế nhưng vẫn chưa thể gặp mặt, hôm nay quả thật là rất may mắn. Rất nhiều người lũ lượt kéo tới, ồn ào nhốn nháo không thôi, còn có một ít thiếu nữ trẻ tuổi với ánh mắt bỏng rát đảo quanh trên người Thạch Hạo. Đế quan là tuyến đầu của giới này, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với sự uy hiếp của dị vực. Không một ai có thể hiểu hơn bọn họ về mức độ đáng sợ của sinh linh thế giới kia. Giết liên tiếp 10 vương, đối với bọn họ thì đây quả là thần thoại. Nơi đây trở nên nổ tung, đông đảo tu sĩ vây kín. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều nhiệt tình như thế. Ép ví như Kim Triển vẫn ngồi yên nơi đó, trước sau vẫn chẳng hề nhúc nhích gì. Tỷ như Vương Hy với Bạch Y Như Tuyết, vẻ mặt lạnh tanh chưa hề đảo qua Thạch Hạo dù chỉ một lần. Còn có một số ít người khác như Lục Quan Vương Ninh Xuyên cũng không hề nói gì cả. Chương 1403 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Hân phận của Hoang sau khi được nói ra thì đã tạo nên náo động. Người trẻ tuổi tụ tập thành đàn vây tới, rất nhiều người đều lớn lên ở trong đế quan này và chưa bao giờ rời khỏi nơi đây, là lần đầu tiên nhìn thấy Hoang. Hoang huynh, một trận chiến chấn kinh biên hoang, chúng ta tuy rằng đang bế quan thế nhưng nói thật là rất xấu hổ, vẫn tu hành, vẫn chưa từng chiến đấu qua với nhân vật nổi danh của dị vực. Nhưng cũng nghe nói tới sức chiến đấu của đám người kia, trận chiến ấy của ngươi quả thật rất kinh diễm, khiến người bội phục. Có người chân thành nói, cũng không phải là đang nịnh nọt gì. Thạch Hạo muốn rời bước đi nơi khác cũng rất khó khăn, xung quanh đâu đâu cũng là bóng người, có nam có nữ, tất cả đều có chung một đặc điểm, chính là khí tức thanh xuân rất phồn thịnh, là đang ở độ tuổi hoàng kim. Có người thỉnh giáo chi tiết về trận chiến ấy, cũng có người muốn kết giao thân thiết với hắn, vô cùng là nhiệt tình, khiến nơi đây ồn ào không thôi. Oa, con kiến nhỏ này là thiên giác nghĩ trong truyền thuyết ư, toàn thân vàng óng, con mắt vô cùng lớn, thật là đáng yêu mà. Một cô gái mở to đôi mắt nhìn con kiến bên trên đầu vai của Thạch Hạo. Việc này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, ai nấy cũng nhao nhao nhìn thiên giác nghĩ. Đáng yêu quá đi mất, vàng rực rỡ, tròn trịa kháu khỉnh, vừa nhìn thì đã yêu chết mất rồi. Một tiểu cô nương réo lên, đứa nhỏ này cũng chỉ tầm 11-12 tuổi, vẫn chưa có trưởng thành, có thể tới được đây chắc chắn là huynh trưởng hoặc tỷ tỷ dẫn theo. Rất nhiều người không biết nói gì cả, dù gì cũng là con trai của thập hung, sở hữu chiến lực mạnh mẽ, một khi phát cuồng thì người cùng cấp khó có thể ngăn cản được, có huyết thống vô địch. Ngay cả thiên giác nghĩ cũng nổi đầy gân xanh nơi trán, bị người gọi là đáng yêu quả thật khiến nó muốn đập đầu tự tử cho rồi. Rồi lại còn ví nó tròn trịa kháu khỉnh thì mặt mày nó càng đen xì hơn, không cách nào nhịn được nữa, nói, hừ, cái gì chứ, bản vương làm sao như thế chứ, nếu như so sánh ta với chân long thì nể nang lắm thì mới chấp nhận. Ngoại trừ cô bé nhỏ nở nụ cười tươi ra thì những người khác chẳng hề dám hó hé gì cả, đây chính là con trai của thập hung, huyết thống chân tiên, lai lịch lớn tới mức đáng sợ. Nó vẫn chưa có trưởng thành, một khi lớn lên thì trời mới biết khủng khiếp tới mức nào. Có người nhỏ giọng nói, nghe nói trận chiến tiên cổ đó, có một vài chân tiên cực lực muốn lưu giữ huyết thống thế nhưng lại thất bại, cũng chỉ có những người cá biệt thì mới lưu lại được, thế nhưng cũng bị xóa sạch. Năm đó dụ vực đã nhổ cỏ tận gốc, những nơi đi qua thì chẳng còn sót lại thứ gì. Năm tháng ấy rất là đen tối, truyền thừa chân tiên bị đoạn tuyệt, dòng dõi bị diệt, những huyết thống được lưu lại đặc biệt ấy đều xảy ra chuyện nên không cách nào xuất thế một cách bình thường được, bị tổn hao rất là nghiêm trọng. Tiếp đó, những huyết thống chân tiên hoặc là bị phong ấn tiến vào trong hỗn độn hoặc là được đưa vào trong những khu tổ mạch của tạo hóa thiên địa, thế nhưng đáng tiếc vẫn vô dụng, gần như đều chết sạch sành xanh. Muốn lưu lại tới mai sau để dòng dõi của mình giải quyết thế nhưng lại không được. Huyết thống được lưu lại của thiên giác nghĩ nhất mạch rất là trọn vẹn, không có chút vấn đề gì. Tất cả mọi người thán phục không thôi. Thiên giác nghĩ đại nhân năm đó có sức chiến đấu ngang tầm với tiên vương, quả thật là ghê gớm mà, ở thời kỳ đen tối ấy mà vẫn có thể bảo vệ dòng dõi của mình. Trên thực tế, chân tướng còn tàn khốc hơn cả tưởng tượng của bọn họ, Thạch Hạo từng đi qua nơi sinh của kiến nhỏ và từng thấy dấu ấn tan nát của vị đại nhân kia. Thiên giác nghĩ thuộc thập hung đã đánh đổi cái giá quá lớn mới có thể giúp kiến nhỏ sống sót, nếu không phải đặt vào toàn bộ tâm huyết cùng hết mọi thủ đoạn thủ làm sao có kiến nhỏ như hiện tại chứ. Bên người Hoang lại có một thiên giác nghĩ như vậy khiến rất nhiều người ước ao, nếu như con kiến này trưởng thành thì tuyệt đối có thể bảo vệ và giúp bộ tộc hưng thịnh. Đương nhiên, tiền đề là đế quan không bị công phá. Hoang huynh có vận khí lớn thật đó, dù những thụy thú hay chim thần mà chúng ta đang ngồi vẫn không cách nào so sánh được, đẳng cấp quá xa. Có người nói, ngươi có ý gì thế hả? Kiến nhỏ màu vàng thấy ngứa tai nên trợn to đôi mắt, nó không phải quan hệ chủ tớ với Thạch Hạo. Người nọ chợt nhảy dựng lên vì biết mình lỡ lời, đời sau của thập hung làm sao có thể làm chiến thú cho người khác chứ, chỉ có người khác truy đuổi theo bước chân của bọn họ mà thôi. Nó là huynh đệ với ta. Thạch Hạo nói. Hoang huynh, thiên giác nghĩ hiền đệ, mời tới bên này. Chủ nhân của chiến xa ngũ linh tề hoành mĩnh cười xóa tan đi sự lúng túng của người nọ, tiếp đó mời họ vào ghế ngồi. Nơi đây, vị trí ngồi rất là được quan lâm, khu vực trung tâm nhất cũng không có mấy ai ngồi thế nhưng Thạch Hạo lại được mời vào đây ngồi. Đồng thời, Tào Vũ Sinh cũng được người khác mời tới ngồi nơi đó. Vừa nãy Tào Mập rất là thế thảm, bị người đùn đẩy chẳng còn bóng dáng đâu cả, bởi vì nơi này có rất nhiều tu sĩ và đều tập trung vây kín xung quanh hoang. Đương nhiên, loại đại ngộ của hắn hoàn toàn khác biệt, mọi người sau khi phục hồi lại tinh thần và biết rõ hắn là huynh đệ của Thạch Hạo thì trở nên vô cùng khách khí. Hừ, có người hừ lạnh, biểu thị sự không vừa lòng với cách thể hiện của đám người Tề Hoành với Thạch Hạo. Tào Vũ Sinh quay đầu nhìn đúng lúc gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Kim Chí Phi, mà vừa nãy tiếng hừ lạnh cũng xuất phát từ người này. Hắn là ai thế? Tào Vũ Sinh giả vờ không biết hỏi. Tiểu thúc thúc của Kim Triển, tên là Kim Chí Phi, là một nhân vật ngất trời. Có người nhỏ giọng nói. Tiểu bối, hỏi thăm lai lịch của ta là muốn khiêu chiến chớ gì? Kim Chí Phi với ánh mắt khinh bỉ đầy xem thường đảo qua, tiếp đó là liếc nhìn Thạch Hạo không ngừng lưu chuyển sát ý, rất lâu sau mới thu lại. Có thể nói, hắn rất bá đạo và hống hách, chẳng hề che giấu gì cả, là thẳng thừng nhằm vào đám người Thạch Hạo, rất muốn ra tay với bọn họ ngay lập tức. Lão già đó là ai thế, không phải đây là cuộc thịnh hội của thế hệ trẻ tuổi à? Làm sao lại có một lão già khú đế lẫn vào vậy, sao chịu tuân thủ gì hết trơn thế? Không thể không nói, Tào Vũ Sinh rất là độc miệng, bởi vì Kim Chí Phi chưa tới 40, tuy rằng không phải còn trẻ thế nhưng tuyệt không phải là già. Tào Mập mở miệng là chỉ định hắn là một ông lão, chuyện này chẳng chút tử tế gì cả, là châm biếm thẳng thừng. Tiểu bối, ngươi! Kim Chí Phi vỗ bàn đứng dậy, giơ tay muốn chộp về phái Tào Vũ Sinh. Mọi người kinh hãi, hắn muốn ra tay ngay tại đây ư, đây là cuộc thịnh hội, vừa mới bắt đầu mà đã muốn phát sinh đại chiến rồi. Cách đó không xa thì Kim Triển cũng đứng lên, thế nhưng không hề có ý định can dự vào mà chỉ chăm chú quan sát tiểu thúc của mình, sợ có chuyện ngoài ý muốn nào đó phát sinh. Ánh mắt của Vương Hy rốt cuộc cũng đã liếc nhìn Thạch Hạo cùng Kiến Nhỏ, mà lục quan Vương Ninh Xuyên thì lại thờ ơ lạnh nhạt, vẫn chẳng hề có chút biểu thị gì cả. Kim Huynh, ra tay như thế không hay cho lắm đâu. Tề Hoành bước lên chặn lại. Điều này làm cho rất nhiều người kinh ngạc, trước đây không lâu Kim Triển cùng đi chung với hắn trên chiến xa Ngũ Linh, mọi người đều cho rằng hắn rất thân thiết với Kim gia nhưng không nghĩ rằng giờ hắn lại là người đầu tiên đứng ra phản đối. Tề Hoành chỉ tầm 20 mấy tuổi mà Kim Chí Phi lại 30 mấy, và lại còn là tiểu thúc của Kim Triển nhưng lại gọi người này là Kim Huynh, hiển nhiên không đồng ý thân phận trưởng bối của hắn. Kim Huynh, hôm nay chúng ta tụ hội nơi này cũng không phải là đối mặt binh đao. Chân Long của gia tộc Thác Cổ Ngự Long mở miệng chắn ở phía trước. Việc này khiến mọi người chấn động cực mạnh, hai thanh niên cao thủ đều tỏ thái độ như vậy, rõ ràng là đang bảo vệ cho hoang. Ở trước mặt ta mà ngươi cũng dám nhằm vào anh em của ta à? Thạch Hạo nghênh ngang nói với Kim Chí Phi, trong con ngươi đều hiện ra thần mang tựa như có tia chớp bắn tới. Tất cả mọi người đều nhảy dựng một cái, hoang đã lên tiếng, muốn động tay ở đây ư. Tào Vũ Sinh biết Kim Chí Phi là ai cho nên mới đối đầu như vậy, cũng coi như là đang trêu ngươi thay cho Thạch Hạo. Hiện tại đương nhiên Thạch Hạo sẽ không để người khác uy hiếp hắn rồi. Hoang, ngươi tính là cái gì chứ, đừng có làm bộ làm tịch như vậy trước mặt ta. Kim Chí Phi lạnh giọng nói. Khúc mắc của hắn rất khó xóa tan, vốn hắn sẽ không tới nơi này nhưng khi nghe nói Thạch Hạo muốn tới nơi đây nên hắn mới đi. Lần đại chiến trước bất ngờ bị thua khiến trong lòng hắn không cam, cơn nhục nhã lan tràn khắp người, rất muốn tái chiến lần nữa để áp chế Hoang. Có thể nói, mục đích lớn nhất mà hắn tới đây chính là giao thủ với Hoang, không có chuyện thì cũng phải tìm cho bằng được chuyện. Bại tướng dưới tay mà cũng dám làm dữ à? Thạch Hạo hời hợt nói, đối phương càng chú tâm thì hắn càng bình thản. Ngươi, dám chiến một trận. Kim Chí Phi quát lớn. Cách đó không xa thì Kim Triển với thần sắc đầy nghiêm túc bước tới phía sau của tiểu thúc thúc mình. Tuy rằng không hề nói gì thế nhưng cử động này cũng là một loại thái độ. Vương Hy cũng tới, không hề nói một lời đứng bên người bọn họ. Kim gia, Vương gia là đang tỏ thái độ ư. Không hòa thuận với Thạch Hạo nên đang cùng nhau đối đầu. Điều này khiến cho trong lòng nhiều người không yên, chấn động không thôi. Ngươi đã bại trận. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói. Quyết đấu thật sự thì chỉ cần một tay ta cũng có thể áp chế ngươi. Kim Chí Phi lạnh lùng nói. Tên nhóc này không có thuốc chữa nữa rồi, khoác lác vô cùng, vì bại trận mà trở nên điên luôn. Kiến Nhỏ rung đùi đắc ý nói thế. Mọi người không biết nói gì cả, con Kiến Nhỏ chút xíu này không thấy dị khi gọi người ta là tên nhóc à, quá ngạo mạn mà. Lão già, ông còn sợi dây thần kinh xấu hổ nào không thế hả? Tuổi đã lớn như vậy rồi mà cũng hiếu thắng với đám thiếu niên trẻ tuổi à? Sao ông không đập đầu vào đậu hủ chết quách đi cho rồi? Tào Vũ Sinh lên tiếng, miệng lưỡi vẫn rất xảo quyệt như trước. Mọi người giờ khóc giờ cười, đều cảm thấy Kim Chí Phi rất không may khi gặp phải Kiến Nhỏ cùng Tào Vũ Sinh. Một người thì gọi là ông lão, còn kẻ còn lại xem như là nhóc con, quá bi kịch mà. Kim tiền bối tới buổi tụ hội này cũng không phải vì ân oán cá nhân. Nếu như tiền bối không vừa lòng với Thạch Huynh thì có thể ước chiến ngày khác, hà tất phải động binh ngay nơi này. Một thiếu nữ trong tứ hoàng vệ gia thần sắc lạnh nhạt lên tiếng. Bên trong đế quan, những người trẻ tuổi có lực ảnh hưởng đều lần lượt tỏ thái độ, tất cả đều thiên hướng về phía Hoang, rất là ăn ý. Ánh mắt của Kim Chí Phi lạnh lẽo rồi gật gật đầu với Tề Hoành, Thác Cổ Ngự Long, tứ hoàng vệ gia, nhưng lại nói, lần tụ hội này có thể luận đạo, ta muốn luận một hồi với hoàng. Nhưng, ta cũng biết các ngươi đang làm khó dễ, thôi thì chờ ngày khác vậy. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Xa xa chuyển tới tiếng thú gào, bốn con thần thú màu vàng kéo chiến xa tiến vào hồ Bích Lạc, sau khi tới gần Kim Chí Phi thì dừng lại. Bát thúc cứ thế mà về sao? Từ trên chiến xa có một người thanh niên không cam lòng nhảy xuống, hắn môi hồng răng trắng, vô cùng anh tuấn thế nhưng lúc nhìn về phía Thạch Hạo thì ánh mắt lại rất bất thiện. Chủ thượng, chúng ta cứ thế rời đi ư, không phải sẽ dạy dỗ lại tên khốn đó à? Trên chiến xa có một tên chiến phó bước xuống rồi thì thầm với Kim Chí Phi. Hắn không ứng chiến. Kim Chí Phi lạnh lùng nói. Hoàng, người sợ bắt thúc của ta à, có ngon thì quyết đầu một hồi đi, nếu không cũng chỉ là loại nhạt gan, cút khỏi đế quan đi. Người trẻ tuổi vô cùng đẹp trai kia hét lớn. Việc này khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vị đệ tử của Kim gia này nói chuyện quá mức lớn lối, vừa nhìn là biết công tử bột, dựa vào uy thế gia tộc nên ngang ngược ngông cuồng. Ngay cả Hoang mà cũng dám quát mắng, hơn nữa còn nói lời khó nghe như vậy cho nên dẫn tới rất nhiều ánh mắt phẫn cảm của mọi người. Đi thôi. Kim Chí Phi nói, tuy rằng không muốn làm càn ở nơi này nhưng cũng không có lên tiếng chỉnh sửa lại hắn. Hoang, ngươi đúng là một kẻ nhu nhược mà, thậm chí một trận chiến mà cũng không dám tiếp, tốt nhất nên cút khỏi đế quan đi. Người trẻ tuổi kia trước lúc rời đi thì cười to đầy đắc ý, thật sự không còn gì để nói mà, ngay cả chiến một trận cũng chẳng hề có dũng khí. Tên chiến phó kia nói, đối với việc này thì Kim Chí Phi cũng không có biểu thị gì cả, chỉ là leo lên chiến xa rời đi mà thôi. Ha ha, người trẻ tuổi kia cười lớn đầy ngông cuồng. Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được vẻ nghẹt thở, trái tim đau nhức tựa như có một vị chiến tiên xuất thủ áp chế khiến thiên địa run rẩy nổ vang, khiến thần hồn sợ hãi không thôi. Dừng tay. Kim Triển luôn luôn im lặng chợt muốn ngăn cản. Tất cả mọi người đều nhìn thấy được, lúc Thạch Hạo giơ tay vỗ mạnh về phía chiến xa phía trước, bàn tay vàng óng to như căn phòng ấy đang ép sụp hư không, ầm ầm rung động. Dầm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Người trẻ tuổi đẹp trai kia kêu la thảm thiết, chia năm xẻ bảy chết ngay đương trường, vẻ mặt trước khi chết vẫn ngập tràn sự sợ hãi nhìn Thạch Hạo, quả thật hắn không tin Thạch Hạo lại dám ra tay như thế. Phụt. Cũng trong lúc đó, tên chiến phó kia bị bàn tay màu vàng đánh trúng, cơ bản không cách nào chống cự được cứ thế nổ tung hóa thành mưa máu. Ta sẽ không khiêu chiến đầy tẻ nhạt, ta chỉ muốn giết người. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía. Hoang quả nhiên rất bá đạo, ở ngay trước mặt Kim Triển Kim Chí Phi mà dám ra tay như thế, xóa bỏ một nhân vật trực hệ của tộc này. Ngươi dám làm thế? Kim Chí Phi giận dữ nhảy xuống chiến xa. Có gì mà không dám? Đây là thịnh hội, một con chó con nèo lại dám ở đây sủa bậy thì ra thể thống gì, đáng chém. Chương 1404 ngươi dám động thủ giết người của ta. Kim Chí Phi tóc tung bay hét một tiếng, cuồng phong gào thét, đó là khí thế do hắn bạo phát thành. Lúc này, hắn tựa như là một cây giáo phóng nhanh như điện tới, bịch, rơi mạnh lên trên mặt đất khiến bề mặt đá kim cương cứng rắn nổ tung, loạn thạch tứ tung. Ngay trước mặt toàn bộ mọi người Thạch Hạo ra tay giết hai tên, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh và hờ hững đáp, nói, ngươi là cái thá gì? Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Sắc mặt của Kim Chí Phi đầy lạnh lẽo, cản người phát sáng, bên trong lỗ chân lông phun ra hàng ngàn hàng vạn tia thần mang, lấp lánh như trời ban trưa. Ngươi vẫn luôn muốn động thủ mà. Cần gì phải tìm cớ nhiều như vậy, hiện tại ta cho ngươi có hội đó, đừng có lừa bịp như vậy nữa. Thạch Hạo lạnh lùng nói từ. Tề Hoành tiến lên chắn giữa hai người, không muốn bọn họ đại chiến. Tiểu huynh đệ Tề gia, ngươi lui ra đi, đừng có bảo vệ hắn làm gì, hôm nay ta phải tru diệt kẻ này. Hai mắt của Kim Chí Phi đầy nham hiểm hiển lộ toàn bộ sát cơ, từ từ cất bước về trước. Nói hay lắm, ngươi có thể bệ nghệ thiên hạ, vô địch nhân gian như ngươi, thật ra cũng chả là cái rắm gì cả. Lần trước không phải bị Thạch Hạo tát cho phun đầy máu tươi, ngoan ngoãn như cún con dâng lên tọa kỵ, sau đó còn bỏ chạy nữa mà. Hiện giờ lại có thần khí như vậy luôn. Tào Vũ Sinh chế nhạo. Chớ có lộ liễu như vậy, ngươi còn kém lắm, coi chừng bị đánh nổ tung đó. Kiến nhỏ màu vàng cũng lạnh giọng nói. Hôm nay ai cũng dám bắt nạt, ngay cả một tên hậu sinh của Kim gia mà cũng dám lên tiếng khiêu khích, lại dám quát tháo Thạch Hạo, chuyện này quá đáng giận. Sau khi kết oán với Thạch Hạo thì rõ ràng Kim Chí Phi rất muốn giết hắn, từ khi tới đây thì đã lớn tiếng gây sự, ân oán không thể giải. Cho nên, khi Thạch Hạo bị một tên đầy tớ cùng với một tên tiểu bối sỉ nhục thì không hề lưu tình, chém ngay tức khắc. Bởi vì, song phương nhất định là cừu địch, không còn gì để nói nữa. Hay, hay, hay. Các ngươi nếu đã nói như thế thì không ra tay trấn áp các ngươi thì thật sự phải xin lỗi các ngươi rồi. Kim Chí Phi quát lớn, ánh mắt sắc bén, sát khí ngút trời. Cùng lúc đó, Kim Triển cũng đã bước tới phụ cận và đứng ở sau lưng tộc thúc của mình, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thạch Hạo, hiển nhiên lập trường rất kiên định, hoàn toàn giống Kim Chí Phi. Hoang, ngươi quá kiêu ngạo rồi đấy, cho rằng Kim gia ta rất dễ bắt nạt à? Giết tộc đệ của ta, thù này cần phải dùng máu để trả, ngươi tự tới nhận tội hay là để chúng ta ra tay? Kim Triển mở lời như vậy. Không khí hiện trường trở nên sốt sắng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ phát triển tới nước này. Kim gia các ngươi làm lố rồi đó, đừng có giấu giếm gì nữa, người ở đây ai mà không biết các ngươi tới đây là vì Thạch Hạo, giờ còn bày đặt ăn nói đường hoàn, vô liêm sỉ. Tào Vũ Sinh nói, đã là cừu địch thì cứ đối đầu, cần gì phải thể hiện này nọ chớ, không phục thì tên nhóc nhà ngươi cứ phóng ngựa lại đây. Thiên Giác nghĩ vô cùng thẳng thắn, ta đứng ở chỗ này nè, muốn động thủ thì lại đây. Thạch Hạo dứt khoát không hề sợ hãi, ánh mắt như sấm chớp vàng óng chấn động tâm hồn. Đảo Bích Lạc, tất cả mọi người đều căng thẳng, cuộc tụ hội vừa mới bắt đầu mà mùi thuốc súng đã nồng nặc như vậy, chuẩn bị muốn phân sinh tử, diễn ra một cuộc đại chiến long hổ. Chỉ là, có một vài người không muốn bọn họ liều mạng, không muốn dấy lên sự phân tranh. Chủ nhân của chiến xa Ngũ Linh Tể Hoành, chân long của gia tộc Thác Cổ Ngự Long, tứ hoàng vệ gia đồng thời bước về trước ngăn cản hai bên lại. Cuộc thịnh hội như vậy, nếu chỉ vì một cuộc phân tranh mà làm đảo loạn thì thật sự không đáng, ta đề nghị mỗi người hãy nhường một bước, hôm nay không nên động giao binh. Thác Cổ Ngự Long nói, Thác Cổ huynh, huynh nói không đúng rồi, rõ ràng quá thiên vị. Vương Hy dáng vẻ yểu điệu thước tha bước tới, một thân quần áo trắng tuyết không dính hạt bụi, cả người thanh lệ thoát tục. Nàng từng ngồi chiến xa thiểm điện của gia tộc Thác Cổ tới đây, hiển nhiên song phương có mối giao tình nhưng hiện tại quan điểm lại trái ngược. Ta nói đều là sự thật, dù như thế nào thì hôm nay cũng là cuộc vui hiếm có khi các vị đồng đạo cùng tụ tập chung một chỗ, đáng lẽ phải vui vẻ luận đạo, há lại đối mặt sinh tử, thù hằn lẫn nhau. Thác Cổ Ngự Long nói. Trên mặt của Vương Hy nở nụ cười nhạt không còn vẻ ôn hòa như trước, kèm theo đó là vẻ lạnh lùng đi tới gần, nói, bất kể nói gì đi nữa thì người này quá hung hăng, giết đi một đệ tử trọng yếu của Kim gia, còn giết chết một kẻ đầy tớ nữa, đây là sỉ nhục, mà trong đế quan này có quy tắc, không thể hành hung một cách tùy tiện, người nào vi phạm trọng tội này sẽ phải dùng mạng để đền, thậm chí còn liên lụy cả bộ tộc. Mọi người vừa nghe vậy thì đều hít vào ngụm khí lạnh, cô gái xinh đẹp như vậy với bạch y phấp phới thế nhưng lại quả quyết vô tình. Là muốn đẩy Hoang vào con đường chết, thậm chí còn liên lụy tới cả Thạch tộc. Ban đầu ai cũng không quá để ý, dù sao con cháu của Kim gia còn với tên đầy tớ kia quá đáng phận, sỉ nhục tu sĩ có công giết chết 10 vương ở biên cương, ngôn từ sắc láo, sau khi giết chết hai người này thì có không ít người âm thầm vỗ tay vui sướng. Nhưng khi nghe lời hiện tại thì quả thật đã gây nên phiền phức, Vương Hy ra mặt, cứ thế nói ra quy tắc của tòa thành này và đẩy Thạch Hạo vào tình thế nguy cấp. Ta nhớ rõ, nếu người nào có ý định khiêu khích, cố ý nhục nhã người khác và chủ động mở ra chiến sự thì sẽ bị chém ngay, chuyện như vậy lại không bị liệt vào, vô tội đều có thể nói. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Chính xác, có quy tắc này. Một cô thiếu nữ trong tứ hoàng vệ gia gật đầu. Các ngươi đã chủ động khiêu khích, không chỉ dùng ngôn ngữ để khích bác ép Hoang ra tay, như thế hắn đã giúp đỡ các ngươi, đáng giết, đáng đời. Tào Vũ Sinh chẳng chút nể nang gì. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng, vừa nãy kẻ già châu đó muốn quyết đấu với Thạch Hạo. Kiến nhỏ màu vàng chỉ về Kim Chí Phi, lập tức sắc mặt người này trở nên đen sì. Lão già, tên nhóc, rồi lại già châu, những lời xưng hô này khiến Kim Chí Phi giận dữ khôn nguôi. Đồng thời, vừa nãy tên nhóc kia còn yêu cầu Thạch Hạo quyết đầu với lão già châu đó, lời nói lại láo xược, người như vậy bị giết, ta thấy quá đáng đời. Thiên Giác nghĩ bổ sung. Trong nháy mắt, sắc mặt của Vương Hy trở nên lạnh lẽo. Kim Triển mày kiếm dựng thẳng, trong mắt đằng đằng sát khí, mà Kim Chí Phi thì mặt mày xanh tái khó mà kìm chế được. Như vậy, cứ theo quy định mà làm, Hoang giết con cháu trọng yếu của Kim qua xem như cũng là khiêu khích, cũng có thể nói là đã đồng ý với cuộc giao chiến với Kim gia, song phương cần phải tỉ thí một trận. Vương Hy nói, chính xác, vừa nãy đã chết người, cuộc tranh đấu đã bắt đầu, như vậy cứ thế tiếp tục đi. Kim Chí Phi lạnh giọng nói. Thác Cổ Ngự Long, Tề Hoành, Tứ Hoàng muốn ngăn cản, muốn khuyên can thế nhưng vừa nãy chính Thạch Hạo tiến lên, đồng thời cười ha hả tiếp nhận khiêu chiến. Muốn chết thì sẽ giúp các ngươi thôi, cứ lăn tới đây đi. Thạch Hạo nói nơi đây lập tức vang lên những tiếng nghị luận, tiếp đó là tiếng người huyên náo đồng thời từng ánh mắt đều nóng rực nhìn chằm chằm về trước. Nên biết, hai người này đều chẳng phải là người tầm thường, Hoang thì không cần phải nói làm gì, hiện tại không ai không biết hắn, ở đây người người đều muốn nhìn thấy sự bất phàm của hắn ra sao. Tới cùng làm cách nào mà một người có thể giết 10 vương? Mà Kim Chí Phi lại là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của tộc này, mới 30 mấy tuổi mà đã tiến cấp chảm ngã cảnh, tư chất ngút trời. Được, ta chờ câu nói này của ngươi nãy giờ rồi, rốt cuộc cũng có thể ra tay, hôm nay sẽ chấn áp ngươi. Kim Chí Phi cười ha hả đầy tự phụ cùng với phấn chấn tinh thần. Lão già, ông đã quên cảnh đại bại hôm trước à? Tên nhóc này, đã quên luôn vết sẹo đau đớn đó rồi hả? Tào Vũ Sinh cùng với Thiên Giác Nhỉ lần lượt lên tiếng. Có thể nói, trước đây Kim Chí Phi hào hùng ngút trời, thế nhưng hiện giờ lại bị hai câu này đánh bay tâm trạng. Đừng nóng vội, từng người một sẽ tới thôi. Chờ ta trấn áp xong hoang thì lại thanh toán các ngươi sau. Kim Chí Phi nói, đại chiến đã lên lịch, tới lúc này Thác Cổ Ngự Long, Tề Hoành cũng không thể ngăn cản được nữa, mặc bọn họ giao chiến. Đảo Bích Lạc từng có cổ tiên dừng chân, có rất nhiều chỗ không bình thường, có thể tới đạo đài bên trên đảo Bích Lạc để quyết chiến, như vậy sẽ không phá như nơi này. Một trong tứ hoàng lên tiếng, đạo đài Bích Lạc vô cùng to lớn, từ rất xa đã có thể nhìn thấy được, nó tựa như một ngọn núi bị cắt ngang về mặt, vô cùng bóng loáng. Tương truyền, đây vốn là một ngọn núi thông thiên nhưng lại bị người chém đứt, một đoạn được lưu lại tựa như là cọc gỗ, có cổ tiên quanh năm bế quan bên trên, cho nên theo năm tháng chuyển rời nó dần dần trở nên thần thánh. Tuy rằng vẫn là núi thế nhưng lại vững chắc không hủy, khó có thể phá tan. Dù cổ tiên đã rời đi từ lâu và không còn ở trên nhân gian nữa, thế nhưng nó vẫn vững chắc cực kỳ, bình đào khó thương tổn. Một mình người không là gì cả, có muốn tìm thêm người trợ giúp không? Khi đi tới trước tòa đạo đài đó thì Thạch Hạo hỏi nhẹ. Nếu đối phương đã ngông cuồng, hết lần này tới lần khác gây hấn với mình, muốn ra tay giết chết mình thì Thạch Hạo cũng chẳng cần phải khách sao hay giữ mặt mũi gì cả, cứ thế chế giễu. Ô, Kim gia ngươi là thông gia với Vương gia, không bằng cả hai nhà cùng liên thủ đi, ta có thể tiếp được hết, ba người cùng lên đi. Thạch Hạo nói, ánh mắt của hắn đảo qua Kim Chí Phi, Kim Triển và tới Vương Hy, muốn quyết chiến cùng với ba người. Sắc mặt của Kim Triển vẫn lạnh tanh, hắn được khen tặng là thiên kiêu một đời. Đi con đường kim thế pháp, và lại trước đây còn tái tạo lại con đường tu hành, có hàng loạt những việc làm vĩ đại, ai dám khinh thường chứ. Nhưng hiện tại hoang lại muốn bọn họ liên thủ, sự khinh bỉ này khiến thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi. Vương Hy cắn chặt môi đỏ, một câu cũng chẳng hề nói. Tiểu bối, ngươi nạp mạng đi. Kim Chí Phi lạnh lùng nói, tiếp đó nhào thẳng về phía Thạch Hạo. Lão già, để ta tiễn ông lên đường. Thạch Hạo nói rồi vung đòn đón đánh. Chương 1405 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Con ngươi của Kim Chí Phi như là lưỡi dao sắc bén, trong lúc há miệng là từng tia chớp đan dệt, tay phải vung mạnh tỏa ra bảo quang và ngưng tụ ra một con mắt và nhào thẳng về phía Thạch Hạo. Tiếp đó, mi tâm của hắn phát sáng và xuất hiện một vệt hình kiếm đỏ đậm như máu, nó hóa thành sát kiếm chém thẳng ra ngoài, đi kèm là ánh kiếm cuồn cuộn. Chỉ vừa mới bắt đầu mà hắn đã vận dụng tới ba loại bảo thuật công kích hướng Thạch Hạo. Tất cả mọi người đều lui về sau, không dám tới gần. Mời lên trên đạo đài, không được chiến đấu ở bên dưới. Thác Cổ Ngự Long quát lên. Con cháu trong đế quan đều có tình cảm với đảo Bích Lạc này. Bọn họ sinh ra ở quan nội, lớn lên ở quan nội. Di chỉ chân tiên ở nơi này khả năng có quan hệ rất thân với tổ tiên của bọn họ. Thạch Hạo đơn giản và thẳng thắn, hai tay nắm pháp ấn và diễn biến ra Lôi Đế Đại Pháp. Giữa bầu trời cuồn cuộn mây đen, hơi nước ngưng tụ hình thành nên mảng tối om. Đồng thời, trong lúc này hắn bay thẳng lên trời cao, không ngừng kết ấn khiến cho lôi pháp càng hùng vĩ hơn. Thần thông lôi đế, không cách nào tưởng tượng được, đặc biệt một khi kết hợp với uy phong của thiên nhiên thì càng khủng khiếp, lúc nó đạt tới mức tận cùng thì có thể nổi liền thiên kiếp. Ầm ầm, ánh chớp bạo nổ tuôn thẳng về phía Kim Chí Phi. Song phương đều tỏa ra lôi điện, thế nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Ầm, lôi điện giao kích liền xuất hiện ánh nhiệt chói mắt, chúng không ngừng giao đấu rồi tiếp đó là dập tắt. Tiểu bối, chỉ có ngần ấy thủ đoạn thôi ư, ta đưa ngươi đi vãng sinh. Kim Chí Phi cười lạnh, khí thế của hắn tăng vọt, thần uy hừng hực, lớn hơn lúc nãy cả một đoạn dài. Lôi điện từ trong miệng của hắn lao ra càng dữ dội hơn, con mắt được diễn hóa từ bàn tay phải lại càng dũng mãnh cực kỳ. Nó tăng lên tựa như ngọn núi cao, khe hở mở rộng như muốn nuốt trọn Thạch Hạo vào trong, đồng thời vệt hình kiếm đỏ thấm nơi mi tâm của hắn càng kinh người hơn, tựa như một thanh tiên kiếm reo vang. Xèo. Thạch Hạo tiến đánh một đòn rồi bay lên trời cao, tới lúc này đã bước lên trên đạo đài hùng dũng ấy, hai tay không ngừng kết ấn như trước. Hắn cũng không hề từ bỏ lôi đế pháp, trái lại còn đẩy nhanh hơn nữa, không ngừng lôi kéo mây lớn từ khắp nơi, tụ nạp ức vạn lôi điện, hình thành một bức tranh bão táp bên trên trời cao. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thủ đoạn này quá đáng sợ. Một giây sau, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, nguyên tố lôi điện trong thiên địa bị cuốn tới nơi này, âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Năm đó, Thạch Hạo từng chiến đấu với chân thần của thiên nhân tộc ở Ban Gàn Châu, dùng cảnh giới thấp của bản thân đánh ra một thức đặc biệt của bảo thuật lôi đế, nối liền sức mạnh to lớn của thiên địa, sản sinh ra lôi đỉnh gần bằng với thiên kiếp, thực hiện việc giết địch vượt cảnh giới. Hiện giờ, hắn chính đang vận dụng loại đại thuật sát sinh này. Ầm, mưa to gió lớn, lôi điện như biển cứ thế bổ xuống giao đấu với ba loại bảo thuật của Kim Chí Phi. Mây đen càng dày hơn, mưa lớn không ngừng trút xuống, tất cả đều trở thành những thanh phi đao tia chớp. Vào lúc này, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, cả vùng thế giới này tựa như nằm trong sự khống chế của Thạch Hạo. gió lốc cũng hóa thành ánh điện, ánh máu mênh mông, gió lốc màu đỏ gào thét tàn phá bữa bãi nhân gian. Kim Chí Phi biến sắc, vốn hắn muốn cùng Tu Vi chảm ngã cảnh để nghiền ép Thạch Hạo, không nghĩ tới người này lại sử dụng bí thuật bực này, không chỉ là sức mạnh của cá nhân nữa mà còn có cả sức mạnh của đại càn khôn to lớn. Bởi vì, sấm chớp lúc này đã có chút hương vị của thiên kiếp. Kim Chí Phi rất hoài nghi, tới cuối cùng có thiên kiếp giáng xuống và đánh giết hắn hay không. Khủng khiếp thật, vận dụng bảo thuật lôi đế tới một bước này, nếu như có một ngày kia, lúc hắn có thể kêu gọi thiên kiếp một cách tùy hứng thì chẳng phải là chúa tể trong càn khôn ư. Có một vài người thì thầm, nếu như đi tới một bước ấy thì chẳng phải muốn ai độ kiếp thì kẻ đó phải độ kiếp, giết chết quần định chỉ trong chớp mắt. Nghe đồn, lôi đế năm xưa cũng có thể làm được như vậy, nắm giữ sự sống của toàn bộ sinh linh trên thế gian, nhưng dù là thế thì cũng chết trận. Có người thở dài. Vụ nợ to lớn kịch liệt phát sinh, toàn bộ lôi điện được phun ra từ trong miệng của Kim Chí Phi đều hóa vào trong biển sấm của Thạch Hạo, trở thành chất dinh dưỡng. Về phần con mắt do cánh tay phải của hắn diễn hóa thành cũng đã bị lôi đình nhấn chìm, bị những phi đao tia chớp do những hạt mưa hóa thành bắn trúng khiến nó cháy đen, gào thét liên tục. Rất đáng sợ, con mắt do cao thủ chảm ngã cảnh hóa ra lại bị lôi đình đánh giết hóa thành than đen, tiếp đó là tan rã trở thành những cốt văn rồi nổ tung. Bong bong bong, tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng, chùm sáng nơi mi tâm của Kim Chí Phi càng hừng hực hơn, màu đỏ đậm như máu, nơi ấy có một thanh kiếm nhỏ không ngừng chấn động và bổ ra cả vạn ánh kiếm. Thế nhưng, sau khi gặp phải lôi đình thì toàn bộ kiếm khí đều bị ngăn trở, chúng không cách nào tiến lên được nữa, và rồi sụp đổ hoàn toàn. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, sức chiến đấu của Hoàng đáng sợ tới mức nào. Nên biết, hắn thấp hơn Kim Chí Phi một cảnh giới, ấy vậy lại có thể chiến đấu như thế. Bảo thuật lôi đế. Xa xa có người nói nhỏ, trong mắt lộ ra tinh quang. Giết! Kim Chí Phi hét lớn, tiểu kiếm màu đỏ nơi mi tâm bay ra, lập tức nó tiến thẳng vào trong biển sấm và hóa thành một luồng sát quang hừng hực bổ nhào về phía Thạch Hạo. Đây là một thanh hung khí, tuyệt đối không chỉ đơn giản là chảm ngã cảnh. Hư không đổ nát, tất cả đều bị một chiêu vừa rồi chém lìa, ngay cả sấm chớp cũng là như thế, đều bị đánh tan tành, một đường hầm không gian trong hư không được chém thành. Xoẹt! Pháp kiếm màu máu tựa như tiên quang, vạn thế bất diệt, nó bay tới phụ cận và đâm thẳng vào đầu lâu của Thạch Hạo. Bảo thuật lôi đế thì sao nào, đạo hạnh của ngươi không đủ, có thể làm khó dễ được ta ư? Kim Chí Phi quát lớn. Hắn vọt theo sát sau, mà thanh kiếm máu lao tới ở phía trước kia càng thêm óng ánh hơn, ép tan sấm chớp, gần như sát thương tới Thạch Hạo. Keng. Đúng lúc này thì một trận âm thanh tựa như rồng gầm vang khắp, Thạch Hạo rút ra thanh kiếm thai đại la, không còn ẩn giấu gì nữa, toàn lực chém mạnh lên trên thân thần kiếm đỏ lọ ấy. Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh như tuyết, tựa như có người đang phi thăng lên trời cao, tiếp đó thì nơi đây trở nên tối mờ. Đó là kiếm thai đại la, bên trên có những vệt vô cùng đặc biệt có khắc một sinh linh hình người đang phi tiên, mưa ánh sáng lấp lánh, sương mù mờ ảo. Lúc này, kiếm thai phát uy, luồng ấn ký ấy xuất hiện và tỏa ra ánh sáng đầy rực rỡ tựa như tiên đang ngang trời, đâm nhói hai mắt của mọi người. Hơn nữa bên ngoài còn lấp lánh sấm chớp, rất nhiều người không cách nào nhìn thấy rõ được. Răng rắc. Thần kiếm màu đỏ kia bị chém đứt, vốn là hung khí đầy đáng sợ thế nhưng lúc này lại bị chém làm hai rơi xuống mặt đất. Kiếm thai đại la, không bao giờ chủ động hiện ra khí thế đánh giết kinh người, thế nhưng nếu có binh khí đủ mạnh công kích về phía nó thì nó sẽ tự động đáp trả, dương kích về binh khí đó. Ngươi! Kim Chí Phi hoảng sợ, bảo cụ vô cùng trọng yếu của hắn cứ thế bị hủy diệt. Thạch Hạo thu hồi kiếm thai rồi tay không đấu với hắn, diễn biến bảo thuật. Lôi đình hoàn toàn vô hiệu với ta. Kim Chí Phi cười khẩy vượt qua sấm chớp tấn công về trước, bởi vì hắn nhìn ra được, thiên kiếp vẫn chưa hề xuất hiện. Xoẹt! Cũng trong lúc đó, Kim Chí Phi diễn hóa ra một loại cổ pháp đặc biệt, bên ngoài cơ thể của hắn xuất hiện một tầng kim quang, vẻ mặt trang nghiêm, tay hợp lại rồi bổ về trước. Đây chính là tuyệt học của Kim gia, là pháp ấn tiên đạo. Có người cả kinh nói, Kim gia từng xuất hiện một vị chân tiên, truyền thừa được lưu lại thì sao có thể thiếu những thần thông vô địch chứ, hiện giờ hắn đang thể hiện. Là muốn tiêu diệt Thạch Hạo ngay tại chỗ. Lúc này, ánh vàng chiếu rọi, bên ngoài cơ thể của Kim Chí Phi tựa như được khoác lên mình một bộ giáp trụ không thể nào phá tan được, hai tay kết hợp lại tựa như là hai ngọn núi tiên va chạm và lóa ra ánh sáng vô lượng. Nơi đó chói mắt vô cùng, cùng với sự đẩy mạnh về phía trước của hắn thì lôi đình lại từng bước một bị đánh tan và biến mất. Pháp ấn tiên đạo này quá bá đạo, đánh nứt trời cao, lóe ra hỗn độn, bao phủ Thạch Hạo ở phía dưới hòng đè bẹp hắn. Ngươi kém ta tới tận một cảnh giới, đạo hạnh kém xa thì làm sao có thể tranh đấu chứ, tiêu diệt. Kim Chí Phi quát lên. Quả nhiên, sau khi lôi đình tản ra thì Thạch Hạo cũng chẳng chút đề phòng gì cả, hắn cứ thế vọt thẳng tới. Lục đạo luân hồi. Thạch Hạo vận dụng môn thiên công cổ này, không hề che giấu gì, cứ thế mà thi pháp. tuyệt học của cung điện Chí Tôn. Có người thì thầm đồng thời kinh ngạc trong lòng. Lấy yếu chống mạnh, Thạch Hạo sau khi sử dụng môn thiên công cổ này thì sẽ rách vòm trời, mãnh vỡ thời gian không ngừng bay múa, sau cánh cửa được mở rộng hòng nuốt Kim Chí Phi vào trong. Phá cho ta. Kim Chí Phi quát lớn, hai tay hợp lại cùng nhau tràn ngập ra khí tức tiên đạo. Đây là bảo thuật do chân tiên khai sáng, ở sau lưng hắn hiện ra một bóng hình khổng lồ với dáng vẻ trang nghiêm, muốn cùng với hắn tiêu diệt Thạch Hạo. Tiếp đó, hắn không ngừng diễn hóa, pháp ấn to lớn phá vỡ trời xanh, pháp ấn tiên đạo ấy đang diễn hóa thành một loại thiên công cổ. Thiên công cổ của Kim gia, Kim Cương Tiên Thiên Công. Thác Cổ Ngự Long khẽ thở dài, cảm thấy môn tuyệt học này vô cùng kinh diễm. Kim Chí Phi tựa như là một người hộ pháp đỉnh thiên lập địa, cơ thể phát sáng, thân thể như được đúc từ vàng đặc, uy thế không gì ngăn cản nổi. Ngoài ra cái bóng hình ở phía sau lưng hắn cũng càng thêm ngưng thực hơn, tựa như là một vị tiên hộ pháp phục sinh, muốn càn quét tất cả đại địch trong nhân gian. Hai môn thiên công cổ va chạm với nhau, lập tức tạo nên nguồn năng lượng ngập trời. Tiên hộ pháp phía sau Kim Chí Phi cất bước nhìn xuống vạn vật, bể nghễ nhân gian, kẻ này muốn xé nát 6 cánh cửa luân hồi. Mặc cho mảnh vỡ thời gian không ngừng chém chúng thì vẫn chắc chắn không hủy. Quá đáng sợ, rất nhiều người kích động tới mức lông tóc dựng đứng. Đây chính là truyền thừa của chân tiên ư, pháp môn mà họ khai sáng ra thật là đáng sợ. Tiếng nổ vang vọng, 6 cánh cửa luân hồi biến mất. Cùng thời gian đó, tiên hộ pháp cũng nổ tung hóa thành một dòng lũ lớn hóa thành ký hiệu, cứ thế tán loạn trong hư không. Thế nhưng loại xung kích ấy rất đáng sợ, thiên địa rung liên hồi như muốn hủy diệt theo. Thạch Hạo bay ngang ra ngoài, miệng phun đầy máu tươi, đã bị thương. Nhưng không một ai cảm thấy hắn yếu cả trái lại còn vô cùng khiếp sợ. Hắn dùng thực lực thấp hơn một cảnh giới để tranh đấu với cao thủ thiên tài Trảm Ngã Cảnh, thế nhưng lại có thể trụ nổi. Một bên khác, Kim Chí Phi cũng không ngừng thối lui đồng thời khóe miệng rỉ tí tách máu đỏ. Thần sắc vô cùng phức tạp, hắn là nhân vật ngất trời, tắm rửa và lớn lên trong vỏ bọc thần. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa một cảnh giới lớn tới mức nào, thế nhưng hiện tại lại có đối thủ chịu đựng qua một đòn mà không chết. Đặc biệt là, hắn lại vận dụng tới tuyệt học chấn tộc Kim Cương Tiên Thiên Công mà vẫn không thể giết chết được đối thủ. Cung điện Chí Tôn, quả nhiên là thần bí đáng sợ, thiên công của mạch này còn mạnh hơn cả Kim Cương Tiên Thiên Công, nếu không hoang làm sao có thể dùng yếu chống mạnh chứ? Có người thán phục. Người nói sai rồi, là vì hoang đủ mạnh, không phải vô địch ở pháp môn mà là ở người. Có người khác không đồng tình. Lần tiếp theo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì nữa, nên kết thúc thôi, tiêu diệt. Kim Chí Phi quát lớn, lần nữa chuẩn bị vận dụng tuyệt học chí cao của gia tộc Kim Cương Tiên Thiên Công. Người nói rất đúng, lần tiếp theo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì nữa, nên kết thúc rồi. Thạch Hạo cũng nói, con ngươi của Kim Chí Phi có rút lại đầy cảnh giác, thế nhưng vẫn tự tin như trước, quát lớn, Trảm Ngã Cảnh, ngay cả chân ngã cũng có thể chém được chứ đừng nói tới là ngoại vật, tất cả đều giết cho ta. Vạn pháp vạn linh đều diệt, toàn bộ tiêu tan. Hắn hét lớn một tiếng, khí thôn sơn hà, đẩy môn Kim Cương Thiên Thiên Công về mức cực hạn, ánh hoàng kim thiêu đốt tựa như là một vị hộ pháp bất hủ, pháp lực chấn thế tiêu diệt về phía Thạch Hạo. Nhưng mà, một lát sau bất kể là mặt đất hay là không trung đều là lôi điện cả, chúng không ngừng đan dệt nơi ấy. Thạch Hạo đứng ở bên trong, vạn pháp bất xâm, tắm rửa trong ánh chớp khủng khiếp ấy, tựa như một vị trích tiên kỳ ảo và xuất thế, mờ ảo và linh động. Tiểu thúc, không ổn, hắn đã hiểu được áo nghĩa cao nhất của lôi đế, đang diễn hóa ra thiên kiếp, là căn cứ theo pháp thể của người để sử dụng, mau lùi lại đi. Kim Triển hô lớn đầy lo lắng. Tất cả mọi người đều ngây dại, thiên kiếp có thể do con người diễn biến thành. Chuyện này, quá khủng khiếp, nếu như nắm giữ được công pháp này thì thiên ai ai mà địch lại chứ? Toàn bộ sẽ bị đánh giết cả. Chương 1406 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điều khiển lôi kiếp, đây là chuyện khó tin tới mức nào chứ? Đó là uy lực của tự nhiên, là sức mạnh của trời xanh, không cách nào suy đoán được, tựa như là một thanh kiếm tử vong treo trên đỉnh đầu của tu sĩ, một khi rơi xuống thì hơn nửa sẽ bị chém. Hiện tại, có một người đang điều khiển lấy nó, chế tạo nên thiên kiếp. Đây tuyệt đối là một sự kiện lớn khiến người khác sởn gai tóc, quả thật tựa như là sự thể hiện của ông chủ càn khôn, nắm giữ thiên phạt, thống ngự sinh linh trong nhân gian. Không thể, ta không tin. Kim Chí Phi trầm giọng nói, hắn đang kết ấn, cả người phát sáng tựa như được đúc thành từ thần kim lưu ly vậy, đẩy trạng thái của mình tới đỉnh cao nhất. Răng rắc, trên đỉnh đầu của Thạch Hạo là vô số tia chớp tựa như thác nước buông xuống, khiến hắn trở nên thần bí khó lường, đi kèm là từng làn sương mù hỗn độn, hình thành nên bầu không khí vô cùng khủng khiếp. Tiếp đó, lôi đỉnh bao phủ tựa như là sóng biển đầy hùng vĩ, chúng soi sáng cả một vùng bầu trời mênh mông, vô cùng sáng óng. Thạch Hạo đứng bên trong biển sấm, cả người tựa như là một vị chiến tiên, trong vẻ kỳ ảo lại tỏa ra khí tức sơ sát, mái tóc đen dài đầy đầu bị ánh chớp nhuộm dần trở thành màu vàng nhạt, khí thế không ngừng kéo căng tựa như là một người khổng lồ ở viễn cổ đang quật khởi, nắm giữ sức chiến đấu không gì sánh được. Giả thần giả quỷ, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn nắm giữ lôi kiếp à, cũng muốn trở thành người phát ngôn của chúa tể càn khôn ư, giết cho ta. Kim Chí Phi hét lớn. Hai cánh tay của hắn dang rộng, kim quang bên ngoài thân thể càng tăng hơn và hóa thành một con mắt hộ pháp, khí thức tiên đạo ngập tràn tựa như là đại hộ pháp của ngày xưa phục sinh và tái hiện lại trên nhân gian. Thức tỉnh đi nào, tiên huyết của tổ tiên đang chảy trong cơ thể của ta, hãy suy diễn nên pháp ấn tiên đạo vô thượng, người luôn vĩnh sinh ở bên trong máu huyết của chúng con, xin hãy giết địch. Kim Chí Phi gầm nhẹ tựa như được truyền từ địa ngục tới vậy, âm thanh vô cùng kỳ lạ tựa như đang đọc một đoạn thần chú thời cổ đại hòng kêu gọi một sinh linh nào đó quay trở về. Hắn tuy rằng nói không tin Thạch Hạo điều khiển được thiên kiếp, thế nhưng trong lòng vẫn luôn bồn chồn, không hề xem thường chút nào. Ngược lại còn rất xem trọng, cho nên ngay cả sức mạnh cấm kỵ của tộc mình cũng đã vận dụng. Gào. Hộ pháp gào thét, trong cơ thể của Kim Chí Phi có rất nhiều điểm sáng hiện lên và nối liền cùng với nhau, dường như có một vị tiên cổ đang cải tử hồi sinh, tỏa ra ánh sáng vô lượng đi kèm là mưa ánh sáng thần bí. Đi chết đi. Kim Chí Phi hét lớn, hắn vận dụng hết khả năng để đẩy ra nguồn sức mạnh này. Dùng pháp ấn đáng sợ đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Tất cả mọi người đều nín thở, trận chiến này đã tới thời khắc mấu chốt. Đi. Đúng lúc này thì Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hắn chỉ giơ tay điểm về phía trước chứ cũng không phải kinh người và mãnh liệt tới mức nào, thế nhưng lại có một loại khí thế bá đạo không thể nào tả nổi. Cùng với một điểm này thì sóng sấm chớp sau lưng của hắn dập dềnh tựa như phá tan đập lớn, như cơn lũ bất ngờ vỡ đê gào thét về trước gào. Tiếng sấm quá đáng sợ, tựa như là âm thanh rạn nứt từ địa ngục khiến linh hồn người nghe run rẩy, là loại lôi điện có màu sắc khác nhau đang dâng chào đón lấy Kim Chí Phi. Lôi điện màu vàng thánh khiết, lôi điện màu đen u ấm, lôi điện màu tím cao quý, lôi điện màu bạc lạnh lẽo, lôi điện màu đỏ kỳ dị. Tất cả chúng đan dệt lấy nhau, cảnh tượng dọa người. Pháp ấn của Kim Chí Phi đánh ra vừa nãy lao tới, tiên quang trong thân thể lưu chuyển xây dựng nên một thần thai mơ hồ như đang được thai nghén, nó muốn tránh thoát khỏi loại khí thế đầy đáng sợ này. Đòn đánh này, cứ thế đánh nát vòm trời. Khí thế của Kim Chí Phi bức người, pháp ấn tựa như núi lớn, nặng nề và bàng bạc không ngừng phóng to ép về phía Thạch Hạo. Chỉ là, dòng sông dài với đủ loại tia chớp gào thét tiến tới đã khiến những thứ này phải thay đổi hoàn toàn, hai bên va chạm, vô cùng kịch liệt tựa như càn khôn đang hủy diệt vậy. Rất nhiều người hét lớn, hai mắt bị đâm đau nhói bất đắc dĩ phải nhắm hai mắt, bởi vì ánh sáng nơi đó quá chói lóa khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được. Rất nhanh, trong mắt của một vài tu sĩ trẻ tuổi chảy xuôi huyết lệ, bị ánh chớp cùng với ánh sáng của pháp ấn làm bỏng hai mắt, chịu phải thương nhẹ. Không thể. Kim Chí Phi gầm nhẹ trong biển chớp, cả người hắn đau nhức, áp chớp đang thiêu đốt thân thể khiến hắn không cách nào kìm nén được cơn đau đớn. Rất nhanh, Kim Chí Phi la lớn, bởi vì đây thật sự là thiên kiếp, là thứ được tạo ra để nhằm vào pháp thể của hắn. Tia chớp bình thường thì rất nhiều tu sĩ có thể triển khai được, mà Toan Nghê, Lôi Loan, thời thái cổ thì đều có thể triển khai những tia điện vô cùng cao thâm để đánh tan chư địch, ngạo thị quần hùng, tinh thông đại pháp lôi đạo. Chỉ là loại lôi điện đó hoàn toàn khác với thiên kiếp, trước mắt là một cảnh tượng không tài nào tưởng tượng ra được, một người trẻ tuổi lại có thể điều động lôi pháp, nắm giữ thiên kiếp thuật. Kim Chí Phi gào thét vì thừa nhận cơn đau đớn quá khủng khiếp, thiên kiếp không cách nào tránh được, bất luận là ngươi trốn như thế nào thì cũng sẽ bị những tia chớp tìm tới. Đây cũng chính là một trong những điểm khác nhau giữa nó và các đại pháp lôi đạo cao thâm khác. Có thể thấy được, tia chớp hình thành nên những gợn sóng xung kích về phía trước, nhấm chìm Kim Chí Phi đứng nơi ấy, không dừng bập bềnh đánh giết thân thể của hắn. Hắn không ngừng giãy giụa nơi đó, mặt mày nhăn nhó, cả người cháy đen tựa như là một khúc gỗ cháy khét. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi, đây thật sự là thiên kiếp, có người lại có thể đi tới một bước này, là do con người diễn biến thành, quá mức khó tin. Đây giống như là thần thoại trong thần thoại vậy, không thể nào tưởng tượng ra được. Cuối cùng thì mọi người cũng đã hiểu rõ sự bất phàm của Hoang, ngay cả thiên kiếp thuật mà cũng có thể nắm giữ, không hổ là trẻ tuổi chí tôn một đời có thể giết liên tiếp 10 vương, danh xứng với thực. Đương đại, người bình thường không thể nào độ kiếp được, không phải bọn họ không mạnh mà là không dẫn ra được thiên kiếp. Bởi vì, trận chiến thời tiên cổ, giới này đã bị đánh nát thành 9 vùng trời cùng với 10 khu cổ địa, càn khôn bị tổn hại, lôi kiếp của tu sĩ từ đó không còn xuất hiện nữa. Đây nhìn thì như có lợi cho các tu sĩ, là bảo vệ bọn họ. Nhưng thực ra lại là một dấu hiệu cùng với thể hiện của sự yếu nhược, sẽ khiến cho toàn bộ sinh linh của giới này trì hoãn lại việc tiến hóa, không đạt được độ cao đáng lẽ phải đạt được. Có rèn luyện thì mới có sự cứng chắc, sẽ càng mạnh mẽ hơn, thiếu đi sự gột rửa của lôi đình, không có đại kiếp nạn để thử thách thì sẽ khiến cho các đời sinh linh càng ngày càng suy yếu hơn. Ở thế hệ này, có người sẽ nghĩ mọi biện pháp để dẫn lôi kiếp và có thể nó sẽ xuất hiện, đương nhiên bản thân phải đủ mạnh thì mới được. Nếu không sẽ rất là tồi tệ, bởi vì nếu chủ động dẫn tới lôi kiếp đáng lẽ không thể xuất hiện, như vậy là đang lôi kéo cơn tức giận từ trong cõi u minh, sẽ hạ xuống lôi đình hơn xa thân thể có thể thừa nhận được. Có thể nói, nếu làm như vậy thì chỉ có kết quả là chết. Không mấy ai có thể vượt qua được. Kim Chí Phi là thiên tài một đời của Kim gia tất nhiên đã nếm thử qua, từng bị đánh tới mức cả người cháy khét và may mắn còn sống sót, cho nên sẽ hiểu rõ mức đáng sợ như thế nào. Đặc biệt, theo như thực lực bản thân tăng lên thì lôi kiếp mà mình phải đối mặt sẽ càng khủng khiếp hơn. Càng về sau thì càng khó bình an để vượt qua. Hắn tin chắc, sau khi đạt tới chảm ngã cảnh thì hắn không cách nào yên bình vượt qua được, nếu gắng gượng chống trả thì sẽ chết. Bởi vì, hoàn cảnh thiên địa đã biến đổi, lôi kiếp như thế đã vượt qua những lôi điện bình thường, mênh mông cả thế gian cũng không tìm được bao nhiêu sinh linh có thể chịu đựng nổi ở chảm ngã cảnh này. Vì vậy, Kim Chí Phi là người đầu tiên sợ hãi. Tiểu thúc chuẩn bị kích hoạt hoàn toàn tiên huyết rồi, đừng nên do dự nữa, hãy thức tỉnh toàn bộ đi. Kim Triển đứng phía sau hét lớn, tâm luôn sầu lo, sợ hắn sẽ chiến tử ở nơi này. Chỉ là, làm như vậy thì phải đánh đổi cái giá rất nặng nề, vì phải điều chỉnh một phần tinh hoa của tinh huyết trong cơ thể mình, đó chính là tổ tiên tiên đạo truyền thừa lại. Có thể nói, từng giọt tiên huyết tuy rằng mỏng manh và ít tới thảm thương, thế nhưng đối với những người ngút trời thì nó còn trọng yếu hơn cả mạng của mình. Một khi kích hoạt và đốt cháy loại chân huyết này thì bản thân chí ít cũng phải gặp bệnh nặng một trận. Tu sĩ sẽ không bị bệnh, bởi vì không phải là phàm nhân nữa. Một khi phát sinh chuyện này thì thân thể tuyệt đối đã xảy ra vấn đề lớn. Sức mạnh thần tính giảm mạnh, linh giác kém nhạy. Hơn nữa, các loại gân cốt có thể sẽ gặp phải sự phá hoại khiến tư chất bản thân bị ảnh hưởng. Từng giọt tinh huyết chính là một trong những nguyên nhân về sự nghịch thiên của thiên phú. Một khi mất đi thì hậu quả tất nhiên sẽ không tài nào tưởng tượng ra được. Hoang, người ép ta đó. Kim Chí Phi gầm nhẹ tựa như một con dã thú bị thương, hắn không ngừng giãy giụa trong ánh điện, đầu lâu ngẩng cao, hai tay nện thẳng lên ngực. Lần này, cả người hắn lưu chuyển điểm sáng thần bí vô cùng lộn xộn, màu sắc hoàn toàn khác nhau, đó là từng giọt tiên huyết đang vận chuyển và phục sinh. Đồng thời, đây cũng không phải là vận dụng mà là đang thiêu đốt đầy xả xỉ, toàn bộ đều là bảo mệnh. Xoẹt. Vào đúng lúc này, mấy trăm điểm sáng trên thân thể của Kim Chí Phi lao ra ngoài và liên kết với nhau, xây dựng nên một bộ thần y thần bí và nhiều màu khoác lên trên người của hắn. Tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây dại, truyền thừa của tiên hộ pháp quả nhiên rất đáng sợ, không ngờ còn có phương pháp kỳ lạ này nữa, có thể hô gọi để tiên huyết thức tỉnh và hình thành nên vòng phòng hộ này. Thời khắc này, lúc lôi đình đánh xuống thì bị lớp thần y đó cản lại không cách nào thương tổn tới thân thể của Kim Chí Phi, khiến cho thể phách cháy khét của hắn được ổn định. Hoang, để ta xem ngươi còn dùng thứ gì để tranh với ta. Kim Chí Phi hét lớn bay lên cao, cả người hắn bị bỏng nặng, luồng lôi điện kia tựa như là tiên hỏa suýt chút nữa đã nướng chết hắn. Mọi người chấn động, lớp thần ý bên ngoài cơ thể của hắn quá kỳ lạ, không ngờ có thể khiến lôi đình tránh lui, khiến thiên kiếp do dự không mãnh liệt như trước, dù cho có vài tia chớp đánh tới thì cũng sẽ bị xóa tan. Trong nhất thời, Kim Chí Phi trở nên an toàn, không hề bị thiên kiếp quấy nhiễu. Ngay cả thiên kiếp mà cũng có thể ép lui được. Đây như đang nói mớ giữa ban ngày vậy. Ta tới chém chết ngươi. Thời khắc này, tuy rằng thân thể của Kim Chí Phi cháy đen khét đầy tả tơi, thế nhưng lại hào hùng ngút trời. Hắn bậc nhảy nhào về Thạch Hạo. Cẩn thận đó. Tào Vũ Sinh hô lớn. Không biết xấu hổ, một lão già thuộc chảm ngã cảnh đi bắt nạt một người trẻ tuổi. Hoang, mau tránh đi. Thái Âm Ngọc Thỏ cũng đã tới đây, vừa lúc nhìn thấy cảnh này thì lớn tiếng nhắc nhở. Còn có một vài người kinh ngạc thốt lên để nhắc nhở hắn. Phàm là những người có giao tình với Thạch Hạo thì trở nên gấp gáp, ngay cả thiên kiếp mà Kim Chí Phi cũng có thể bức lui, hắn đã đánh đổi một cái giá là đốt cháy tiên huyết của mình để đổi lấy bí lực khó mà tin được. Rất rõ ràng, chuyện này vô cùng bất lợi cho Thạch Hạo. Thạch Hạo đứng yên trong biển sấm, mái tóc đen tung bay bị ánh điện dần nhộm thành màu vàng nhạt, toàn bộ thân thể đều phát sáng, thần thánh không dính hạt bụi nào, tựa như là chân tiên giáng lâm. Hắn không hề sợ hãi chút nào mà trái lại còn rất điềm tĩnh, thậm chí có thể nói là điềm tĩnh chẳng chút sợ hãi. Vào lúc này, hắn kỳ ảo, hắn siêu nhiên, một mình đứng sững trong thiên kiếp, vạn pháp bất xâm, không bị ăn mòn, ngập tràn ánh sáng an lành. Thiên kiếp, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt, người hãy đương đầu đi, nếu không qua được thì sẽ quy về đất vàng trong hồng trần cuồn cuộn này. Thạch Hạo bình thản nói. Trong lúc mở lời thì hắn giơ tay, vẫn là điểm tay về phía trước, một vùng ánh sáng thiên kiếp bay xuống đánh thẳng lên trên người của Kim Chí Phi, khiến hắn run rẩy không ngớt. Lúc này, Kim Chí Phi biến sắc thế nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, ha ha cười nói, vẫn vô hiệu với ta mà thôi, không thể nào thương tổn được, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Tới phút này thì sắc mặt của hắn trở nên âm hàn đằng đằng sát khí, nói, đưa ngươi đi vãng sinh nhé. Người khinh thường thiên kiếp, đều sẽ chết. Thạch Hạo nói. Tay phải của hắn nắm chặt trong biển lôi đình này, lôi vân từ nơi xa bị phá tan và xuất hiện một chiếc ao cổ xưa như đã tồn tại hàng ức vạn năm vậy, khí tức thê lương phả thẳng vào mặt. Là lôi chỉ thế nhưng đã khô cạn, không có lôi kiếp dịch. Rất nhiều người sợ hãi hô lớn, không ngờ lại có thể thấy được thứ trong truyền thuyết này ở nơi đây. Thu! Thạch Hạo hét lớn một tiếng, lôi chỉ cổ điển phát sáng và hình thành nên một luồng sức mạnh to lớn không cách nào chống trả được thu Kim Chí Phi vào trong. Không! Kim Chí Phi hét lớn, không ngừng dãy giụa, bởi vì lúc này bộ thần y trên người của hắn đã bị tổn hại, đang dần tiêu tán, hắn lần nữa bị tia chớp bổ trúng và cả người như muốn tan vỡ. Thạch Hạo đứng bên cạnh lôi trì, tay phải phát sáng phóng ra từng luồng tia chớp óng ánh và hình thành nên một thanh trường đao, hắn cầm chiến đao sấm chớp trong tay rồi chém mạnh tới. Vù, hắn chém lìa đầu lâu của Kim Chí Phi cùng với rất nhiều máu tươi đi theo. Kiếm cái hũ thật to, nếu như không phải là hình người thì cứ ướp muối nấu món ăn. Thạch Hạo nói. Chương 1407 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cứ thế Kim Chí Phi bị chém lìa đầu lâu, cảnh tượng này khiến mọi người đều tê dại ra đầu, một nhân vật ngất trời cứ thế bị chém như vậy, thật sự chấn động cả lòng người. Thạch Hạo cầm lấy đầu lâu hơi chút cháy khét của hắn, đó là do tia chớp bổ chúng khiến nó cháy khét, tóc tai rối bời, đồng thời máu tươi không ngừng ứa ra, một đao hạ xuống và một đầu lâu lăn lóc, thắng loại hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến cho mỗi một vị tu sĩ trẻ tuổi đều hãi hùng khiếp vía, Kim Chí Phi phi phàm tới cỡ nào chứ, là cao thủ trẻ tuổi nổi danh của Kim gia thời cận đại này, tiềm lực to lớn, vượt qua lôi kiếp thế nhưng hôm nay vẫn bị thua, bị cắt lìa đầu lâu. Cảnh tượng này giàu có tính uy hiếp, làm người thầm than không thôi. Không hổ là hoang, hắn có thể tự mình chém người vương ở biên cương Đại Xích Thiên thì cũng có vốn liếng, hiện giờ đã được chứng minh. Chỉ là lời nói cuối cùng. Tìm cái hũ ướp muối thân thể của Kim Chí Phi để làm món ăn, thật sự là hơi phá đi hình tượng oai hùng của mình. Kim Triển hét lớn, cả người đều là cốt văn, tựa như là bông hoa đại đạo đang nở rộ, khủng khiếp ngập trời. Hắn áp sát về trước, muốn quyết một trận tử chiến với Thạch Hạo. Không nên ép hắn hạ thủ, bát thúc vẫn còn chưa chết. Vương Hy khẽ nói, khuyên bảo Kim Triển. Kim Triển vốn là nhân vật thiên kiêu một đời, ngang dọc tứ phương, xưa nay đều đánh đâu thắng đó nên chưa từng gặp qua cảnh tượng này. Lại có người giết tộc thúc của mình ngay trước mặt mình. À, chỗ ta có cái hũ nè, cứ rắc muối lên trên rồi hầm nhừ. Đại kiếp nạn đen tối sắp tới rồi, loại thịt này ngày sau chắc chắn sẽ càng ít nữa, hiện tại sơi được miếng nào hay miếng đó. Kiếm nhỏ màu vàng kêu lên. Vèo, nó ném tới một chiếc hũ bằng đồng. Chỗ ta cũng có nè, hũ đồng cỡ lớn đó, vừa khéo có thể hầm thịt thần của Trảm Ngã Cảnh. Thái Âm Ngọc Thỏ két lớn rồi bé mạnh một chiếc hũ lớn. Mặc dù chỉ là một cô bé thế nhưng lại biểu hiện ra vẻ bất lương vô cùng. Tất cả mọi người chẳng biết nói gì cả, khi nhìn về phía bọn họ thì lại âm thầm mặc niệm cho Kim Chí Phi, bất hạnh biết bao nhiêu chứ. Không đi chọc đám người này, lại muốn giết hoang, hiện giờ ngược lại còn bị người khác ướp muối nấu món ăn. Ủa vậy có phải hình người không thế, nhìn như thế trong lòng ta bất an lắm, nhanh đánh hắn về nguyên hình đi, xem thử là con lười hay là con ngựa. Tào Vũ Sinh hét lớn, bởi vì bọn họ vô cùng chán ghét Kim gia cùng Vương gia. Hai tộc này bắt nạt ức hiếp nhằm vào Thạch Hạo, muốn đẩy hắn vào con đường chết, hiện giờ nhân vật trọng yếu của đối phương bị bắt giữ nên ra sức chế nhạo. Muốn chết. Kim Triển gầm nhẹ, hắn không cách nào bình tĩnh được nữa, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lạnh lùng ngày thường. Lúc này, hắn rất muốn xuất thủ trấn áp mấy người này, muốn quyết chiến với Thạch Hạo. Nhưng vào lúc này chợt có một ông lão xuất hiện, một phát chụp lấy cánh tay của hắn, nói, ngươi không thể ra tay được, bởi vì chỉ có thể thắng chứ không thể bại. Phải luyện thành kim thân bất bại, trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Thập nhị thúc tổ. Vương Hy lên tiếng chào hỏi. Đây là người của Vương gia, là thành viên dòng chính của tộc này, thực lực mạnh mẽ phi thường, tự mình tới đây để ngăn cản Kim Triển. Rõ ràng, hai tộc này vẫn đang dòm ngó Thạch Hạo, mọi cử động của hắn đều nằm trong tầm mắt của bọn họ, nếu không người này không thể nào xuất hiện nhanh như vậy được. Sắc mặt của Kim Triển tràn ngập vẻ không vui, nói, con mà sợ hắn chắc. Hiền chất, ta biết ngươi có tư chất trời ban. Kiệt xuất đồng đại, thế nhưng hoang cũng là người sâu không lường được, khí thế ác liệt vừa nãy của nó, quả thật có ẩn chứa ý vị tiên đạo đó. Hai hổ tranh nhau tất có con bị thương, hiện tại ngươi đi chiến với hắn thì có thể sẽ thắng, thế nhưng như vậy cũng không ổn chút nào, không nhất định có thể áp chế toàn diện và lại bản thân còn phải trả cái giá thật lớn, không đáng làm thế. Ông lão giải thích, trước tiên đừng nên ra tay làm gì. Vương Hy khuyên nhủ. Hai tộc này muốn bồi dưỡng Kim Triển thành đệ nhất dân trong thế hệ trẻ tuổi, khiến hắn danh chấn thiên hạ, chỉ đạo thế hệ trẻ tuổi, ngày sau dựa vào cái này để quản lý cửu thiên. Hiện tại, Kim Triển tuyệt đối không thể xảy ra chuyện sai lầm nào, không thể bại. Biểu hiện vừa nãy của Thạch Hạo rõ như ban ngày, lại có thể điều khiển được thiên kiếp, quả thật là vô cùng đáng sợ, chưa chắc đã có thể chiến thắng được hắn. Ôi trời đất ơi, chém một tên trẻ tuổi hơi lớn tuổi giờ lại xuất hiện một ông già lọng khọng. Đây còn là buổi tụ hội của thế hệ trẻ tuổi nữa à, lẽ nào muốn trình diễn tiết mục cuộc chiến tranh bá của ông già? Thỏ nhỏ nói. Bầu không khí vốn rất căng thẳng thế nhưng lời này vừa ra liền khiến mọi người bật cười không thôi. Người của Vương gia và Kim gia sắc mặt rất khó coi, lạnh lùng nhìn về phía thỏ nhỏ. Hiền chất tức giận làm gì, ta còn không tức nữa à, ngươi phải thật bình tĩnh. Ông lão nói. Sắc mặt của Kim chuyển biến ảo không ngừng, nói, nhưng mà con rất muốn một tay chém bay Hoang, nếu như không có loại tự tin này thì còn tranh bá vị trí vô địch trên thế gian làm gì nữa chứ. Khi hắn nhìn thấy tộc thúc của mình bị Thạch Hạo chém bay đầu lâu và cầm nắm trong tay, ánh mắt của hắn càng thêm u ám hơn, muốn chính mình giết thẳng vào trong. Đứng yên đó, để ta. Đúng lúc này thì lại xuất hiện thêm một ông áo nữa, là người của Kim gia, pháp lực rất cao thâm, vô thanh vô thức xuất hiện. Ngũ thúc tổ. Kim Triển kêu lên, đây là ngũ thúc tổ có huyết thống rất gần với hắn, cũng là trưởng bối của Kim Chí Phi, không ngờ hắn cũng tới nơi này, vẻ mặt ngập tràn sự âm u, ô la la. Hôm nay là ngày gì thế này, cuộc hội nát rượu của đám già, sao hết người này lại tới người khác vậy nè? Tới cùng là cuộc đại hội mang tính chất gì đây, buổi gặp gỡ của các lão già? Thỏ nhỏ cười khẩy, đôi mắt hồng ngọc to tròn trợn ngược, cố gắng trợn thật to để xuất hiện trong trắng mắt thế nhưng lại không thể. Chính xác, hay là tất cả mọi người hãy trở về rồi mời những vị tộc thúc của mình tới đây đi, dẫn bọn họ bên cạnh làm vú ba vú ông, như thế có thể ngang dọc bốn bề, vô địch thiên hạ, ai dám chống lại chứ, vú ba vú ông ra tay thì thiên hạ ta có. Tào Vũ Sinh chẳng chút tử tế gì nói. Ha ha, chính xác luôn, đáng ra phải mang cả bà nội trong tộc đi cùng, như thế mới không sợ thiếu. Hiến nhỏ màu vàng a rua theo. Nơi đây liền chuyển tới tiếng cười vang, không một ai nhịn được cả. Sắc mặt của Kim Triển băng hàn lạnh lùng đảo qua từng người, vẻ mặt của Vương Hy cũng lạnh nhạt yên lặng không một lời. Hai ông lão đều hiện ra sát ý, việc này không cách nào nhẫn nhịn được, bọn họ tới đây là vì chuyện này nên không thể lùi bước được. Hai vị tiền bối, hôm nay chính là buổi tụ hội của thế hệ trẻ tuổi, tựa hồ vẫn không hề có mời hai vị. Chủ nhân của chiến xa ngũ linh tề hoành lên tiếng. Thác cổ ngự long cũng bước lên, đồng dạng biểu đạt ra ý tứ của mình. Bọn họ không muốn phức tạp hóa nơi này, không muốn những người già cả của các thế lực lớn nhúng tay vào. Hiền chất, chuyện này không cách nào bỏ qua dễ dàng được. Hoang quá hồng hách, chém bay đầu lâu của con cháu bộ tộc ta, có thể nói là lòng dạ độc ác nên cần phải có thứ bàn giao, cần phải có lời giải thích. Ngũ thúc tổ của Kim gia ra mặt. Hoang huynh, có thể ngay không tha cho Kim Chí Phi một lần, tha cho hắn một mạng. Thác cổ ngự long cầu tình. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Hoang, biển sấm vẫn chưa biến mất mà vẫn cuồn cuộn mãnh liệt, một chiếc ao cổ điển đầy khiếp người, đó chính là lôi trì, ẩn chứa uy phong của thiên địa. Bên trong lôi trì, thân hình của Kim Chí Phi đã trở thành than đen, sớm đã bị lôi trì luyện hóa và hủy diệt hoàn toàn. Hắn chỉ còn sót lại mỗi cái đầu lâu kia và bị Thạch Hạo xách lủng lẳng nơi tay. Bên trong ánh chớp ấy, khuôn mặt ngập tràn vẻ không cam khuất nhục cùng với khiếp sợ, hắn không cách nào chấp nhận được kết quả bại trận này. Hắn còn sống, ít nhất là còn lưu lại được đầu lâu và nguyên thần nằm ở bên trong, chỉ là nguyên thần không cách nào thoát ra ngoài được, đã bị Thạch Hạo giam cầm ở bên trong xương sọ. Đồng thời còn có hai cái hũ nằm cách đó không xa, chính là hai cái của Thiên Giác Nghĩ và Thái Âm Ngọc Thỏ ném tới. Tức chết đi mà. Kim Chí Phi thức tỉnh, không nhịn được rít gào từ tận linh hồn. Hiện nguyên hình đi. Thạch Hạo chẳng chút nể nang gì, khi thấy hắn gào thét thì giáng mạnh hai cái bạt tai lên trên mặt của hắn, tiếng vang đinh tai. Tất cả mọi người đều ngây ngốc, nhân vật ngất trời một đời đại có kết cục như vậy, thật sự khiến người khác không biết nói gì nữa. Ta là người thẳng tính, ngươi muốn giết ta thì ta cũng chẳng cần phí lời làm gì, cứ thế ngắt lấy đầu lâu của ngươi thôi. Thạch Hạo lạnh nhạt lên tiếng. Trong cơ thể của ta chảy xuôi tiên huyết, làm sao không thể phòng ngự được chứ, không thể. Kim Chí Phi dường như chúng ma chú vậy, thần thức không hề tỉnh táo lên tiếng nói. Chỉ là từng tia nhỏ mà thôi, dù có gộp lại cũng không đủ nửa giọt, dựa vào thứ này mà cũng dám quát lui thiên kiếp. Hơn nữa, đã cách rất nhiều đời, dù cho là có một tia nhỏ tiên huyết thật sự đi nữa thì cũng chưa chắc đã được. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Thác cổ ngự long, Tề Hoành đứng cách đó không xa lần nữa cầu tình nhìn về phía Thạch Hạo. Đại chiến biên hoang, cường địch dị vực vây chặt, bất kỳ một vị cường giả nào cũng không thể nào chết nhảm ở trong thành này được, mà cần phải ứng chiến ở quan ngoại, không nên tiêu tốn như thế. Hoang huynh, kính xin hãy lưu tình, để hắn đi chiến trường lập công. Tề Hoành nói. Thạch Hạo không có giết Kim Chí Phi ngay tức khắc, vì cũng đang cân nhắc tới chuyện này. Việc này không thể để yên được. Ngũ thúc tổ của Kim Triển quát lạnh, nhìn thấy thân thể của Kim Chí Phi bị hủy khiến hắn liên tục cười lạnh, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Thạch Hạo, không hề muốn buông tha. Lão già, các ông nói xong chưa hả, chém một tên thì lại nhảy ra một tên, không bằng cả đám nhảy lại đây luôn cho rồi. Thạch Hạo nói. Thật hung hăng. Lúc này, thúc tổ của Vương Hy mở miệng đồng thời chủ động xuất kích, một bàn tay lớn chộp thẳng vào trong biển sấm hồng trấn áp Thạch Hạo. Hắn không phải là tu sĩ chảm ngã cảnh vừa tiến cấp, thực lực cao thâm. Thạch Hạo chẳng hề e ngại rồi hét lớn một tiếng, chiếc lôi chỉ cách hắn không xa phát sáng rồi nhanh chóng lao tới đỡ lấy bàn tay lớn ấy. Rầm rầm, tia điện đan dệt, bàn tay lớn ấy cháy đen rồi nổ tung. Ngươi! Vị thúc tổ của Vương Hy hét thảm đồng thời chấn động trong lòng, lôi chỉ trong truyền thuyết quả nhiên không phải là hư ảo, dĩ nhiên có thể dùi đi một tay kia của hắn. Người xem cuộc càng thêm chấn động hơn, nhân vật già cả cũng không cách nào phá hủy được loại lôi đình khủng khiếp này, lại bị thương nặng. Nếu như ông không phục thì cứ tới đi. Thạch Hạo nói, điều khiển lôi chỉ đánh về ông lão của Kim gia kia. Răng rắc, ánh điện xoèn xoẹt, ông lão Kim gia vừa giận vừa sợ nhanh chóng thối lui, dĩ nhiên không dám chạm trán. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, Hoàng lại mạnh mẽ tới mức nào, có thể bức lui nhân vật lão bối có danh tiếng cực lớn, thật lực mạnh mẽ kinh người. Chuyện hôm nay, tới đây thì dừng, mọi người thấy thế nào? Một thiếu nữ trong tứ hoàng tiến lên nói. Ta không ý kiến. Nói tới đây thì Thạch Hạo ném đầu lâu ra ngoài. Nói, nhớ kỹ, đầu của ngươi là của ta, cố mà biểu hiện ở trong chiến trường, giết thật nhiều kẻ địch, nếu không ta sẽ lấy lại đó. Ngươi. Kim Chí Phi xấu hổ tới mức ngất đi. Nguyên khí của hắn bị thương tổn quá lớn, trừ khi có thiên tài đại bảo giúp hắn khôi phục, nếu không tu vi của bản thân sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, bởi vì tiên huyết trong cơ thể đã bị đốt cháy không ít. Còn muốn giết hắn. Phía sau, Kim Triển mở lời, thế nhưng lần này lại bị hai ông lão đồng thời ngăn cản không cho hắn làm bậy. Nếu không có chuyện gì nữa thì mọi người có thể rời đi, trong lòng ta chợt có cảm ngộ đối với bảo thuật lôi đế này, hôm nay vừa khéo khơi dậy thiên kiếp, cho nên muốn bế quan thể ngộ cùng độ kiếp. Thạch Hạo nói. Áo nghĩa của bảo thuật lôi đế giúp hắn giác ngộ cùng với diễn hóa ra lôi chỉ, vô cùng thần bí và mạnh mẽ, cho nên hắn đã có thu hoạch rất kinh người, hiện tại cũng nên độ kiếp rồi. Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở giữa trời cao, vẫn như trước là đang thể ngộ về các loại lôi chỉ, suy tư các vấn đề về khống chế thiên kiếp. Suy tư, cảm ngộ, bế quan trong thiên kiếp, biểu hiện này của Hoang khiến rất nhiều người ngây ngốc, sóng cuộn ngập trời trong lòng. Chương 1408 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Sau trận chiến thì chợt ngộ đạo, Hoang bế quan ở đây, muốn độ thiên kiếp của bản thân. Tất cả mọi người đều chấn động, đây là một yêu nghiệt như thế nào chứ? Vượt một cảnh giới chém lìa đầu của Kim Chí Phi, thắng lợi hoàn toàn và lại còn muốn dẫn lôi kiếp để luyện thể. Không hổ là Hoang, trận chiến ở biên cương Đại Xích Thiên đã giết ra uy danh hiển hách, quét ngang địch thủ dị vực, có uy thế vô địch như vậy là quá bình thường. Chỉ là, hắn sẽ độ thiên kiếp ư, với lại hắn siêu phàm như vậy thì một khi độ kiếp chắc chắn sẽ dẫn tới vài loại sấm chớp trong truyền thuyết, tuyệt không thể nào tưởng tượng ra được, sơ sẩy một chút là chân thân sẽ bị đánh chết. Rất nhiều người giật nảy mình, cũng có người vô cùng lo lắng thay cho hắn. Bởi vì độ kiếp ở cảnh giới như này không phải là việc nhỏ, hầu như không một ai có thể sống sót, thiên kiếp sẽ tỷ lệ thuận với cảnh giới của tu sĩ, càng ngày càng khủng khiếp, càng tới cuối thì càng khó độ. Đặc biệt là hoàn cảnh thiên địa đã thay đổi, thế gian này đã không còn lôi kiếp, nếu cưỡng ép khơi dậy thì sẽ trêu chọc sức mạnh khủng khiếp hơn cả ban đầu, 9 phần 10 sẽ đẩy bản thân vào chỗ chết. Thạch Hạo, cẩn thận đó, ngươi có thiên phú phi phàm, tiềm lực to lớn, một khi dẫn kiếp thì khả năng sẽ là đại kiếp đại trong 3 vị trí đầu từ cổ chí kim này, nếu nói như thế, rất khó để gắng gượng đó. Tào Vũ Sinh nhắc nhở, đây là sự thật, một vài loại thiên kiếp mạnh nhất một khi xuất hiện, có lẽ chết không có chỗ chôn. Dù cho hiện tại Thạch Hạo tựa như nắm giữ lôi kiếp, điều động để bản thân sử dụng, thế nhưng để bản thân vận dụng hoàn toàn thì lại là chuyện khác. Giống như hắn từng nói, thiên kiếp không thể nào tránh khỏi được, chỉ có thể đối mặt, phải chống đỡ trực diện. Ta biết, Thạch Hạo nói. Đồng thời, hắn lấy ra một ít vật rồi đưa cho đám Tào Vũ Sinh, Thiên Giác Nghĩ giữ hộ, đồng thời còn có hai món đồ khác, một là tảng đá chân bóng và một hình cầu màu vàng như đang cuộn mình lại. Người khác không biết thế nhưng đám người Thái Âm Ngọc Thỏ lại rất rõ, là hai sinh linh. Đầu tiên là Đả Thần Thạch, do nuốt quá nhiều vật nghịch thiên nên đã rơi vào trạng thái ngủ say, là đang lột xác, ví như Vạn Pháp Thạch, Thiên Mệnh Thạch, bất kỳ loại nào như vậy mà xuất thế thì sẽ kinh động cả thiên hạ, dù là chân tiên thì cũng có thể dùng để luyện khí, kết quả năm đó nó đã ăn quá nhiều nên mấy năm vừa rồi cũng chỉ có thức tỉnh vài lần, vẫn đang trong quá trình tiến hóa. Vật sau, hình cầu màu vàng đang cuộn mình kia chính là Hoàng Điệp. Hơn 4 năm trước, lúc ở chiến trường Tiên Gia thì nó đã gặp qua thi thể của con Hoàng Điệp cổ lão nên đã đạt được vận may lớn. Toàn bộ tinh khí thần do cổ điệp này lưu lại đều bị nó hấp thu sạch sẽ, từ đó kết kén và không còn động tĩnh nào nữa. Hai tên này đều có lai lịch rất lớn, tiềm năng không thể nào lường được. Răng rắc. Một lát sau, tia chớp đầy trời biến mất, cuối cùng là tiếng rung mạnh mẽ, bầu trời quang đãng. Không phải Hoang muốn độ kiếp ư, tại sao sấm chớp lại biến mất hết thế? Mọi người kinh ngạc. Thạch Hạo hắm mắt lâm vào trầm tư, hàng loạt diệu dụng của Lôi Chỉ hiện lên trong lòng, hắn thể ngộ cực sâu, dụng tâm suy nghĩ, năm xưa Lôi Thế khống chế thiên kiếp như thế nào mà có thể dựa vào thứ này để xử phạt chúng sinh. Đương nhiên cũng có người nói, tuy rằng Lôi Đế có pháp lực cái thế nhưng để nói tới vấn đề hỏi tội vạn linh thì cũng chỉ vừa mới bước vào bước đầu tiên, không phải nắm giữ hoàn toàn. Điểm ưu thế của Lôi Đế chính là sức chiến đấu cái thế, khiến rất nhiều sinh linh trong thế gian khiếp sợ. Đặc biệt là dị vực, sau khi biết hắn có loại năng lực này thì đã đánh đổi liên hợp rất nhiều cao thủ tiến hành vây quét tiêu diệt. Nếu không, nếu như để Lôi Đế thành công thì chuyện này tuyệt không thể nào tưởng tượng được, có thể hắn sẽ trở thành chúa tể của một giới, vô địch cổ kim. Đáng tiếc cho Lôi Đế, con đường của hắn rất đặc sắc, vốn có thể bước vào con đường không thể nào tưởng tượng được, đáng ra phải cao cao tại thượng mới đúng thế nhưng lại chết sớm. Bỗng nhiên, một lôi chỉ nào đó xuất hiện, nó rất mờ ảo và cũng rất nhỏ từ từ tiến tới trước mi tâm của Thạch Hạo. Nó chỉ tầm một tấc vuông lơ lửng nơi ấy, từng tia khí hỗn độn lan tỏa cùng với một vài ánh chớp từ bên trong chiếc ao cổ điển này tản ra, khiến cho mi tâm của Thạch Hạo trở nên trong suốt vô cùng. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, đây là cái gì? Không hề có lôi đỉnh, cũng chẳng hề có tia chớp ngập trời, tại sao chỉ xuất hiện một cái lôi chỉ và lại còn nhỏ như thế chứ, phát sinh chuyện gì? Người này không thể lưu được. Xa xa, thúc tổ của Vương Hy nói nhỏ truyền âm với mấy người bên cạnh, hắn vừa kinh vừa sợ, người trẻ tuổi ấy lại có thể làm tới một bước này. Hắn đang ngộ đạo, đang tưởng tượng, xây dựng, tái hiện lại lôi chỉ bên trong suy nghĩ. Thúc tổ của Kim Triển mở miệng nói ra sự thật. Đây là chuyện rất kinh khủng, lẽ nào Hoang lại muốn trở thành chủ của thiên kiếp, nắm giữ thần phạt thế gian? Trong mắt của mấy người, vừa nãy hắn có thể đã thành công, bản thân có năng lực đó rồi nhưng còn cần một thời cơ, may mắn ngẫu nhiên nào đó còn hơn cả bản lĩnh chân chính. Có thể hiện tại hắn phải biến biến cố có tỷ lệ thành công cực thấp này thành năng lực chân chính của chính mình. Chuyện này rất đáng sợ. Không được, phải ngăn cản hắn lại, không thể để cho hắn thành công được, nếu không tương lai sau này sẽ vô cùng phiền phức. Ngươi đã đối địch với bộ tộc của ta thì bắt buộc phải đoạn con đường của ngươi thôi. Trong con ngươi thúc tổ của Vương Hy bốc lên hàn quang. Từ đây có thể thấy được, ân oán cá nhân trong lòng của hắn lớn tới mức nào, phải giết cho bằng được Thạch Hạo mới thôi. Như vậy không ổn lắm. Hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào, nếu như giở trò thì vương gia ta sẽ rất mất mặt. Vương Hy nói, cháu gái, việc này không cần phải lương thiện gì cả, có vài người ngươi không diệt trừ từ sớm thì tương lai sẽ thành họa lớn ngay. Huống hồ, chúng ta tự có thủ đoạn của mình nên không cần lo lắng, làm sao có khả năng bại lộ được chứ? Thúc tổ của Vương Hy nói, hai mắt đầy nham hiểm liên tục cười lạnh. Muốn giết hắn thì cũng không cần phải như vậy, chút nữa ta sẽ tranh bá cùng với hắn trong thiên kiếp ấy, cũng không phải là không thể vượt qua. Kim Triển lạnh lùng nói, hắn được gọi là thiên kiêu một đời, cũng là bởi vì hắn đã vượt qua đại kiếp nạn của hư đạo cảnh từ rất sớm, hơn nữa là ngang tàng sông qua, không hề có đánh đổi cái giá thê thảm nào. Một ngày đó, chuyện tình bên trong thánh viện mọi người đều biết, hắn đang tiến tới bước ngoặt cuối cùng, hắn ngồi xếp bằng nơi đó, hấp thu hết thảy những lôi điện còn sót lại để rèn luyện chân thân. Chính là đại thiên kiếp đó đã giúp hắn danh chấn thiên hạ. Lần đại kiếp nạn ấy chính là một trong vài loại thiên kiếp lợi hại nhất trong lịch sử đối ứng với cảnh giới này, đủ để được xếp vào trong ba vị trí đầu và hắn đang ngang tàng xông qua, và lại về cuối cùng còn hấp thu sạch sẽ, vậy sao không chấn động khắp nơi chứ? Kim Triển không hề sợ thiên kiếp, vì lẽ đó hắn vẫn muốn ngông nghênh tiến nhập biển sấm, ngắt lấy đầu lâu của Thạch Hạo. Trước tiên cứ nhìn xem thử lôi kiếp mà hắn độ có phải nằm trong ba vị trí đầu hay không đã, nếu như không phải thì tiềm lực của hắn không cách nào so sánh được với Kỳ Lân Nhi của Kim gia ta, lúc đó cũng không cần chúng ta làm khó dễ gì cả. Thúc tổ của Kim Triển nói, đúng lúc này, bên dưới trời quang mây tạnh chợt vang lên một tiếng sấm nổ, vô số lôi điện nổ tung. Đầu nguồn chính là ở phía trước mi tâm của Thạch Hạo, lôi chỉ một tấc vuông kia vỡ nát, hàng vạn tia dáng lành chiếu rộng cùng với không biết bao nhiêu tia chớp bạo nổ. Phát sinh chuyện gì thế, Hoang gặp phải phiền toái lớn ư? Rất nhiều người giật nảy mình, dù gì thứ đó đang đối diện với mi tâm, nếu như xuyên thủng xương chán ấy thì hậu quả khó mà lường được. Không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng trở thành chủ nhân của thiên kiếp, bản thân nên ứng kiếp trước thì hơn. Cũng có ít người mang theo ác ý âm thầm cười lạnh. Kim gia cùng với vương gia cũng nhìn chằm chằm nơi ấy, vô cùng chờ mong. Rất nhanh, ánh chớp tản đi, ánh điện biến mất. Có thể thấy được, Thạch Hạo vẫn ngồi xếp bằng nơi ấy, cũng không hề tổn hao gì, thân thể có khí an lành đi kèm. Mà lại, ngay mi tâm của hắn dạng người ánh sáng, từng tia điện đang bay về nơi ấy và ngưng tụ thành một vệt lôi chỉ nho nhỏ nằm ngay chính giữa trán của hắn. Vết tích thần bí ấy rất là khiếp người, khiến cho Thạch Hạo vô cùng thanh tú trở nên uy phong lẫm liệt. Có chút giác ngộ và đã có thu hoạch, cho nên mới xuất hiện vết tích cấp độ đó. Thác cổ Ngự Long khẽ nói, nội tâm chấn động vô cùng. Chủ nhân của chiến xa ngũ linh tề hoành, tứ hoàng vệ gia, thập quan vương, trích tiên. Thạch Nghị, Đại Tu Đà, Tiểu Thiên Vương, từng người đều lộ vẻ nghiêm nghị. Ai cũng không hề đánh giá thấp Thạch Hạo, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này thì vẫn không kìm chế được sự kinh hãi, kẻ này quá yêu nghiệt, chỉ trong thời gian ngắn như thế mà đã ngộ đạo thành công, và đã có thu hoạch rất lớn. Tiếp đó, Thạch Hạo mở cặp mắt đầy thâm thúy và rất trong trẻo, hắn không hề nhúc nhích mà ngửa đầu nhìn về trời cao. Tất cả mọi người đều biết, hắn ngộ đạo đã thành công, linh hội cực kỳ sâu và hiện giờ sắp sửa bắt đầu dẫn kiếp, rèn luyện chân thân. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều không hề nói tiếng nào mà chỉ yên lặng quan sát, cuộc thịnh hội thiên tài tạm thời bị lãng quên, ai nấy cũng đều ngó nhìn về người trẻ tuổi đang ngồi phía giữa kia. Bầu không khí hơi chút ngột ngạt, rất nhiều người có thể cảm nhận được, trên vòm trời có thứ gì đó như muốn hạ xuống, muốn nuốt chửng tính mạng của người bên dưới. Thiên kiếp này tới cùng sẽ ra làm sao? Tại sao lại cho người khác cảm giác kỳ dị như vậy, lại muốn nuốt người khác, như có sinh mệnh? Bắt đầu rồi. Chủ nhân của chiến xa ngũ linh Tề Hoành nói nhỏ. Bởi vì, trên bầu trời xuất hiện thứ gì đó và bắt đầu buông xuống dưới nơi này. Đó là gì? Rất nhiều người ngây dại, cảm thấy khó mà tin nổi. Cảnh tượng rất là hùng vĩ, bóng đen bao la từ trên ép xuống dưới. Chương 1409 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thiên kiếp tới ư. Nhưng mà, mọi người không hiểu cho lắm. Đó là từng khối đại lực tối om, to lớn vô biên, rộng lớn vô ngần, khí tức tiêu điều phả vào mặt. Tại sao như thế? Mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt, không phải sẽ dẫn ra thiên kiếp hay sao? Vì sao lại bất ngờ xuất hiện nhiều lục địa từ trên trời giáng xuống thế? Mỗi một khối đều rất lớn, tựa như không hề có phần cuối. Độ kiếp bị ứng nghẹn, hoặc là hắn muốn dẫn tới thiên kiếp thế nhưng lại thất bại. Có người nói nhỏ. Ngay cả thúc tổ của Vương Hy cũng nhíu mày lộ vẻ phức tạp, nói, có thiên kiếp phủ xuống, tên nhóc này đang làm gì thế, cố tỏ vẻ bí ẩn ư. Bất kể nói gì đi nữa thì mọi người rất là giật mình, những khối đại lục kia bắt nguồn từ đâu. Thật sự quá hùng dũng, bao la vô biên, không thấy phần cuối. Không ít người lộ vẻ nghi vấn, thiên kiếp ư. Với thiên tư của Hoang thì tuyệt đối có thể khơi dậy lôi kiếp, hơn nữa còn vô cùng khủng khiếp, thế nhưng tại sao lại gây nên một màn kịch như thế này? Ồ, khối lục địa đó khá giống 3.000 châu, hình dạng vô cùng đặc biệt, chỉ là nó đã thu nhỏ lại rất nhiều. Có người khẽ nói, khối đại lục giữa trời rất to lớn thế nhưng nếu so sánh với 3.000 châu chân chính thì vẫn chênh lệch khá lớn. Ồ, khối kia nhìn cũng rất là quen mắt, hình như là khởi ma địa, hình dáng y chang thế, quá kỳ quái mà. Khởi ma địa được đặt ngang hàng với 3.000 châu, cũng là một trong thập địa. Tất cả mọi người đều ngẩn ra rồi quan sát thật kỹ. Bọn họ tới từ những địa phương khác nhau, có một vài gia tộc cổ xưa nắm giữ những tấm bản đồ của địa vực nơi mình ở. Lúc này, có người sợ hãi hét lớn, nói, đây là 10 vùng đất trong cửu thiên thập địa, từng khối ứng với từng nơi, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tại sao lại xuất hiện 10 khối lục địa? Trong nhất thời, mọi người đều ngây dại chẳng biết vì sao. Thật là kỳ quái, người này đã làm gì mà sao lại dẫn ra thứ này thế, chẳng lẽ là ảo cảnh? Thúc tổ của Kim Triển nghi ngờ không thôi. Đây chính là thiên kiếp. Bỗng nhiên, Kim Triển mở lời với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm về phía bầu trời kia. Thân thể xinh đẹp của Vương Hy chấn động nhìn lên không trung, cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Đồng thời, những người xung quanh cũng đều biến sắc nhìn về nơi đó, từng người chỉ biết cứng họng khó tin. Không phải thiên kiếp sẽ là sấm chớp rung trời, ánh điện lấp lánh hay sao, tại sao lại yên tĩnh như thế, tĩnh mịch như vậy, không hề có chút âm thanh nào. Hơn nữa, đó là từng khối đại lục vô cùng chân thực, thậm chí có thể ngấy được những ngọn núi nguy nga. Sông lớn cuộn chảy, sinh cơ sung túc, vạn vật sinh trưởng. Nó làm sao có thể biến thành thiên kiếp chứ? Tuyệt đối là vậy. Kim Triển thấp giọng nói, bởi vì hắn từng vượt qua đại kiếp nạn này, hơn nữa còn là lôi kiếp đối ứng với cảnh giới của hắn và xếp ba hạng đầu trong lịch sử. Hắn là người mẫn cảm nhất đối với loại khí thế đó, lập tức lông tóc dựng đứng, người khác không biết thế nhưng hắn lại vô cùng hiểu rõ sự khủng khiếp tột cùng của kiếp nạn này, liên quan tới kiếp của sinh tử. Kim Triển biết, loại đại kiếp nạn này có thể xếp vào ba vị trí đầu đối ứng với cảnh giới của bản thân, chắc chắn phải chết bên trong lôi kiếp, không thể nghi ngờ gì. Chỉ là, loại thiên kiếp này quá nhanh, lại không hề có ánh điện lấp lánh và cũng chẳng hề có tiếng sấm cuồn cuộn, cứ thế yên tĩnh như vậy, dường như không hề đơn giản chút nào. Hết thảy cảnh vật thiên địa đều do thiên kiếp hóa thành, là được sinh ra từ những chia chớp ngưng tụ lại, các sắc thái hoàn toàn giống như với thế giới. Có người nói nhỏ, nhưng đây vẫn không thể đủ để chứng minh sự quái dị của kiếp nạn này. Bởi vì khí tức mà nó truyền ra cũng như vậy, ít có người có thể nhận biết đó là tia chớp mà cứ cho rằng đó là những lục địa thật sự, quá giống. Đây chính là điểm đáng sợ nhất, nó tựa như có sinh mệnh nên đã diễn biến như thế, dùng giả để loạn thật, đây mới là điểm đáng sợ hiếm có của thiên kiếp. Có người đưa ra ý kiến của mình, tuyệt đối không hề sai lầm, kiếp nạn lại yêu nghiệt tới mức này, điều này còn là lôi điện bình thường nữa ư. Lúc này, Kim Chí Phi được thần đan tẩm bổ và từ từ sinh ra thân thể mới chợt thức tỉnh. Hắn vừa hận vừa giận, đối phương vừa nãy dùng lôi điện để đối phó hắn thế nhưng lúc này lại dẫn tới thiên kiếp đáng sợ như vậy, thật là kinh người, cho nên đã khiến hắn sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Hắn bị tổn thất rất nghiêm trọng, sau khi tiên huyết đốt cháy thì sẽ mất đi và khó có thể khôi phục lại, nó còn sót lại bên trong chiếc đầu lâu này cũng không bao nhiêu cả. Ta muốn xem thử, kiếp này có gì bất phàm. Thúc tổ của Vương Hy cười lạnh nói. 10 khối đại lục đã tới ngay trước mặt. Trời ơi, lại còn nhiều thi thể như vậy nữa chứ. Có người kinh ngạc thốt lên, bởi vì họ hình thấy được cảnh tượng bên trên các lục địa, quá tàn khốc, hoàn toàn đỏ đậm, máu tươi đầm đìa, thi thể nằm đầy đất tựa như vừa trải qua một cuộc đại tàn sát. Hoặc là, không thể dùng tàn sát để hình dung ra được, bởi vì bên trên 10 khối lục địa, những làn sương mù hỗn độn hơi hơi tản ra thì sẽ có thể nhìn thấy được, đó là vô số thi hài. Chiến trường như vậy cần phải lớn tới mức nào? Có lẽ chỉ có trận chiến tận thế năm xưa, lúc tiên cổ bị chôn vùi thì mới có cảnh tượng bực này. Cờ lớn tà tơi cắm bên trên mặt đất, khói lửa khắp nơi, máu huyết chảy khắp hội tụ thành một dòng suối nhỏ, từng bộ thi thể cắm đầy đao kiếm, tối om chẳng thấy phần cuối. Đây là 10 khối lục địa đang chảy máu. Cũng là chiến trường tận thế, đang chờ hậu nhân tới nhặt xác. Đúng lúc này rốt cuộc cũng truyền tới tiếng sấm nổ, thế nhưng cũng không phải truyền từ 10 khối đại lục này mà là bắt nguồn từ trên không. Ở nơi đó, 9 vùng trời cao hiện ra, chúng gánh lấy Nhật Nguyên Sơn Hà, xuất hiện từ trên vòm trời. Đây là Cửu Thiên. Lúc này, Cửu Thiên Thập Địa đã xuất hiện, rất là đột ngột, đều do lôi điện diễn biến thành. 10 vùng đất yên tĩnh chẳng chút tiếng động, mà 10 vùng trời lại không hề đau đớn, có âm hưởng vang vọng, và lại cùng với sự tiếp cận của chúng thì âm thanh càng lúc càng to, ngoại trừ âm thanh lôi điện ra thì còn có vô tận tiếng la giết, bóng người đông đảo. Đây là... Khi Cửu Thiên hoàn toàn tới gần thì mọi người cảm thấy tê dại cả da đầu, hoảng sợ không thôi. Trên Cửu Thiên, vô số sinh linh đang chém giết lẫn nhau, đáng sợ vô cùng. Ánh đao bóng kiếm, tiếng la giết rầm trời, máu tươi tung tóe. Càng có tiên quang soi sáng thiên cổ, đó là nhân vật cái thế đang vận dụng đại pháp lực, mỗi một kích có thể nát sao bể trăng, vô cùng khủng khiếp. Bảo vệ vợ con ta, giết. Bảo vệ tộc nhân ta, giết. Phòng thủ sơn hà ta, giết. Đó là tiếng gào thét của tiên dân, trong vẻ bi phẫn chính là sự tuyệt vọng, bọn họ không địch lại những đối thủ kia thế nhưng lại xung phong đầy bi tráng, sinh mệnh không ngừng héo tàn. Đây chính là hình ảnh của trận chiến tiên cổ ư? Lại có thể diễn biến bên trong thiên kiếp và cứ thế xuất hiện trước mắt mọi người, việc này sao không khiến người khác chấn động chứ? Tiên dân lần lượt bỏ mạng qua trận chiến này, đây chính là chuyện mà hậu nhân đều biết, hiện giờ loại thê thảm này, chuyện bi tráng ấy lại đang diễn ra, thời gian của ngày xưa tựa như đang chảy ngược lại. Giết, bảo vệ vợ con ba mẹ của chúng ta, bảo vệ non sông này, giết thẳng vào dị vực, tử chiến tới cùng. Đánh tới giọt máu cuối cùng, đời này không hối hận, tiến công. Rất nhiều âm thanh hét lớn chấn động sơn hà, khí thôn vạn dặm, vang vọng khắp Cửu Thiên. Đi kèm chính là vô số bóng người đại chiến với đại quân dị vực, máu nóng đang vương vãi, đầu người lăn lông lốc, thi thể liên tiếp ngã xuống, thế nhưng không một ai lùi bước. Khi nhìn thấy cảnh này thì rất nhiều người trẻ tuổi đều rung động, đây là cảnh đầy bi tráng của chiến dịch cuối cùng kia ư. Biết rõ hẳn phải chết nhưng lại không hề đầu hàng, rất nhiều tiên dân với lòng kiên cường chết trận như thế, chỉ là đi kèm là những tiếng giống to đầy bi thương. Tiên dân bất lực, vô lực, cứ thế kết thúc trận chiến đó, nhất định đều phải chết. Đây chính là kiếp của hoang ư. Như đang báo trước điều gì? Sau khi cơn khiếp sợ qua đi thì có người nói khẽ và bàn luận. Ta từng nghe nói, có một loại thiên kiếp không hề được xếp hạng, nó vô cùng kỳ lạ và đặc thù, có thể xuất hiện một góc trong tương lai, có đôi chút dấu hiệu nào đó để nhìn thấy vài chuyện kỳ dị. Mọi người nghe vậy thì con ngươi co rút nhìn chằm chằm thiên kiếp của Thạch Hạo, hắn lại dẫn tới loại thiên kiếp thần bí chỉ có xuất hiện trong truyền thuyết này. Rất kỳ quái, loại kiếp này mạnh hay yếu, tốt hay xấu. Ngay cả ông lão như thúc tổ của Vương Hy cũng không biết. Bởi vì, loại thiên kiếp này quá hiếm có và rất ít sự ghi chép, tất cả đều không hề rõ ràng, độ kiếp có thể gặp phải loại này, không thể nào lý giải. Đúng lúc này, Cửu Thiên Thập Địa gặp nhau và đan xen lại hình thành nên từng cây cầu lôi điện nối liền với nhau. Thạch Hạo bị cưỡng ép hút lên trên một khối lục địa, hắn không hề tự chủ được, tựa như bị kéo tới. Keng! Màu sắc ngang trời, một bộ thi thể bên trên mặt đất chợt đứng dậy, tay cầm thanh chiến mâu màu đen đâm thẳng về phía hắn đầy hung mãnh, ánh đen lan tỏa, màu sắc hóa thành một tia chớp màu đen ngòm. Thạch Hạo điểm ra một điểm chém đứt màu sắc, tia chớp màu đen đó tán loạn ngay tại chỗ, không thể nào gây tổn thương cho hắn được. Thế nhưng, một lát sau chợt có chuyện đáng sợ phát sinh, vô tận thi thể trên mặt đất, bất kể là tiên dân hay là tới từ dị vực, toàn bộ đều đứng bật dậy, chúng mang theo vết máu. Mang theo sát ý, tay cầm binh khí đồng loạt xuất thủ về phía Thạch Hạo. Sự yên tĩnh bị phá tan, âm thanh leng keng của binh khí vang lên, từng tia sét lan tỏa, sát khí ngập trời. Mọi người tê dại ra đầu, nhiều sinh linh như vậy thì Thạch Hạo sao là đối thủ được chứ? Hắn có thể ứng phó sao, sao có thể giết được đây, quá khủng khiếp mà. Tất cả mọi người đều kinh sợ, đại kiếp này đáng sợ tới vô biên, nó biểu thị rằng, một mình Thạch Hạo cần phải giết sạch cửu thiên thập địa ư. Một người phải chiến đầu với toàn bộ thế giới nơi này. Chương 1410 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Gào. Tiếng hét chói tai, một con quái vật mặt người thân sư tử vọt tới, cả người nó tỏa ra kim quang, tốc độ càng lúc càng nhanh vượt qua những sinh linh khác. Tới cuối cùng, nó hóa thành một tia chớp vàng óng cả ngàn dặm bắt ngang trời cao, móng vuốt to lớn vỗ mạnh xuống, kim quang vạn sợi, hư không tan nát, khe hở đen ngòm lan tràn, cảnh tượng đáng sợ. Bong, Thạch Hạo dùng tay không đỡ trực diện đòn đánh này của nó, tiếng vang đinh tai tựa như kim loại va chạm, tia lửa tung tóe khắp nơi. Giết! Thạch Hạo khẽ quát, tiếp đó cong người bật nhảy lên trên, né tránh những sinh linh khác và công kích thẳng về con quái vật này. Tốc độ của con quái vật mặt người thân sư tử rất nhanh, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của rất nhiều người, chớp mắt đã phóng đi thật xa, hơi lật người là hơn ngàn dặm, quả thật khó có thể truy kích. Đây là tốc độ của tia điện. Vèo! Một lát sau thì nó lần nữa vọt tới, dương nanh múa vuốt, kim quang ngàn vạn, sóng nhiệt úc vạn, quá óng ánh, tựa như là một con thần chủ khổng lồ xuất kích vậy. Hoàn toàn chính xác, nó là thủ lĩnh ở khu vực này, chỉ huy rất nhiều đại quân đang bò dậy từ trong núi thi biển xương và công kích thẳng về phía Thạch Hạo. Giết! Cũng trong lúc đó, rất nhiều sinh linh tới từ dị vực cũng gầm lớn, âm thanh kinh thiên động địa, tiếng giết vang trời, càn khôn như rung lắc. Gào! Quái vật mặt người thân sư tử tiến công đánh thẳng về Thạch Hạo trước tiên. Một cái bật nhảy là cả ngàn dặm, tốc độ quá nhanh. Chém. Thời khắc này, con mắt của Thạch Hạo mở to, quyết định dùng một đòn để đánh gục, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình, nếu không con đường phía sau sẽ càng khó tiến hơn. Bởi vì, theo như tình cảnh lúc này thì hắn bắt buộc phải xông qua cửu thiên thập địa, hiện tại cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nắm đấm của hắn phát sáng, tích tụ sức lực, vận dụng một thân sở học, cốt văn tỏa sáng đan dệt dày đặc trên nắm đấm, vận dụng bảo thuật thượng thương chí tôn trời sinh của mình. Nắm đấm vung tới, thiên địa biến sắc, mấy gió nổ tung, quá khủng khiếp, nơi đây tựa như có một ngôi sao đang nổ tung vậy. Ánh sáng ấy vô cùng lấp lánh chiếu rọi cả bầu trời, và cũng chiếu lên từng gương mặt trắng bệch của những tu sĩ trẻ tuổi đang quan chiến, ai nấy cũng đều khiếp sợ, sức chiến đấu của Hoang mạnh tới mức nào. Khí thế quá bá đạo được thể hiện từ cú đấm ấy, dù là tu sĩ chảm ngã cảnh có tới thì cũng sẽ bị một quyền đánh bại, rất có thể sẽ bị đánh gục ngay tại chỗ. Hiện tại, uy thế của Thạch Hạo hoàn toàn khác trước kia, bế quan nhiều năm, bản thân tự tiềm tu, lấy thân làm chủng, thực lực càng mạnh thêm. Đồng thời, hắn cũng càng hiểu rõ hơn về bảo thuật trời sinh của bản thân mình, vượt qua đạo quả trước kia. Đòn đánh này, nắm đấm của hắn tựa như vầng thái dương nhỏ chói lòa tới cực điểm, quả thật không cách nào nhìn thẳng được. Gào! Con quái vật mặt người thân sư tử kia rít lớn, nó đối công với nắm đấm của Thạch Hạo, vung móng vuốt lớn màu vàng của mình tới, cái miệng lớn như chậu máu cũng mở rộng, ứng phó toàn lực. Đồng thời, những sinh linh khác ở xung quanh nó cũng vọt tới, chúng nâng cao binh đao công kích về phía Thạch Hạo. Một quyền của Thạch Hạo đánh gãy móng vuốt màu vàng của con quái vật này, đồng thời nắm đấm cũng xuyên thẳng qua cái miệng lớn như chậu máu ấy rồi khẽ chấn động, đầu lâu của nó bị phá nát. Gào! Con quái vật này gào thét rồi nhanh chóng lùi lại, thế nhưng thương thế nơi đầu lâu vẫn không cách nào ngăn cản nổi. Tiếng răng rắc lan truyền và rồi hoàn toàn nổ tung. Vào thời khắc sống còn, con quái vật này công kích tới trước, nó ngang dọc ngàn dặm, hóa thành một tia chớp vàng óng vô cùng to lớn bổ thẳng phía Thạch Hạo. Tia chớp nổ vang, sấm chớp giao kích, thanh thế kinh người, thế nhưng đã bị Thạch Hạo đánh tan. Những sinh linh này không chỉ có sức chiến đấu chân thực, tất cả đều là do tia chớp biến thành, cho nên sau khi bại vong thì đều trở thành lôi kiếp, tựa như có thể công kích lần thứ hai. Con quái vật màu vàng vô cùng mạnh mẽ, không hổ là thủ lĩnh thế nhưng vẫn bị đánh gục. Giết! Khắp nơi đâu đâu cũng là bóng người, mênh mông vô bờ, nhìn đâu cũng là sinh linh, đều giơ cao binh khí đánh về nơi đây. Màu sắt màu đen, trường đao sáng như tuyết, lợi kiếm màu đỏ thẫm, chiến kích đầy máu tươi. Ánh kim loại đầy lạnh lẽo, sát khí ngập trời, đây là thiên quân vạn mã cùng lúc vọt tới, tốc độ của bọn chúng quá nhanh, cơ bản không cách nào tránh né được, bởi vì tất cả đều do tia chớp biến thành. Giết! Thạch Hạo hét lớn, hắn bắt đầu liều mạng, lòng bàn tay phát sáng và rồi một cây trường thương màu vàng óng xuất hiện, nó được ngưng tụ từ thần lực đầy óng ánh, cứ thế đâm giết về trước. Phụt! Chỉ một thương liền đâm xuyên mấy sinh linh rất mạnh mẽ, ánh thương lan tỏa xoắn nát binh khí của chúng, đâm nứt trời cao. Két! Tia chớp đan dệt, những sinh linh ấy nổ tung, ánh chớp ngàn tia đánh hết lên trên người Thạch Hạo, tất cả đều bị hắn đỡ gọn. Xông lên, vô số sinh linh chẳng hề sợ chết cứ thế xông thẳng về trước. chân mày của Thạch Hạo nhíu chặt rồi xoay chuyển trường thương, thanh binh khí này bắt đầu phóng lớn tựa như là dãy núi, nó quét sạch bốn phương, ánh sáng lan tỏa, sát khí ngập trời. Phụt, máu tươi tung tóe, rất nhiều sinh linh kêu la thảm thiết vì bị cây trường thương màu vàng to lớn ấy quét trúng, có đứt chân gãy xương, có nổ tung thành thịt nát và hóa thành ánh chớp. Là một cuộc chém giết, Thạch Hạo thi triển thần uy đại chiến cùng với sinh linh của dị vực, chỉ trong nháy mắt là đoạn chi tung bay, huyết dịch nhuộm đỏ trời cao. Đặc biệt, khi thấy những thi thể của các tu sĩ thuộc cửu thiên thập địa nằm dày đặc trên mặt đất thì chiến ý của hắn càng sắc bén hơn. Dù cho là một trận lôi kiếp đi nữa thì hắn cũng xem như là cuộc chiến tranh chân chính, trong lòng sinh tức giận, ngửa mặt gào lớn, tay cầm chiến thương chém giết bát phương trong cơn liều mạng và cuồng nộ. Thạch Hạo dũng mạnh không gì bì lại, thế nhưng đại quân của dị vực lại quá nhiều, càng giết thì lại càng nhiều, vô biên vô hạn, dõi mắt nhìn khắp thì cả sơn hà đều là địch cả. Thạch Hạo chém giết tới đỏ bừng hai mắt, không ngừng huyết chiến nơi ấy. Thế nhưng dù có mạnh hơn đi nữa thì với sức một người không cách nào địch lại nhiều người như vậy được. Hắn tựa như bị nhấn chìm trong đại dương, bị chiến binh dị vực vây nhốt, tranh giết không ngừng, mùi máu tanh nồng nặc. Từng luồng ánh chớp nổ tung, mỗi khi giết chết một cường giả thì sẽ có một tia chớp bổ thẳng tới cơ thể hắn. Chuyện này thật là đáng sợ. Hết thảy những tu sĩ trẻ tuổi quan chiến đều sợ hãi, không ngờ rằng thiên kiếp này lại biến thái và khủng khiếp như thế. Chuyện này tựa như chẳng hề có con đường sống này, chỉ vừa mới bắt đầu mà đã kịch liệt như vậy, về sau thì sẽ vượt qua như thế nào đây? Nên biết, nơi đây có tới tận 9 vùng trời 10 vùng đất, hiện tại hắn cũng chỉ vừa mới cất bước, vừa mới leo lên khối đại lục 3.000 châu kia mà thôi, con đường phía sau còn rất là dài. Tại sao lại có thiên kiếp như vậy chứ? Xóa tan hy vọng sống sót, đẩy người khác vào con đường chết. Mấy người thầm than, loại thiên kiếp này, không hề thấy hy vọng, chỉ có mỗi tuyệt vọng. 9 vùng trời 10 vùng đất, đâu đâu cũng có kẻ địch, một người phải chinh chiến toàn bộ, đây là chuyện tình đầy bất lực và đầy vô lực tới mức nào chứ, hoàn toàn là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Thạch Hạo xung kích về trước, tiến sâu vào khối đại lục này. Sau đó không lâu, sau khi chém giết tới máu me đầy mình, chiến y tả tơi, ngay cả mái tóc cũng ướt nhẹp cả, đó là do máu huyết nhuộm thành. Tới một mức này, lôi kiếp đã như là vô đối trong thiên hạ, giáng kiếp nạn như vậy xuống một tu sĩ như thế, thật sự quá đáng sợ. Đệ nhất kiếp cổ đại cũng chỉ tới như thế. Có người thầm nói, linh cảm tới khả năng Thạch Hạo sẽ phải bỏ mạng, loại kiếp này căn bản không cách nào độ được. Ngươi sai rồi, thiên kiếp này hơn phân nửa là trước giờ chưa từng ai độ, sẽ không có thiên kiếp nào mạnh hơn thiên kiếp này. Có người than thở. Bởi vì, ở trong thời đại không có thiên kiếp như vậy, tự bản thân khơi dậy thiên kiếp thì sẽ khiến cho uy lực càng tăng mạnh hơn, thiên kiếp sẽ chồng chất gấp mấy lần, phải một đòn tiêu diệt và giết chết người độ kiếp, dùng hành động này để đáp lại sự khiêu khích của người chủ động này. Vốn là thiên kiếp chí cường, hơn nữa còn gia tăng thêm như vậy thì sẽ khủng khiếp tới mức nào chứ? Có thể gọi là mạnh nhất trong lịch sử, ít nhất là không hề có tiền lệ nào trong cảnh giới này. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ. Thạch Hạo giết thẳng về phía sâu trong đại lục, muốn mượn nơi đó để tiến về những địa khác. Bởi vì, ở giữa 9 vùng trời 10 vùng đất có những cây cầu chìm nổi bằng lôi điện đang liên kết chúng lại với nhau, chỉ có thể từng bước đi tới chứ không thể phóng một mạch lên cao được, là do bị một luồng sức mạnh đầy đáng sợ trói buộc. Việc này đồng nghĩa với việc ép hắn phải một đường giết thẳng tới, con đường cửu thiên thập địa này không thể ngắt quãng dù chỉ một chỗ. Chỉ là, chém giết tới hiện tại mà khối đại lục thứ nhất, tương ứng với 3.000 đạo châu vẫn chưa thể nào vượt qua được, lúc này Thạch Hạo lảo đảo, vết thương chẳng chịt, máu tươi đầm đìa. Trên người hắn bị cắm chặt thanh chiến mâu cùng với mấy chục mũi tên, một thanh trường đao dính chặt nơi đầu vai. Vô cùng thê thảm, thương thế quá nghiêm trọng. Đáng sợ nhất chính là, những thanh binh khí này đều do tia chớp ngưng tụ thành, có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Phá cho ta! Thạch Hạo hét lớn. Cả người hắn lấp lánh ánh chớp, hắn đang vận chuyển bảo thuật lôi đế, điều khiển lôi điện ép những binh khí này ra khỏi ngoài, khiến chúng nổ tung bên ngoài thân thể. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh, nếu như nổ ngay trong cơ thể thì hậu quả khó mà lường được. Rốt cuộc thì Thạch Hạo lại gặp một sinh linh mạnh mẽ đặc biệt, đó là một sinh linh có đôi chút huyết thống của vương tộc, là đầu lĩnh quản lý cao nhất ở nơi đây, nó rít lớn một tiếng rồi bổ nhào tới. Sinh linh này ở trảm ngã cảnh, tóc đỏ tung bay, cặp mắt như chuông đồng, thân thể khổng lồ, vung mạnh xích cốt giản nơi tay, thần dũng không cách nào địch nổi. Xuất hiện vương tộc có cảnh giới trảm ngã, quá biến thái mà, cục diện phải chết. Rất nhiều người biến sắc. Việc này thì làm sao chống lại được chứ? Thiên kiếp quá mạnh, không cách nào vượt qua. Thạch Hạo chẳng hề có chút nhụt chí nào cả, hai mắt tựa như là sấm chớp không ngừng nhấp nháy thần mang, hắn giết thẳng về trước, tay cầm một thanh binh khí bằng lôi đình. Đại chiến sinh tử, máu nhuộm chiến bào. Thạch Hạo liều mạng, không hề lưu giữ gì nữa, huyết chiến cùng với tên vương giả này, đồng thời còn phải nghênh chiến địch thủ 10 phương, không ngừng chém giết trong đại quân. Cảnh tượng này khiến người xem ngây dại, quá khốc liệt và cũng khiến không ít người phấn chấn sĩ khí. Bởi vì, Thạch Hạo, chỉ với một người lại đang xung kích trong thiên quân vạn mã, đánh đông rồi lại chém tây, từ tây lại giết ngược trở lại, dưới chân hắn là vô số hài cốt tựa như đang thu gặt lúa chín, từng bó một được gặt, máu chảy thành sông. Nghĩ tới cảnh tượng tiên dân bị giết sạch sành sanh và chôn vùi hơn một kỷ nguyên trước, nghĩ tới đám sinh linh dị vực khó lòng địch nổi kia và rồi khi thấy cảnh tượng này, tu sĩ trẻ tuổi quan chiến kia đều sục sôi huyết dịch, chiến ý chạy khắp người. Rốt cuộc, cũng vượt được ải. Thạch Hạo từ trên khối đại lục này giết thẳng ra ngoài, tự chính tay mình chém bay đầu lâu của tên vương giả kia, mặc cho trên người cắm chi chít binh khí thế nhưng hắn đã thành công. Giết tới rồi, đã bước tới một bước quan trọng nhất. Có người than thở. Thạch Hạo lảo đảo, thân thể bị thương quá nghiêm trọng, cả người chằn chịt vết chém của đao kiếm, và lại rất nhiều nơi cháy đen, chiến y nhuộm đầy máu bị phá nát. Hắn thông qua cây cầu lơ lửng ấy tới khối đại lục thứ hai, vừa đi vừa chữa thương thế mình. Giết. Nhưng, kẻ địch quá nhiều, thiên quân vạn mã ấy không hề cho hắn thời gian để nghỉ ngơi, khi nhìn thấy hắn thì liền giết nhanh tới. Thạch Hạo lại vùi đầu vào khu chiến trường mới, không màng sống chết, đã không có con đường lui nữa mà chỉ có một đường giết thẳng tới, nếu không, chờ đợi hắn ở phía trước chính là tử vong, thân hóa cho tàn. Một đường huyết chiến, một đường chém giết, trên đường đi Thạch Hạo đã ngã xuống mấy lần, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết trận, thế nhưng hắn lại gắng gượng gồng mình bò dậy, tiếp tục tiến tới. Cứ thế, hắn qua cửa này rồi lại tới cửa khác, gần như đã xông qua được 10 vùng đất. Chuyện này, rất nhiều người thẫn thờ không dám tin tưởng vào mắt mình. Bởi vì, ở thời điểm nghiêm trọng nhất, những binh khí được hóa từ lôi đỉnh đang đan xen trong cơ thể của Thạch Hạo chợt nổ tung, khiến thân thể của hắn gần như đứt lìa. Thành công rồi, hắn đã xông qua được thập địa, đang leo lên cửu thiên kia. Có người reo hò. Tiếng hô lớn này khiến mọi người phục hồi lại tinh thần. Nhìn về phía thân thể đầy uể oải cùng với đầy dẫy vết thương ấy làm cho ai nấy cũng khiếp sợ, cảm thấy khó có thể tin được. Máu nhuộm đường đi, đại chiến một đường, Thạch Hạo đã giết tới 9 vùng trời. Chương 1411 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân thể của Thạch Hạo chấn động rồi đi tới cây cầu lơ lửng đi kèm lôi điện kia, tiến lên cửu thiên, giết từ thập địa lên thẳng nơi này. Đây là một hành động vô cùng hoành tráng, vô số đại quân, vô số bến bờ. Không hề nhìn thấy phần cuối, thế nhưng hắn lại cứ thế xông qua, giết thẳng tới nơi này. Chỉ là sau khi tới nơi này thì nguy hiểm càng tăng hơn. Nơi đây vốn đang đại chiến nên tiếng kêu giết rầm trời, Thạch Hạo tự tiện xông vào trong tựa như là tới tham chiến, lập tức bị rất nhiều sinh linh chú ý tới. Tu sĩ của dị vực điên cuồng vồ tới, chẳng chút lưu tình thậm chí còn từ bỏ đối thủ hiện tại của mình, và bắt đầu săn bắt hắn. Tiên dân đang rơi vào thế hạ phong nên không có nhiều người có thể tới giúp đỡ, tình cảnh của Thạch Hạo trở nên vô cùng nguy nan. Thậm chí mức độ nguy hiểm còn hơn ở thập địa, bởi vì sinh linh ở cửu thiên này có sức chiến đấu hơn cả đoạn dài. Thạch Hạo không hề có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một đường liều mạng xông lên, đã tới bước này rồi thì sao có thể quay đầu lại. Dù ngươi có lùi bước thì cũng không thể, lôi kiếp sẽ không hề biến mất, hoặc là thành công chịu đựng tới cùng, hoặc là sẽ bị đánh tới chết. Hơn nữa, người ngoài không cách nào trợ giúp, không cách nào can thiệp vào loại kiếp này được, lôi kiếp không cách nào tránh được. Bảo vệ vợ con ba mẹ ta, giết. Coi giữ sơn hà ta, nhiệt huyết cứ tung bay, giết. Tiên dân không ngừng hét lớn, không ngừng xung phong, tuyệt không hề sợ chết, từng người dù cho đầu có lìa khỏi cổ thì thân thể vẫn theo quán tính xông thẳng tới, vung mạnh các thanh binh khí trong tay. Thạch Hạo như đồng cảm, tựa như trở lại thời đại tuyệt vọng ấy, rơi vào trong cảnh dãy ruộng đó, lúc này trở nên hăng hái trong cuộc tận thế, trở nên bất khuất huyết chiến trước cuộc mai táng diệt vong của tiên cổ. Tới đây nào, đám nhãi nhép của dị vực kia, hôm nay phải giết cho thật sảng khoái. Thạch Hạo hét lớn, không hề phân biệt rõ đây là lôi kiếp hay là mộng về lại tiên cổ, thế nhưng hắn đang không ngừng liều mạng. Keng! Một vương giả giáp bạc đập tới, trong tay nắm chặt lấy một thanh phương thiên họa kích, cưỡi bên trên một con mãnh thú đầy uy mãnh, cả hai nhanh chóng xông lại. Con thú cưỡi kia vô cùng to lớn, tựa như là một ngon ma sơn sừng sững trở lấy người này, tiếng gào thét rầm trời, hư không bị dẫm đạp tới nổ vang, toàn bộ sinh linh xung quanh đều giạt sang hai bên. Thuộc về ta, thu ngươi làm kẻ hầu. Tu sĩ vương tộc mặc giáp bạc hét lớn, hắn có cảnh giới chẳng ngã. Việc khiến người khác kinh ngạc chính là, cảnh tượng này vô cùng chân thật, hắn đang mở lời với Thạch Hạo, sinh linh do tia chớp hóa thành ở nơi này còn đáng sợ hơn cả thập địa, quá kỳ lạ. Vương tộc là cái thá gì chứ, ta cũng không phải chưa từng giết qua. Thạch Hạo hét lớn, keng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao vừa dày vừa nặng và cũng rất mạnh mẽ, thân đao sáng bóng như tuyết. Là do sấm chớp hóa thành, hắn vận chuyển bảo thuật lôi đế và hình thành nên một thanh binh khí như vậy. Vậy thì chết đi. Vương giả giáp bạc kia giống lớn điều khiển thú cưỡi dẫm mạnh về phía thân thể của Thạch Hạo, và lại thanh phương thiên họa kích trong tay của hắn thì chém thẳng tới. Thạch Hạo hét lớn, trường đao sáng bóng như ngân hà, nó hóa thành thần quang óng ánh đâm ngược lên trên, nghênh tiếp đòn đánh đó. Bong! Tiếng vang đứt tai, trường đao sáng như tuyết va chạm với phương thiên họa kích hình thành nên màn ánh sáng đáng sợ, nó nổ tung nơi ấy tựa như là ngôi sao đang bùng nổ, khiến tinh vực đen tối trở nên sáng ngời vô cùng. Nặng lượng dư thừa không ngừng tàn phá gào thét ra xung quanh. Không thể để ngươi sống tiếp nữa. Vương giả của dị vực kia hét lớn tựa như có linh thức nên có thể giao lưu, hắn mang theo một tâm tình rất chân thực và sát ý ngập trời lao tới. Giết! Thạch Hạo cũng gào trả một tiếng, tiếp đó đánh mạnh về trước. Hai người đại chiến nhất thời rơi vào thế khó phân thắng bại. Đây là một tên chỉ huy, thống lĩnh rất nhiều nhân mã ở trong khu vực này, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thần dũng không gì sánh được. Thạch Hạo dùng hết mọi thủ đoạn, đánh chém tới tận ngàn hiệp mà vẫn không cách nào phân thắng bại. Kẻ nhân loại kia là ai thế? Từ đâu vọt tới đây vậy? Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Hư đạo cảnh mà có thể đối đầu được với vương tộc thuộc Trảm Ngã cảnh. Đây là một vương tộc thuần huyết thuộc Trảm Ngã cảnh, không phải là chi thứ vương tộc mang đôi chút huyết dịch, thế mà lại bị chặn đứng. Có vài lời nói của sinh linh nào đó vang vọng trong biển sấm khiến Thạch Hạo hoài nghi rằng, mình đang độ kiếp hay là thời không bị đảo lộn và tiến vào chiến trường tận thế này. Hắn không có lựa chọn nào khác, không cần đa nghi làm gì, chỉ có một trận chiến, huyết sát tới cùng. Diệt. Vương giả mặc giáp bạc bên trên con thú cưỡi kia hét lớn, triển khai tổ thuật thông thiên động địa, ánh bạc bao phủ khắp nơi đây, có thể thấy được vô số sinh linh đang hóa bạc, thân thể cứng chắc không cách nào lay động được. Tiên dân ở sát bên cạnh cũng trở thành những bức tượng kim loại, sinh cơ bị xóa tan, ấy vậy sinh linh dị vực chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Tất nhiên Thạch Hạo đang đối đầu với nguy cơ, hắn cảm thấy cơ thể mình cứng ngắt, ánh bạc lấp lánh như muốn hóa hắn thành kim loại, chém xuống hoàn toàn sinh cơ. Phá cho ta! Thạch Hạo hét lớn rồi tạo ra động thiên duy nhất, thần quang trong cơ thể bốc cháy từ trong ra ngoài, chúng bắt đầu bạo nổ. Ầm! Ánh bạc bị đốt cháy và nổ tung xung quanh, không cách nào ăn mòn được hắn. Chém! Thạch Hạo hét lớn, tay cầm trường đao sáng như tuyết hóa thành một vệt ánh sáng chém ngược lên trời, bổ thẳng về phía trước, hắn vận dụng sức mạnh cực hạn của mình, trộn lẫn rất nhiều bảo thuật vào trong. Xoẹt! Ánh đao ngút trời chém lìa Thương Vũ, quá khủng khiếp. Giết! Vương giả của dị tộc cũng hét lớn, người thú hợp nhất, con thú cưỡi ấy gầm thét phát sáng, cũng đang khống chế đại thuật sát sinh. Xoẹt! Trường đao sáng như tuyết ngang trời, uy lực quá mạnh mẽ. Một đao này đã chém tan tổ thuật của con thú cưỡi, phá tan màn ánh sáng và bổ thẳng lên trên người khiến nó gào thét, phụt, máu tươi dâng trào. Gào. Chiến thú hét lớn đầy giận dữ, thế nhưng dù như vậy cũng chỉ vô dụng, thân thể của nó từ từ chia làm hai nửa. Bong. Cũng trong lúc đó, trường đao sáng bóng trong tay Thạch Hạo cũng chém thẳng lên trên phương thiên họa kích, thần lực điên cuồng phun trào, Thạch Hạo vận dụng hàng loạt thủ đoạn như nguyên thủy chân giải, bất diệt kinh. Giác. Thanh đại kích này bị chém đứt đoạn đồng thời trường đao thế tiến cũng không hề suy giảm, phụt, nó chém tan thần quang hộ thể của kẻ đó và chém thẳng tới mi tâm của người này. Máu tươi bắn lên rất cao, vệt chém từ mi tâm lan dài xuống dưới và cả người trở thành hai nửa rồi nổ tung. Thạch Hạo với uy phong một đao đã giết chết cùng lúc một vị đầu lĩnh cùng với chiến thú. Ánh chớp vạn tia đánh cháy đen Thạch Hạo, thân thể tả tơi, huyết dịch đầm đìa, lôi điện được hóa thành từ tên vương tộc kia đã kích thương hắn không hề nhẹ. Trận chiến này kết thúc, Thạch Hạo lần nữa tiếp bước. Huyết sát một đường, chiến đấu một đường, hắn không ngừng không nghỉ xung kích về trước. Chỉ là, con đường phía trước, vô cùng thê thảm. Đừng mà, buông ra đi, thả ta ra. Một thôn trang nhỏ xuất hiện nơi xa xa, một thiếu niên không ngừng giãy giụa vì bị một tên tu sĩ của dị vực nhấc bổng, tiếp đó là ném mạnh xuống mặt đất, cứ thế bỏ mạng. Ta liều mạng với ngươi. Một thiếu phụ cặp mắt đỏ ửng gào khóc đập thẳng về trước. Phụt. Một luồng hàn quang lướt qua, sinh linh kia vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn chém bay đầu lâu của người này, dù là một chút nương tay cũng không hề. Mẹ! Một cô bé ở phía sau hét lớn trong sợ hãi, cặp mắt trợn tròn thật to. Kết quả, sinh linh kia đá ra một cước khiến thân thể mềm mại ấy hóa thành hoa máu, chết thảm tại chỗ. Súc sinh, nạp mạng đi! Một ông lão với cặp mắt đầy máu hét lớn, một đao xoay chuyển bổ về trước. Bong! Trường đao đứt đoạn. Ông lão bị phản chấn ói đầy máu tươi, tiếp đó là sinh linh vung tay vặn gãy cổ của người này, cứ thế bỏ mạng. Thạch Hạo đều thấy rõ từ nơi xa, tức giận tới mức như muốn rách cả mí mắt. Đồng thời hắn cũng lấy làm khó hiểu, vì sao thiên kiếp này lại phải sinh động như thế, lại có hình tượng như vậy, hoàn toàn giống với những cảnh tượng chân thật, khiến cơn tức giận chạy khắp thân thể. Hắn đang suy nghĩ, hơn phân nửa đây là những chuyện đã phát sinh ở ngày xưa, là cảnh tượng của trận chiến tận thế, sinh linh của cửu thiên thập địa bên này đã bị chôn lấp. Thôn xóm này cùng với những chỗ xa hơn nữa đều bị lửa lớn đốt cháy, âm thanh gào khóc liên tiếp bởi vì có rất nhiều sinh linh của dị vực đang tàn sát. Thạch Hạo đã tới gần đó, nén lại cơn giận rồi cầm thanh chiến đao vung mạnh, vèo, chém bay đầu lâu của tên sinh linh phía trước. Thạch Hạo trở thành một vị ma thần điên cuồng ra tay, một đao lại một đao, giết sạch sành sanh mấy trăm sinh linh dị vực nơi đây. Đây là một thế giới đẫm máu, đâu đâu cũng có âm thanh gào khóc, tiếng chém giết, có rất nhiều nơi Thạch Hạo không đành lòng quan sát, ví như bộ lạc và thành trì nọ, nơi ấy tựa như là chốn luyện ngục nơi nhân gian. Cuối cùng, hắn giết thẳng vào trong khu vực hoang vắng, không muốn nhìn thấy những cảnh tượng ấy nữa. Đây là lôi kiếp, dù cho hắn có ra tay thì cũng không thể thay đổi được lịch sử, mà hắn lại không muốn gặp lại những cảnh tượng kia. Không đúng, tòa thành trì vừa nãy sao lại giống như đương đại vậy, chẳng lẽ là... Thạch Hạo dùng mình một cái. Đây không phải là việc từng xảy ra ư, chẳng lẽ nào là thảm kịch nhất định sẽ xuất hiện ở đời này. Giết! Hắn hét thật lớn, đồng thời xông thẳng về trước. Bên trong khu vực hoang vắng này có rất nhiều sinh linh dị vực, ví như hiện tại thì số lượng lên tới hàng ngàn hàng vạn con rết màu bạc, tất cả đều mọc ra cánh ác ma màu bạc che ngợp bầu trời và xông thẳng tới hắn. Cuộc chém giết bất tận, giết không bao giờ hết. Thạch Hạo gặp phải phiền toái lớn, tất cả những con rết này dài hơn 3 thước không ngừng lao xuống, lôi điện xèn xẹt quyết đấu với hắn. Đồng thời, những con rết này còn như là những mũi tên đầy cứng rắn, đã tạo nên rất nhiều lỗ thủng trên người hắn. Bởi vì, nơi đây có quá nhiều con rết, thậm chí số lượng có thể lên tới chục vạn trăm vạn, chúng nhấn chìm Thạch Hạo bên dưới, khiến hắn hao hết sức lực. Rốt cuộc thì hắn cũng đã giết được ra ngoài, thân thể uể oải rời khỏi tầng trời này, tiến vào tầng khác cao hơn. Đây là một loại chém giết, một loại huyết chiến, lấy sinh mệnh để đánh cược. Thạch Hạo khó khăn tiến lên, có vài lần tựa như gục ngã thế nhưng vẫn kiên cường gượng dậy. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đứng ở ngoài thiên kiếp đều nín thở, bọn họ cảm thấy đây là một thần thoại, một người độ kiếp như vậy mà lại có thể tiến tới một bước như thế, không ngừng leo lên tới tầng trời thứ 6. Trong mắt của rất nhiều người, Hoang đáng lẽ phải chết từ lâu rồi thế nhưng hắn vẫn kiên trì rằng co tới hiện tại. Dù cho vết thương chi chít, huyết nhục be bét, có rất nhiều nơi lộ ra cả xương cốt trắng hếu, cơ thể cháy đen thế nhưng hắn không hề từ bỏ. Tầng thứ 7, tầng thứ 8. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Mọi người không ngừng nhẩm tính, nỗi khiếp sợ không ngừng lan tràn, thân thể của hắn đầy tả tơi lê bước, sắp sửa giết thẳng vào tầng trời cuối cùng rồi. Tới rồi, hắn đã lên tầng thứ 9. Hoang, là muốn soạn ra một bản nhạc thần thoại trong thần thoại ư, loại thiên kiếp này mà cũng có thể sống sót vượt qua. Loại đại kiếp nạn này đã hoàn toàn vượt qua tất cả những thiên kiếp đối ứng với cảnh giới này, thế nhưng hắn gần như đã thành công rồi. Chưa từng có ai, sau này cũng không hề có ai. Rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi quan chiến tựa như rơi vào một cảnh giới kỳ lạ, không kìm nén được hét lớn. Vượt qua loại kiếp này thì Hoang sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn. Có vài người bắt đầu suy tư, tới tột cùng Thạch Hạo sẽ nhận được vận may lớn như thế nào. Truyền kỳ của sự vô địch, Hoang đang soạn nên. Có người nhịn không được thầm than thở. Chương 1412 Thạch Hạo rất mệt mỏi, cơ thể cứng chắc có thể so sánh với thần kim như hắn mà giờ gặp tổn thương vô cùng thê thảm, vết máu đầy người, một vài nơi lộ cả xương trắng hếu. Ngoài ra, trên người hắn có vô số vệt sét đánh, cháy đen khắp nơi, thậm chí ngay tại lồng ngực bị thủng một lỗ thật to và ánh điện xèn xẹt. Vô cùng thê thảm, hắn đã xông qua được 8 tầng trời và phải cái giá cực kỳ lớn. Dọc theo con đường này hắn đã gặp phải quá nhiều đối thủ, tất cả đều mạnh mẽ vô cùng, từ trong thiên quân vạn mã giết thẳng tới tận đây. Một ai dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng rất khó có thể quét ngang địch thủ khắp thiên địa, đối thủ đầy rẫy, chém giết không bao giờ hết, kiến có thể giết chết voi mà lại, huống chi lại là chiến đấu với chủng tộc hiếu chiến dị vực. Cây cầu lơ lửng thối lui, ánh chớp lấp lánh, Thạch Hạo lảo đảo đứng bên trên tầng thứ 9, thật sự hắn như không cách nào kiên trì nổi nữa, hắn không biết bản thân có thể tiếp tục chiến đấu nữa hay không. Phương xa từng món bảo cụ vọt lên va chạm với trời cao, đốm lửa rực rỡ lan tỏa tựa như là từng ngôi sao va chạm và nổ tung. Giới này sẽ bị diệt, ngay ngày hôm nay. Có sinh linh hét lớn, sức chấn động khiến linh hồn người nghe run rẩy. Tiếp đó, Thạch Hạo nhìn thấy được một bàn tay màu đen vụt ngang vòm trời, bao phủ toàn bộ bên trên, không chỉ khiến cho rất nhiều bảo cụ phá nát mà còn có những thiên thể, mặt trăng rơi vào trong lòng bàn tay ấy và bị bóp nát. Cảnh tượng này, quá chấn động lòng người. Con ngươi của Thạch Hạo có rút nhìn chằm chằm nơi ấy. Bên ngoài thiên kiếp, tu sĩ trẻ tuổi đều thấy được màn này, từng người hít vào ngụm khí lạnh, chuyện này vượt qua những dự đoán của mọi người, đó là sức mạnh bất hủ. Tuyệt đối là người ở cấp độ này xuất thủ, thiên kiếp này quá biến thái mà, đại nạn như vậy giáng lâm thì ai có thể vượt qua. Chẳng lẽ nói, Hoang phải độ loại kiếp này ư? Lúc này, không cần nói là những người khác mà ngay cả thúc tổ của Kim Triển cũng có chút đồng tình với Thạch Hạo, nói, nếu như gặp phải sức mạnh kia, chết không toàn thây. Người trẻ tuổi này cho rằng mình rất mạnh ư, cho rằng thiên kiếp sẽ độ dễ dàng ư, chủ động dẫn kiếp, không phải ai cũng sẽ bình yên vô sự, dù cho ngươi là thiên tài tuyệt thế đi nữa thì cũng phải chết thôi. Thúc tổ của Vương Hy cười lạnh nói, đáng ra sức mạnh của thiên kiếp phải tương ứng cùng cảnh giới chứ. Xa xa, Thập Quan Vương nhìn chằm chằm màn chớp ấy, nhìn về thiên kiếp không gì sánh được kia rồi lẩm bẩm. Cho dù là tự thân dẫn kiếp khiến Lôi Đình tức giận thì cũng không nên chặn ngang tiến tới vậy chứ, tuyệt không thể nào ngay lập tức vượt qua mấy đại cảnh giới được, nếu như thế, thì làm gì còn đường sống nào. Thiên kiếp là hủy diệt và cũng là thử thách, là hy vọng, còn là một loại tân sinh. Bên trong tuyệt vọng sẽ làm cho người khác thấy một tia hy vọng, trong trạng thái hủy diệt sẽ thai nghén nên sức mạnh của tân sinh, một khi vượt qua thì chỗ tốt rất là nhiều, ngang ngửa với một lần niết bàn. Người có thể chịu đựng nổi thì tựa như lột xác, như trải qua một cuộc rèn luyện, tiến một bước trên con đường lớn mạnh của bản thân. Bất hủ sẽ không động thủ đâu. Trên tầng thứ 9, ánh đao bóng kiếm, tiếng kêu giết rầm trời, sinh linh nơi đây càng nhiều hơn nữa, máu tươi đầy đất, thi hài dọc ngang, thảm thiết hơn trước rất nhiều. Nhưng ngoài ý muốn chính là, sau khi Thạch Hạo tiến vào nơi đây thì nhất thời không hề có sinh linh nào xông giết tới cả, nơi đây rất là yên tĩnh. Xa xa, tiếng giết ngút trời, kiếm khí tung hoành, có xẹt ngang mấy vạn dặm, đó là cao thủ đỉnh cấp đang chiến đấu đầy kịch liệt. Một phiên thiên ấn hạ xuống, ôn ngọc lấp lánh thế nhưng chợt phóng lớn, cứ thế nện thẳng xuống mấy trăm dặm mặt đất, làm nhìn thấy trợn tròn lạnh lẽo toàn thân. Tiếp đó, một thanh trường mâu màu bạc lao lên ghim xuyên một sinh linh dị vực mạnh mẽ dị thường, là cao thủ bên phía Cửu Thiên Thập Địa xuất thủ, lưỡi màu bạc chẳng hề giảm xu thế gì, sau khi đâm xuyên người này thì lại phá nát và nổ tung một hành tinh bên ngoài vực ngoại ư. Vị cao thủ thuộc Cửu Thiên Thập Địa kia vốn rất mạnh mẽ và đang ra sức dãy giụa, thế nhưng trong chớp mắt hành tinh kia nổ tung thì hắn cũng chợt bốc cháy, hoàn toàn bỏ mạng. Những cảnh tượng này chấn động lòng người, tranh đấu trên tầng trời thứ 9 này quá đáng sợ. Thạch Hạo than nhẹ, ngay chính hắn cũng cho rằng thiên kiếp sẽ tương ứng với cảnh giới bản thân, cao lắm thì cũng chỉ hơn một cảnh giới là cùng, sinh linh xuất hiện cũng sẽ không quá bất hợp lý, dù cho có đứng nhìn những chí cường giả ra tay đi chăng nữa thì cũng sẽ cách hắn rất xa, sẽ không thể chạm tới được. Nhưng hiện tại nghĩ lại, sự nguy hiểm của nhân vật như vậy chính là ở đây, dù tao ngộ thật sự thì cũng chẳng có bất ngờ gì. Lẽ nào sẽ là một con đường chết ư? Hắn yên lặng đánh giá, vẫn không hề có một sinh linh nào đánh tới cả, mặc cho hắn đứng yên nơi đó. Lúc này hắn quyết đoán ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Bởi vì tình trạng của hắn quá tồi tệ, thân thể te tua, huyết nhục héo tàn, ngay cả xương cốt cũng đã dạn nứt vài chỗ, toàn thân rơi vào cảnh chẳng hề ổn chút nào, chủ yếu là huyết chiến một đường và gặp phải quá nhiều cường địch, muốn không trả giá để xông tới thì tuyệt đối là chuyện không thể. Có thể nói, nếu như tu sĩ chạm ngã cảnh tới thì hơn phân nửa cũng sẽ phải chết, thiên kiếp này không cách nào tưởng tượng ra được. Một luồng ánh sáng mờ ảo bao vây lấy Thạch Hạo, từ trong ánh chớp ấy không ngừng rút lấy sức mạnh và phục hồi thương thế cho hắn. Hiệu quả rất tốt. Việc này khiến Thạch Hạo thầm giật nảy mình, trong lôi kiếp của tầng trời cuối cùng này không ngờ còn ẩn chứa thứ chẳng hề tầm thường. Vốn đại biểu cho sự hủy diệt thế nhưng lại ẩn giấu sinh cơ tràn trề. Việc này cực kỳ hy hữu, thân thể của Thạch Hạo được sức sống vốn có này bao phủ, từ trong sự hủy diệt đang từ từ tân sinh, huyết nhục óng ánh và tràn trề, nhanh chóng hồi phục như cũ. Trong cơ thể của hắn, những đoạn xương gãy không ngừng vang vọng và nối liền lại. Xoẹt! Thạch Hạo mở mắt, đồng thời vẫn với tư thế ngồi xếp bằng như trước thế nhưng nhanh chóng lướt sang ngang mấy trăm trượng, tránh thoát khỏi một đòn phải chết. Một luồng ánh lạnh như tuyết lóe lên. Đó là một thanh thần kiếm bạch kim được một sinh linh nhấc lên, vừa nãy chính kẻ ngày đã chém tới và suýt chút nữa đã bổ trúng đầu của Thạch Hạo. Nguy cơ ở bên trên tầng thứ 9 này đã tới, quả thật ban đầu cho hắn cơ hội để phục hồi như cũ, một khi hắn hồi phục lại sức chiến đấu thì địch thủ sẽ xuất hiện ngay. Quả nhiên vẫn lưu lại đôi chút hy vọng sống, xem thử hắn có thể xông qua được không. Bên ngoài thiên kiếp có người nói nhỏ, khi nhìn thấy Thạch Hạo hồi phục lại tinh lực thì đều hiểu hắn vẫn còn hy vọng. Nhân tộc, một bộ tộc đầy chán ghét, khi yếu đuối thì chẳng đỡ nổi một đòn, khi mạnh mẽ thì lại rất kỳ lạ, không cách nào suy đoán, nạp mạng đi. Tên sinh linh này hét lớn. Đại chiến lần nữa bạo phát, hơn nữa động tĩnh còn khiến khu vực này nổ tung, cũng không biết có bao nhiêu địch thủ dị vực lao tới, đao khí như sóng biển, ánh kiếm ngút trời. Giết! Thạch Hạo gầm khẽ, hắn không còn lựa chọn nào khác cả, chỉ có thể giết ra một con đường, không ngừng xuất kích ngang dọc nơi đây. Rất nhanh, nơi đây đã trở thành vùng đất thịt nát, bởi vì sinh linh bị giết chết quá nhiều, Thạch Hạo đã đánh gục hai tên thủ lĩnh đặc biệt lợi hại, tiếp đó là huyết chiến với thiên quân vạn mã. Hắn cầm trong tay một thanh trường đao, những nơi đi qua thì đầu người lăn lóc bên dưới mặt đất, còn thân thể thì bị chém thành hai nửa. Từng tia sét lại từng tia sét nổ tung, thông thiên động địa. Những sinh linh này một khi chết đi hoặc là bị thương nặng thì đều hóa thành ánh chớp nổ tung nơi này, cảnh tượng khủng khiếp tới cực điểm. Xoẹt. Đột nhiên, vài luồng ánh sáng bất hủ từ giữa trời cao lao tới, chúng không ngừng đan xen cùng với ánh sáng tiên, vô cùng kỳ lạ và cũng rất đáng sợ. Thân thể của Thạch Hạo cứng đờ ngửa đầu nhìn trời, đó là vài bóng người đầy mạnh mẽ đang giết thẳng về nơi sâu ngoài tinh vực, và rồi biến mất từ đó. Đáng ghét, không ngờ lại cho hắn cơ hội, thiên kiếp này chỉ nhằm vào cùng cảnh giới chứ không phải hoàn toàn giết chết. Thúc tổ của Vương Hy đứng ở bên ngoài gầm nhẹ. Quá tốt mà. Đám người kiến nhỏ màu vàng, Tào Vũ Sinh thở phào một hơi, vừa nãy quá là lo lắng. Nhưng, hiện tại không phải là lúc thả lỏng, bởi vì nguy cơ to lớn nhất chắc chắn nằm ở phía sau. Quả nhiên, giữa chiến trường đột nhiên phát sinh biến hóa, thiên quân vạn mã tách ra và có vài sinh linh bước tới, mỗi người đều mặc chiến ý trắng bạc đầy thần võ. Ngoài ra, còn có rất nhiều binh sĩ dị vực xuất hiện và vây chặt lấy Huyết Chiến cùng Thạch Hạo. Lúc này, sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa không hề chùn bước, đồng loạt xông về trước. Phụt! Chỉ là, có vài sinh linh dị vực rất mạnh mẽ, có người vung kích chém đứt một thanh thiết kiếm của một người đàn ông trung niên xông tới, tiếp đó là thanh đại kích ấy xuyên thủng thân thể người này, máu tươi phụt lên rất cao. Tiểu huynh đệ, ta trông ngươi có tiềm lực rất là lớn, ngươi đi trước đi, lưu cho Cửu Thiên một ít mồi lửa. Người trung niên này trước khi chết thì nhìn về phía Thạch Hạo và nói thế, tiếp đó là thân thể hắn nổ tung. Ngươi! Lông mày Thạch Hạo dựng thẳng nhìn về phía đám vương tộc dị vực kia. Đi nhanh đi, tóm lại là phải lưu chút hy vọng, ta thấy ngươi đã giết từ thập địa lên đây và lại liên tiếp xông qua 8 tầng trời, tiềm lực như vậy thì phải tạm gác lại tương lai, bảo đảm truyền thừa bất diệt, chung quy là phải có vài người toàn mạng. Một ông lão khác hét lớn, hắn dẫn người giết thẳng tới, kết quả vẫn là không thể nào địch nổi. Vù, vài đầu người rơi xuống đất, đã bị thanh đại kích đầy đáng sợ kia cắt lìa. Mộc Thác Vương, ta liều mạng với ngươi. Có người hô lớn, nắm chặt thiên mâu đâm về trước. Phụt. Kết quả vẫn là như trước, người kia chết ngay đương trường. Như thật như ảo, việc này khiến nỗi lòng Thạch Hạo xuất hiện những gợn sóng đầy kịch liệt, mặc dù biết đây là thiên kiếp thế nhưng hắn vẫn bị xúc động vô cùng mạnh. Đều chết hết cho ta. Thạch Hạo tức giận giết chết rất nhiều dị vực đang vọt tới xung quanh, mục tiêu là nhằm thẳng vào mấy vương giả giáp bạc kia. Ầm ầm. Sau lưng của Thạch Hạo xuất hiện một đôi cánh côn bằng, lúc vỗ mạnh thì hai khí âm dương lưu chuyển và va chạm tạo nên khí hỗn độn, hắn tay cầm thanh trường đao giết về trước. Cảnh tượng ấy khiến hắn tức giận, huyết khí nổ vang, Thạch Hạo chém giết để giải tỏa cơn tức giận, giao thủ cùng với mấy vị vương giả kia. Bong, côn bằng dương cánh, hắn đánh bay đại kích, chém giết đầy kịch liệt vào bên trong, vù, một đao chém bay đầu lâu của cái tên gọi là Mộc Thác Vương kia, một vương tộc dị vực đầy mạnh mẽ đã mất mạng. Không màn sống chết, Thạch Hạo đánh gục mấy tên vương tộc này. Hắn tựa như là sư tử vàng óng đang xung kích chạy nhảy trong bầy cừu, tắm rửa máu tươi, giết thẳng vào trong, bất chi bất giác hắn đã tới nơi sâu nhất của chiến trường Cửu Thiên này. Đột nhiên vào lúc này chợt có từng vệt ánh vàng vọt tới, chúng hóa thành đại lộ kim quang từ bốn phương tám hướng nối lại đây. Thạch Hạo bị thương nặng, đồng thời đã bị vây quanh. Thời khắc này, thiên quân vạn mã đều lùi về sau, không còn xuất thủ gì nữa mà chỉ còn có từng bóng người trên đại lộ kim quang đang tiến lại gần kia mà thôi, vẻ mặt từng người đều lộ sự nghiêm túc. Cũng không phải có quá nhiều đại lộ kim quang, tất cả đều tới từ những khu vực khác nhau, đều là từ phía cuối đường chân trời tới đây, đại triều cho từng chủng tộc khác nhau. Bên trên mỗi đại lộ kim quang thì chỉ có một sinh linh, tất cả đều rất trẻ trung thế nhưng lại rất khủng khiếp, dị tượng xuất hiện, tài hoa xuất chúng. Có người được khí hỗn độn bao phủ, có người thân thể óng ánh như mặt trời, có người lại được tiên khí nâng lên, có người nơi mi tâm có dấu vết của thiên thư, vang vọng âm thanh chấn thế. Những người này là ai thế? Bên ngoài thiên kiếp có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi chấn động. Những sinh linh tới đây đều rất trẻ tuổi, hiển nhiên là lợi hại hơn cả vương tộc, khiến bọn họ phải tránh lui. Như vậy, có rất nhiều đã đoán ra được đáp án, hơn phân nửa là đế tộc đã không biết bao nhiêu năm rồi không xuất thế, từng người không ngừng ngủ đông ở nơi hoang vắng. Chương 1413 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đế tộc, có thể không phải là đế tộc trong nhân gian. Không phải là tộc truy cầu trường sinh ở trong Cửu Thiên Thập Địa, tiện cận thành tiên, được mệnh danh là truyền thừa chí tôn. Ở trong Cửu Thiên Thập Địa, những gia tộc sinh ra chí tôn cùng với những truyền thừa vô địch thiên cổ, tất cả đều gọi là đế tộc nhân gian. Nhưng bởi vì thế gian có gia tộc trường sinh và tổ tiên của những người này hơn kỷ nguyên trước đã thành tiên, cho nên bọn họ tự xưng là gia tộc trường sinh. Vì vậy, đế tộc không phải là cách xưng hô ở Cửu Thiên mà là cách gọi ở những nơi xa xôi nơi thập địa. Bên phía Cửu Thiên Thập Địa, nếu như có đế tộc thì hơn phân nửa đều là cực hạn của sức mạnh nhân gian, là thuộc về đế giả trong hồng trần, vẫn thuộc trong lĩnh vực nhân đạo. Mà đế tộc của dị vực thì lại có ý nghĩa hoàn toàn khác, đây là cách xưng hô của những người bên trên bất hủ. Ví dụ như, An Lan, Judah đã vang danh vạn cổ ở dị vực, đã sinh sống trên dưới hai kỷ nguyên thế nhưng vẫn còn tồn tại, vẫn không chết, vẫn còn sống. Uy thế ngập trời, gia tộc của bọn họ được khen tặng là đế tộc. Thật ra còn có cách nói khác, thời kỳ tiên cổ, bên trong vùng thế giới này có tiên vương, đó chính là chí cao, là vô thượng, sức chiến đấu vô địch. Mà An Lan, Judah ở dị vực, bọn họ đã chỉ huy đại quân và đánh bại Cửu Thiên Thập Địa, vì thế bọn họ còn cao hơn cả tiên vương, từ đó trở thành đế tộc. Bọn họ chính là đế bên trong đế tộc, là được sinh ra vì vương của tiên vương nơi này. Nói nghiêm túc, đây có ngụ ý rằng đế bất hủ. Đương nhiên, bọn họ vẫn không hề thoát ly khỏi cấp độ tiên vương kia, cũng không cách nào vượt qua được vì đã chạm đỉnh. Nhưng trong thế gian này có quá nhiều truyền thuyết xa xưa, và cũng có vô số bí ẩn cùng với vô số khu mai táng cổ không cách nào đếm hết, kể cả ở dị vực cũng thế. Cho nên, còn có một lời đồn khác nữa, nghe đầu bí mật này được tìm thấy từ bên trong cổ địa của dị vực, là một phế tích nào đó đã bị chôn lấp không biết ở kỷ nguyên nào. Tương truyền, khu mai táng cổ ấy dù cho là An Lan, Du Đà, sư tôn của Hạc Vô Song cũng không cách nào suy diễn ra được, cũng không biết đã mai táng ở kỷ nguyên nào. Dựa theo những đồ vật được khai quật được thì bọn họ giật mình phát hiện ra, vẫn còn có lĩnh vực nằm bên trên những hiểu biết của bọn họ, hoặc nói là vẫn còn có đường để đi, khả năng từng có loại sinh linh đó. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào chứ? Bọn họ đã lên tới đỉnh cao, vô địch các giới thế nhưng lại còn có cảnh giới cao hơn, là một lĩnh vực vượt qua cả bọn họ. Nghiên cứu thật cẩn thận thì bọn họ cũng không tài nào xác định được, bởi vì loại sinh linh ấy không cách nào tồn tại được mới đúng, quá mạnh mẽ và không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, nếu như tồn tại thì làm sao chưa từng thấy qua, đã hoàn toàn biến mất, và lại khu vực truyền thừa đã trở thành khu mai táng cổ, không thể cứ hóa thành cho bụi mới đúng. Có chuyện đáng sợ gì đã phát sinh, đám người An Lan Du Đà đã suy diễn nghiên cứu thế nhưng không một ai đưa ra được kết luận nào cả, chỉ là sau đó có người truyền ra rằng, không nhất định phải làm sáng tỏ những manh mối xưa kia ở trong khu mai táng đó, càng làm thế thì càng chứng tỏ rằng có sự tồn tại của đế. Vì vậy, trên thế gian này mới nói rằng, chính vì sự xuất hiện của khi mai táng kia thành ra mới có cách xưng hô đế tộc của dị vực. Mặc cho không phải là như vậy thế nhưng những cổ tổ chí cao vô thượng trong tộc, An Lan, Du Đà, đều còn sống, cho nên mới có thể tính là chủng tộc mạnh nhất, có thể xưng là đế tộc. Đế tộc, rất là mờ ảo, chỉ có chút manh mối được chôn lấp bên trong nơi tối cổ, vẫn chưa hề được chứng thực hoàn toàn. Nhưng, các tộc dị vực đều ước ao dù cho vẫn chưa chứng thực được có tồn tại hay là không. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy rồi qua, cũng không ai biết An Lan Du Đà lại có nghiên cứu thêm được gì nữa hay không, có tìm kiếm thêm được chứng cứ nào hay không, hoặc là tìm ra được manh mối mới nào đó. Ít nhất, bên Cửu Thiên không hay biết những chuyện này. Đế tộc, đây chính là đời sau của đám Du Đà. An Lan ư, được mệnh danh là người không gì sánh lại, chỉ cần xuất hiện một người thì những người cùng trang lứa tuyệt đối không thể địch lại được. Có người thì thầm, lúc này nhóm người Tào Vũ Sinh, Thiên Giác Nghĩ, Thái Âm Ngọc Thỏ, đều thay đổi sắc mặt, cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì Hoang chắc chắn sẽ chết, không hề có một tia hy vọng sống sót nào. Thúc tổ của Kim Triển lên tiếng, dù cho hắn là một trong những thành viên của gia tộc Trường Sinh thì khi đối mặt với đế tộc của dị vực cũng phải biến sắc. Chiến đấu đồng cấp, đế tộc vô địch, gần như chưa từng thất bại qua. Mà hiện tại lại xuất hiện tới mấy bóng người từ các phương hướng tới đây, từng người đều đạp bên trên đại lộ kim quan tiến tới, Thạch Hạo còn có con đường sống nào nữa chứ? Không một ai tin, Thạch Hạo chỉ với một người lại có thể chống lại được mấy người trẻ tuổi tới từ đế tộc. Xem ra cũng không cần chúng ta phải can thiệp thì hắn cũng phải chết rồi, thuận tiện để chúng ta nhìn thử đế tộc trong truyền thuyết của dị vực bất phàm tới cỡ nào. Thúc tổ của Vương Hy cười lạnh nói. Đại quân bao vây lấy nơi ấy, đại lộ kim quang trải dài tới sát bên, mấy sinh linh kia thủ vững từng phương vây lấy Thạch Hạo. Rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Thạch Hạo nhìn chằm chằm bọn họ, hắn đã sớm có linh cảm rằng sẽ gặp được mấy tộc trong truyền thuyết này. Ầm. Trong đó, một chàng trai vung lên nắm đấm, lập tức cao thiên nổ nát, hắn cứ thế oanh kích thẳng về trước, chùm sáng khủng khiếp xuyên qua hư không, hủy diệt tất cả, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ầm. Thạch Hạo xuất trưởng nổ ra một tia chớp va chạm với chùm sáng ấy, hai bên va chạm phát ra vụ nổ vô cùng to lớn, hư không đang dập tắt, đầy đáng sợ và kinh người. Mà đây cũng chỉ là cuộc thăm dò bước đầu, vị đế tộc kia cũng không phải hoàn toàn xuất kích về đây. Tu sĩ trẻ tuổi quan chiến đều biến sắc mặt, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết, mấy nhân vật kia chắc chắn rất đáng sợ, sẽ y như lời đồn, cùng cấp không ai có thể địch. Điều vui mừng duy nhất chính là, đế tộc quá ít, truyền thừa gần như bị đứt đoạn. Chỉ là, huyết mạch của bọn họ quá bá đạo, nếu như thông hôn với những chủng tộc khác, tuy rằng rất khó để sinh ra đời sau thế nhưng một khi xuất hiện thì huyết thống đều sẽ thuộc về người ấy. Mỗi một đế tộc đều có tộc nhân ít ỏi, quanh năm không lộ diện, sinh sống ở những địa phương cổ xưa nhất, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Qua nhiều năm như thế, dù là Cửu Thiên hay là dị vực thì mọi người vẫn không ngừng cầu mong, mong rằng bọn họ đừng có xuất thế. Người của Cửu Thiên cầu mong như vậy, bởi vì lo cho sự quá bá đạo của bọn họ, không ai có thể địch lại. Người của dị vực thì tâm trạng đầy phức tạp, bởi vì một khi có đế tộc xuất thế thì vị trí trong thời đại đó sẽ thuộc về người xuất thế kia, người khác cũng đừng nghĩ tới việc tranh đấu với hắn. Tranh giành vị trí chí tôn, tranh giành đạo quả bất hủ, ai có thể ngang hàng? Tất cả đều thuộc về đế tộc. Tới đây đi, đế tộc, để ta nhìn thử đám các ngươi có bản lĩnh ra sao. Thạch Hạo gầm nhẹ, hiện tại tình thế vô cùng căng thẳng, cũng không phải chỉ một đế tộc mà là có rất nhiều đế tộc đang vây chặt lấy hắn. Quá bất công mà, thiên kiếp chó má gì thế này, làm sao có thể chiến với đám người đó chứ? Tảo Vũ Sinh hét lớn. Thế nhưng, thiên kiếp cũng chẳng hề sao động đáp trả gì cả, dù cho có kêu to hét lớn cũng vô dụng. Khà khà, ta rất ngóng trông, không biết Hoang sẽ chào từ biệt như thế nào đây? Thúc tổ cả Vương Hy nói, đương nhiên chỉ giới hạn trong nhóm người bên cạnh mới nghe được mà thôi, hắn cũng không dám chọc giận người xung quanh. Tất cả mọi người tập trung nghiêm túc, bởi vì trận chiến này sẽ ảnh hưởng rất sâu, sẽ thấy được sự khủng khiếp tới cỡ nào của đế tộc. Giết! Rốt cuộc thì cũng có đế tộc chuyển động, hơn nữa đây lại là một cô gái với vóc người rất cao và thon gọn, nếu so với đàn ông thì phải hơn nửa đầu. Nàng liên tục cất bước và tay chỉ thẳng về mi tâm của Thạch Hạo. Ầm! Kim quang dựng thẳng, vạn tia thần hà nương theo, tựa như khí tức bất hủ đang lan tỏa, khủng khiếp vô cùng. Cánh tay của nàng hóa thành màu vàng nhạt, đồng thời ánh vàng cũng lan tràn về phía các ngón tay, một luồng thần mang chí cường lao ra đâm thẳng về phía Thạch Hạo. Mà cả người nàng lại được khí hỗn độn mờ ảo bao phủ, thần bí khó lường, mạnh mẽ tuyệt luân. Đây chính là đế tộc, một khi ra tay thì thiên địa đều khiếp. Đó là chiến mâu An Lan ư? Rất nhiều người kinh ngạc bật thốt lên, bởi vì trên cánh tay đang phát sáng của cô gái ấy thì có thể thấy được một ma văn hiện ra màu vàng kim đầy chói mắt, nó có hình dáng trường thương. Là nó phát sáng, hào quang vàng óng đang hướng về các ngón tay của cô gái này và lao ra thần mang, giết thẳng về phía Thạch Hạo đứng nơi ấy. Lúc này càn khôn sụp đổ, sức mạnh chỉ tay ẩn chứa thần uy của chiến mâu An Lan không cách nào chống lại được. Nghe đồn, gia tộc đời sau của An Lan đều có thần năng này của hắn, ví như trường thương hoàng kim mà An Lan nắm ở tay phải đều có thể để lại vết tích bên trên cánh tay của người tộc này. Luân hồi. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, cứ thế khống chế bảo thuật chí tôn trời sinh của mình, khủng khiếp không gì sánh được, mạnh mẽ tuyệt luân, ngoài ra còn có sức mạnh của thời gian đi kèm chợt nổ tung nơi này. Một luân hồi quyền dũng mãnh tới tận cùng, thần uy không gì sánh được, mảnh vỡ thời gian lít nhít bay lượn khắp nơi đây và nhấn chìm về phía trước. Keng. Luân hồi quyền va chạm với thần mang được phóng ra từ ngón tay thon dài xinh đẹp, hai bên giao phong đầy kịch liệt. Đó là một cây trường thương vàng óng, thế nhưng sau khi bị sức mạnh thời gian bao quanh thì bắt đầu bị ăn mòn, kim quang đôi chút lu mờ. Keng. Hoàng kim thương chấn động bong chóc ra từng mảng rỉ sét, đó là do thời gian gây nên, nó lần nữa lấp lánh và đâm thẳng tới. Bong. Thạch Hạo lại tiếp mộn quyền đập tới. Mọi người chấn động, đây là đế tộc, bọn họ đã xuất thủ rồi. Hơn nữa, cũng trong lúc này, mấy bóng người còn lại bên trên đại lộ kim quang cũng chuyển động và xông về trước, đồng thời giơ trưởng muốn vận dụng tổ thuật, muốn chém giết Hoang ngay tại nơi này. Chương 1414 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đế tộc xuất thủ, ai có thể làm đối thủ? Không chỉ một người di chuyển, tuy rằng động tác không phải rất nhanh thế nhưng đồng loạt đều xông về trước, đều muốn tiêu diệt lấy Thạch Hạo. Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, từ xưa tới nay đừng nói là một chọi nhiều, dù là có thể tranh bá cùng với một vị đế tộc thì cũng đã rất khó tìm được rồi. Đế tộc vừa hiện, thiên hạ khuất phục, đánh đâu thắng đó, không một ai có thể đương đầu. Bọn họ còn có cách gọi khác, chính là vô địch, là thần thoại sống, xưa nay không hề gặp đối thủ trừ khi là đôi bên gặp gỡ nhau, nếu không sẽ quét thẳng một đường. Đồng cấp, đồng thế hệ, không một ai có thể ngăn được, thậm chí không hề có địch thủ nào đỡ nổi năm chiêu. Đây là chiến tích đáng sợ biết dường nào. Phàm là sinh linh của những tộc khác khi nhìn thấy thì đều ôm lòng tuyệt vọng, cơ bản không có tư cách để chiến một trận, cách biệt quá xa xôi. Ha ha! Hoang, nếu như có thể sống sót thì xem như là nghịch thiên rồi đó, ta sẽ rất bội phục. Xa xa, thúc tổ của Vương Hy nở nụ cười khiến vết nhăn đầy mặt, thế nhưng hàm răng trắng bóng khiến cho nụ cười ấy trở nên lạnh lẽo, tất nhiên là hắn không hề thật tâm chút nào, chỉ cảm thấy rằng Thạch Hạo chắc chắn sẽ chết. Bong! Trường thương kia quá vàng óng, mũi thương sắc lan tỏa hàng trăm hàng ngàn vệt thương mang ngút trời, động càn khôn, không gì không xuyên thủng, sát khí kinh thế. Nó không ngừng nhảy múa di chuyển trong mảnh vỡ thời gian, cứ thế lao thẳng về phía mi tâm của Thạch Hạo hòng một thương xuyên thủng, lấy tính mạng địch thủ. Cặp mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, một quyền nối tiếp một quyền, tựa như là nắm giữ sức mạnh của thời gian, cướp lấy sức mạnh của trường thương vàng óng này, có thể thấy được, nơi đó có từng miếng kim loại bị giữ lại. Trường thương vàng óng bị hắn nện chúng liền lưu lại những mảnh vỡ do rỉ sét bong chóc, và thậm chí còn giải thể thế nhưng mỗi lần qua đi thì nó lại lần nữa óng ánh, tựa như là tái sinh sau muôn vàn thử thách. Việc này vô cùng đáng sợ, trường thương vàng óng này tựa như là bất diệt, dù cho sau khi giải thể thì vẫn có thể ngưng tụ gây dựng lại cùng nhau, sát khí vô biên. Bởi vì, nó vốn không phải là thực thể, chỉ là vết tích do bộ tộc An Lan lưu lại, thuộc về một vị vương bất hủ, giết khắp thiên hạ vẫn không hề có đối thủ. Mặc dù loại truyền thừa này đã cách thời gian dài đằng đẵng, chỉ sinh sản ở trong máu huyết thế nhưng vẫn bất diệt, khiến cho dòng chính của đế tộc vẫn hành dũng vô địch trong đồng đại. Chỉ một đế tộc mà đã khủng khiếp như vậy rồi, làm sao đối phó với cả nhóm đây? Không xong. Tào Vũ Sinh trầm giọng nói, dựa theo tình huống hiện tại thì càng về sau Thạch Hạo càng khó có thể chặn đứng được, cân sức ngang tài thì cũng sẽ bị đế tộc khác giết chết. Đâm thủng Vĩnh Hằng. Cô gái kia khẽ quát, lúc há miệng thì phun ra một làn xương trắng lan tới trường thương vàng óng ấy, lúc này khiến nó càng thêm óng ánh, thế đi tựa như bẻ cành khô, đâm thủng càn khôn. Đòn đánh này muốn phá tan sự phong tỏa luân hồi của Thạch Hạo ư? Trái tim của rất nhiều người tựa như nhảy thẳng lên cổ họng, lo lắng thay cho hắn. Dầm. Đúng lúc này thì trong cơ thể của Thạch Hạo vang lên tiếng trầm thấp, ngay cả như không cũng rung bần bật theo, tựa như một chiếc trống tiên được gõ vang khiến linh hồn của mọi người đều run theo. Cùng lúc đó thì trong cơ thể hắn từng đường nét không ngừng sáng rực, như là huyết hịch và cũng như là tiên quang đầy chói mắt, nó chiếu rọi xuyên thấu qua huyết nhục ra ngoài. Hoa văn thần bí đó đang ngưng tụ, đang diễn hóa rồi đan xen cùng với cốt văn luân hồi, khiến cho hắn mạnh mẽ thêm một đoạn dài. Đây là một chuyện vô cùng kinh khủng, vô cùng đột ngột, khí tức của Thạch Hạo tăng vọt, uy lực chồng chất, tựa như mạnh mẽ thêm vài lần, có thể dương kích chư thiên. Đó chính là chí tôn thuật trời sinh thứ ba của hắn, trước nay vẫn chưa hề thành hình, vẫn đang trong quá trình lột xác. Hiện tại, đã được hắn phát huy ra. Biểu hiện năm xưa của môn bảo thuật này rất là mơ hồ, không biết nó có tác dụng ra làm sao thế nhưng hiện tại đã dần dần rõ ràng, nó có thể bổ trợ giúp bảo thuật của bản thân càng đáng sợ hơn. Vì vậy, thần thông luân hồi tựa như bị đốt cháy, dâng trào đầy kịch liệt, sông dài thời gian xuất hiện và giam cầm nơi này, tựa như là một cơn hạo kiếp phủ xuống. Bong! Rốt cuộc, vết tích thanh trường thương vàng óng của An Lan truyền lại cho hậu nhân lao tới, và rồi đã bị nắm đấm của Thạch Hạo đập nát. Rắc, trường thương vàng óng gãy thành hai đoạn, không cách nào gây dựng lại nữa và từ từ tan rã sụp đổ. An Lan diệt thế quyết. Nhưng mà, cô gái kia cũng chẳng hề e dè chút nào, trong miệng thậm quát và sử dụng một môn tổ thuật vô thượng khác công thẳng Thạch Hạo. Cùng lúc đó, rất nhiều binh khí xuất hiện ở xung quanh và đâm thẳng về phía Thạch Hạo, những đế tộc khác xuất thủ hòng giết chết Thạch Hạo. Hết thảy chuyện này đều diễn ra trong chớp mắt, tốc độ quá nhanh. Thạch Hạo bậc nhảy dẫm lên rất nhiều binh khí, hắn tung người đứng giữa hư không. Giết! Phía dưới, những người kia khẽ chấn động binh khí. Có người cầm đại kích, có người nắm chiến mâu, có người nhấc theo thần kiếm sắc bén, có người lỡ lững lò thần trên đầu. Vào lúc này, sát khí ngập trời, đế tộc cùng nhau di chuyển để giết chết Thạch Hạo. Hiện giờ mới làm người khác cảm thấy đây mới chính là thiên kiếp chứ không phải là chân thân. Bởi vì nếu đế tộc xuất hiện ở nơi này thì sẽ không bao giờ liên thủ, bởi vì bọn họ quá bá đạo và cũng rất kiêu ngạo. Nhưng cũng chính vì như thế nên mới xuất hiện cảnh tượng đáng sợ như vậy, Thạch Hạo tao ngộ nguy cơ như thế nào, đây chính là tình thế chắc chắn phải chết, khó có thể sống sót vượt qua được. Cố gắng. Thái Âm Ngọc Thỏ thầm cầu mong. Đại kiếp nạn biến thái, chỉ một đối thủ thì cũng đã quá rồi. Ấy vậy lại là cả một nhóm cùng xuất hiện, dùng thứ gì để chống trả đây? Thiên Giác nghĩ nguyền rủa đầy bất bình. Lục đạo luân hồi. Bên trong chiến trường chợt Thạch Hạo hét lớn, khống chế môn thiên công cổ này. Cả người phát sáng, liên tiếp 6 loại thủ thế xuất hiện và chấn động cả đất trời. Hắn đang vận chuyển đại pháp của cung điện Chí Tôn Hồng liều mạng. Ầm, hào quang nhấn chìm nơi đây, toàn bộ binh khí đều lao lên cao và đâm thẳng về phía hắn, vẻ óng ánh vô biên, thần lực cuồn trào, ký hiệu lít nhít chiếu rọi cả càn khôn. Phụt, thời khắc này, Thạch Hạo đã bị thương, có chiến mâu đâm thủng bên sườn của hắn, có thần kiếm xuyên qua lồng ngực của hắn, có đại kích ghim chặt nơi đầu vai của hắn. Đế tộc, bất luận là một ai khi xuất hiện thì không người nào bì được, có thể quét ngang chư địch trong thiên địa, không hề có đối thủ trong đồng cấp, hiện giờ lại cùng nhau xuất hiện, vậy đáng sợ tới rừng nào. Cảnh tượng này, quả thật không cách nào tưởng tượng nổi. Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh hét lớn. Sống sót, Thiên Giác nghĩ gầm nhẹ. Không công bằng. Thái Âm Ngọc Thỏ hô lên, thế nhưng thiên kiếp chẳng hề đáp lại, hiện thực lại tàn khốc như vậy đó. Thúc tổ của Kim Triển nở nụ cười và khẽ gật đầu. Hắn biết, kết cục này đã có thể đoán được từ trước, còn lo chuyện gì nữa chứ. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn đôi chút rung động, nếu tương lai sau này khi đối đầu với đế tộc dị vực thì sẽ làm như thế nào? Trừ khi không đối địch, nếu không thì quá gian nan, đứa nhỏ kỳ lân của Kim gia dù sao cũng chỉ có một mà thôi. Dầm! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp, cả người Thạch Hạo tỏa sáng đồng thời ngửa đầu hét lớn, mái tóc đen tựa như thác nước tung bay nơi ấy, thân thể của hắn tỏa ra thần mang tuyệt thế. Thời khắc này, cả ba loại bảo thuật chí tôn trong cơ thể của hắn cùng nhau chấn động, thượng thương, luân hồi còn có loại thứ ba có thể giúp tăng mạnh sức mạnh của bảo thuật khác, tựa như là lửa thần đầy trời, chúng không ngừng lao ra từ mỗi tấc huyết nhục của hắn rồi không ngừng lan tỏa đầy thỏa thích và cũng cực kỳ chói mắt. Keng! Hắn xông thẳng lên trời cao, những thanh chiến mâu, đại kích, thần kiếm bị bức ra khỏi cơ thể hắn, không cách nào tới gần được. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng phun ra từng mũi tên máu. Giết! Thạch Hạo hét lớn, nắm quyền ấn đánh giết về phía dưới, ba môn bảo thuật chí tôn đan xen vào nhau, một người công kích về nhóm đế tộc đó, không hề sợ sinh tử, dũng mãnh không gì sánh được. Có thể thấy được, từng luồng thần quang đầy khủng khiếp bay ra từ nơi quyền ấn của hắn rồi oanh kích xuống dưới, uy năng kinh thế, chấn động thế hệ cùng trang lứa. Chấn áp. Có đế tộc hét ra âm thanh đầy lạnh lùng, công kích thẳng lên trời cao. Đây cũng không phải là một người mà là lần lượt xuất kích, những hậu nhân của An Lan Juda, từng người đều rất lợi hại, đều là yêu nghiệt, đơn độc xuất hiện thì có thể nói là sức chiến đấu tuyệt thế trong thế hệ cùng độ tuổi. Đế quang ngút trời, tựa như quần tiên xuất kích, quá khủng khiếp, chấn kinh tất cả mọi người, mỗi một tu sĩ trẻ tuổi đều tự hỏi, nếu đổi lại là chính bản thân mình thì có thể kiên trì được ư? Hiển nhiên, đáp án khiến rất nhiều người tái nhợt mặt mày. Thạch Hạo bị đánh bay đồng thời ho ra đầy máu, chìm ngập trong các loại đế quang đã khiến cơ thể hắn tổn hại, máu huyết nhuộm đỏ chiến y, bị đánh bay rất xa. Đây chính là thời khắc nhận lấy thiệt thòi hiếm có từ khi hắn xuất thế tới hiện giờ, cả người suýt chút nữa đã giải thể, suýt nữa bị đánh nát, những tổ thuật kia quá đáng sợ. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, rất nhiều người đều yên lặng nhìn hắn, không một ai dám khinh thường, không một ai dám cười khẩy cùng chế nhạo, mà chìm ngập sự chấn động. Dù gì cũng là tổ thuật của đám người An Lan Du Đà Lạc Ma, được đế tộc triển khai, khủng khiếp vô biên, nếu là một người trẻ tuổi nơi đây đi tới thì chỉ cần một vệt sáng lan tới cũng đủ chấn cho nổ tung. Mà Thạch Hạo lại có thể chống trả cùng lúc nhiều loại tổ thuật như vậy thế nhưng vẫn không hề chết, chưa từng giải thể, loại chiến tích này đủ để xưng tụng cả cổ kim. Ban cho ngươi cái chết. Một người đế tộc tuổi còn rất trẻ bước lên, vóc dáng cường tráng và cũng cao giáo, âm thanh đầy lạnh lùng, thân thể mang theo khí hỗn độn ép về trước. Cũng không phải là một người di chuyển, những người khác cũng đang động thủ, nơi đây lần nữa lan tỏa ra từng luồng đế quang chấn động cả thiên địa. Thạch Hạo ngửa đầu hét lớn, hắn vô cùng không cam lòng, làm sao chiến bại ở đây chứ, làm sao lại bỏ mạng ở đây chứ. Hắn muốn thắng, muốn vượt qua tất cả mọi người, dù cho là đế tộc có chặn đứng con đường phía trước. Mi tâm của hắn phát sáng, vết tích lôi chỉ xuất hiện rồi phóng lớn lơ lửng bên trên đỉnh đầu của hắn, thứ này hóa thành một chiếc ao thần bí không ngừng lan tràn ánh chớp ra xung quanh. Bên trong thiên kiếp mà hắn lại vận dụng tới lôi chỉ. Đây chính là huyền bí chí cao của bảo thuật lôi đế, trước đây không lâu đã được hắn hiểu rõ. Lôi chỉ giáng kiếp, tiêu diệt tất cả mọi người. Thế nhưng, địch thủ quá nhiều và cũng quá lợi hại, không phải là cuộc chinh chiến một đấu một, cuối cùng Thạch Hạo phun đầy máu tươi và bay ngược ra sau, thân thể tan vỡ thiếu chút nữa đã tử vong. Ngươi dùng thứ gì để chiến, còn thủ đoạn gì nữa hả? Xa xa, thúc tổ của Kim Triển cười khẩy, ngồi chồm hổm xem kết quả cuối cùng. Đây là hoàn cảnh tuyệt vọng, đế tộc mạnh mẽ nhất cũng không phải chỉ có một hai người, thay vào đó là cả một nhóm đồng loạt xuất thủ. Ở cùng một cảnh giới thì ai có thể ngăn cản? Không phải chiến thắng mà là phải sống sót, có thể kiên trì thì xem như là chiến thắng. Cặp mắt của Thái Âm Ngọc Thỏ rưng rưng hét lớn, bởi vì nàng biết đây chính là kiếp nạn nguy hiểm nhất từ khi sinh ra tới giờ của Hoang, rất có thể đây sẽ là sự vĩnh viễn, lôi kiếp qua đi và không còn gặp lại hắn nữa. Hoàn cảnh tuyệt vọng, khó có thể tìm được sinh cơ. Lần đại kiếp nạn này quá đáng sợ, Thạch Hạo không hề có hy vọng sống sót nào, cơ bản không cách nào vượt qua được, khiến cho tất cả mọi người thầm thở dài một hơi. Thiên kiếp thật đáng sợ, vượt qua các đời trước, gian nan hơn rất nhiều những thiên kiếp khác, đối ứng với cảnh giới của bản thân hắn, đây được xem là thiên kiếp mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Ta là mạnh nhất. Thạch Hạo hét lớn, hắn không khuất phục, không hề bi ai như người xem chiến, vẫn liều chết như trước. Từng luồng đế quang vọt tới và xuyên thủng cơ thể của hắn, từng lỗ máu xuất hiện và máu huyết tung bay đầy thê diễm. Thế nhưng, cũng chính vào lúc này thì thân thể của Thạch Hạo phát sinh biến hóa kỳ dị, một nửa là màu vàng tựa như được đúc từ vàng ròng, và nửa còn lại đen kịt tựa như là vực sâu, quá kỳ lạ. Hắn tắm trong biển máu, ngẩng đầu lên cao rồi hét lớn một tiếng, trong cơ thể chợt có luồng gợn sóng kỳ bí cuồn cuộn ra ngoài. Chương 1415 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi thì đế tộc chấn áp, khi thì hàng loạt bảo thuật vô thượng lan tỏa, và tới khi đối mặt với tử vong thì tiềm năng cuối cùng của thân thể đã được mở ra, đây chính là trạng thái hiện tại của Thạch Hạo. Trong cơ thể của hắn có một luồng sức mạnh đầy sâu sắc tựa như quật khởi từ trong thiên uyên, nó không ngừng chấn động, không ngừng khuếch tán lao ra ngoài thân thể. Nửa trái cơ thể như hoàng kim đầy chói mắt, vang lên những tiếng leng keng như kim loại, như mặt trời hừng hực, khí tức dương cương lan tỏa chấn động khắp nơi. Còn nửa người bên phải thì đen kịt như mực, như vực sâu, như có thể nuốt chửng toàn bộ ánh sáng vào trong, âm trầm và khủng khiếp, có luồng sức mạnh trí âm đang lưu chuyển. Thậm chí ngay cả những lọn tóc của hắn cũng là như thế, một nửa vàng óng như ngọn lửa và nửa còn lại đen kịt như ma vực, khói đen cuồn cuộn tiến về phía cực đoan. Đây là sự biến hóa kinh người, ai cũng không ngờ tới hắn sẽ diễn biến tới một bước này, là vì hãm sâu vào trong tuyệt cảnh nên mới bị ép tới như vậy. Đương nhiên cũng có thể nói là, đây là sự phóng thích khi bị nghiền ép tới mức tận cùng. Một luồng sức mạnh đầy to lớn đang hiển hiện trong cơ thể của hắn, một sinh linh ở bên trong đang sống dậy và rít gào cùng với hắn. Thái âm, thái dương, sức mạnh của hai loại thuộc tính đang đối đầu lẫn nhau, thế nhưng cũng đang phô diễn sự khổng lồ vô biên ở trong cơ thể ấy, khiến cho sức chiến đấu của Thạch Hạo trở nên sôi trào. Đây là dị biến khi một loại bảo thuật nào đó đạt tới mức tận cùng. Chính ngay như bảo thuật lôi đế, bên trong sát phạt thì đã lột xác, giúp Thạch Hạo lĩnh ngộ ra được chân lý trí cao, hắn ngộ ra được lôi trì và uy lực tăng lên gấp bội. Biện giờ, pháp môn côn bằng đã lột xác, từ trong tình cảnh tử vong lần nữa vung cánh tiến về phía cực hạn, lúc này đã được Thạch Hạo lĩnh ngộ ra được chân lý, nắm giữ áo nghĩa trung cực nhất. Phía sau lưng hắn, một con thần bằng dương cánh bay lượn trong màn đêm, còn bản thân nó thì lốm đốm màu vàng nằm dày đặc, hai loại thần quang đen và vàng đan xen nuốt chửng cả thiên địa. Thạch Hạo bạo phát hét lớn một tiếng, nắm đấm vung mạnh, thể hiện ra sức mạnh cực hạn nhất, vận dụng thần uy của Thái Âm cùng Thái Dương. Hắn đánh thẳng về phía đế tộc, nghênh chiến địch thủ tứ phương. Chỉ là, địch thủ quá nhiều người, sức mạnh khổng lồ tựa như có thể ép nát từng ngôi sao trời. Mạnh mẽ như hắn, thân thể như kim thân bất diệt cũng đang bắt đầu rạn nứt. Vẫn không được, một người thì làm sao tranh đấu với đế tộc chứ? Có người lạnh lùng nói, cũng không phải chỉ có mỗi một đế tộc, mà là nhiều đế tộc liên thủ cùng nhau, thật sự không tài nào chiến thắng được. Đây là một nhóm người. Bên ngoài thân thể của Thạch Hạo không ngừng rỉ máu, xương cốt đều nổ vang. Hắn hét dài một tiếng đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, hào quang màu vàng cùng với ánh đen trong cơ thể lao ra ngoài và không ngừng giao hòa với nhau, Thái Dương cùng Thái Âm hình thành nên bức tranh ôm trọn lấy nhau, tiếp đó là bùng thẳng về phía trước. Uy lực tăng vọt, bức tranh này có thể đối kháng lại chư địch của dị vực. Đây chính là sự thể hiện khi pháp môn côn bằng được diễn dịch tới mức tận cùng, hắn đã giác ngộ ngay vừa nãy. Bức tranh này đánh thẳng về phía trước, lập tức sinh ra một vụ nổ kinh thiên động địa, Thái Âm và Thái Dương sau khi va chạm thì đã sản sinh ra sức mạnh không gì sánh được. Thạch Hạo bay ngược ra sau, miệng mồm vẫn không ngừng ho ra đầy máu, thân thể tan vỡ, bước chân lảo đảo, thế nhưng hắn vẫn chưa có chết, vẫn gắng gượng chống đỡ. Không một ai dám cười cợt, tất cả đều căng thẳng quan sát, vốn cho rằng hắn sẽ bị tiêu diệt, chắc chắn sẽ phải chết khi đế tộc cùng nhau liên thủ, thế nhưng lần này hắn vẫn còn chưa bị diệt. Chính hắn cũng đã làm người khác chấn động mạnh, giật mình quan sát thật kỹ. Chân lý lôi đế cùng với chân lý côn bằng đều đã được Thạch Hạo hiểu rõ, nếu như hắn sống sót và chú tâm thể ngộ, khi đó thu hoạch không cách nào tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, hắn chỉ có một mình, dù cho có hiểu được chân lý thì hiện giờ vẫn không thể nào một người nghênh chiến một nhóm đế tộc được, chung quy lại đều sẽ phải chết. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Nếu không thì sẽ bị chôn vùi ở đây đó. Một vị đế nữ lạnh lùng vô tình nói, thân thể thướt tha chuyển động xuất thủ trước tiên. Thạch Hạo rất yên lặng, không hề hung hãn như lúc nãy. Dù cho đã hiểu được chân lý của hai bảo thuật vô thượng đi chăng nữa thì cũng không được, đơn độc chiến cũng có thể thế nhưng lại đối kháng với một nhóm sinh linh tuyệt đại như vậy, như trước vẫn sẽ rơi vào con đường chết. Lúc này, thân thể của hắn tỏa sáng tràn ra dáng mâu xanh, phía sau lưng hắn xuất hiện một cây liễu đang cắm rễ trong hư không, cành lá xanh như ngọc bích không ngừng buông rũ xuống dưới. Giết! Thạch Hạo hét lớn, cây liễu màu xanh lục chợt biến thành màu vàng nhạt vung vẫy theo nắm quyền của hắn, hàng ngàn hàng vạn cành liễu lao vút về trước. Một lát sau, gốc cây này từ tĩnh chuyển thành động, xuyên thấu càn khôn, toàn bộ cành cây đều trở nên khủng khiếp vô biên hướng thẳng về mỗi vị đế tộc. Đồng thời, dưới uy thế liên hợp của đế tộc thì khí tức của gốc liễu này càng hùng dũng hơn, nó đang chuyển hướng về phía cực đoan, tiếp đó chợt nổ tung và tản ra vô tận tinh khí nguyên thủy. Vù, đại càn khôn rung động, một lát sau thì gốc cây này trở thành mây khói, mang theo tiên thiên hỗn nguyên khí khó lòng tưởng tượng ra được bao ấy Thạch Hạo, cùng với hắn xông thẳng về trước giết địch. Một cây liễu bên trong thiên địa hỗn độn, bảo thuật của nó không ngừng diễn hóa và rồi hiện giờ lại quy về nguyên thủy, hướng tới căn nguyên, nhìn thấy được một ít bí mật của liễu thần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Thạch Hạo cũng đã nhìn thấy được chân lý của loại bảo thuật này, nắm giữ áo nghĩa cao nhất. Trong vòng một ngày mà hắn đã lần lượt nắm giữ chân lý cao nhất của ba loại bảo thuật, đều là do cuộc chiến sinh tử thúc ép để hiểu được chân nghĩa. Một luồng tinh khí nguyên thủy đi cùng với Thạch Hạo va chạm với những đế tộc kia. Nơi đây trở nên óng ánh chói mắt vô cùng, Thạch Hạo vẫn không thể nào áp chế được quần địch, cả người hắn bay xéo sang ngang, máu tươi phun phè phè, thân thể suýt chút nữa đã tan rã. Lần quyết đấu này, hắn đã đón đỡ thành công. Xa xa, mọi người đều chấn động, nội tâm tựa như sóng biển dâng trào, hắn lại chặn đứng thêm lần tuyệt sát nữa. Cây liễu, là sinh linh kia, ngươi đã đạt được truyền thừa của nó. Một vị đế tộc nói, dù cho là do thiên kiếp biến thành thế nhưng giờ lại hiện ra vẻ khiếp sợ. Trong cõi U Minh, loại đại kiếp nạn này đang mô phỏng in khắc lại quá nhiều thứ chân thực. Hiển nhiên, danh tiếng của liễu thần ở dị vực cũng không hề tầm thường. thậm chí, ngay cả sinh linh của cửu thiên thập địa cũng không hề biết. Bởi vì, kỷ nguyên này đã tuyệt tự, cửu thiên thập địa đã từng bị diệt hoàn toàn, hết thảy cường giả đều bị chôn vùi, dẫn tới rất nhiều thứ trở thành bí ẩn, sự hiểu biết hoàn toàn kém xa dị vực. Trung quy lại cũng không phải là pháp môn của ta, không phải là con đường đầu tiên mà ta bước lên. Thạch Hạo thầm than. Những pháp môn này, sau khi đã hiểu rõ được chân lý của bất luận loại nào thì đều xem như là thần thông vô địch, có thể bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị quần hùng, thế nhưng muốn lấy một để địch chư địch đế tộc thì vẫn chưa đủ. Trên thực tế, cũng không ai tin tưởng rằng, có sinh linh nào đó chỉ dựa vào sức một người mà có thể độc chiến sát phạt và các đế tộc liên thủ. Ta còn có gì nữa đây? Thạch Hạo thầm hỏi, khi hắn nhìn thấy những người ấy đi tới, từng người đạp bên trên từng đại lộ kim quang thì hắn khẽ than, lẽo nào lại muốn kết thúc ư, quá không cam lòng mà. Giết! Hai tay hắn phát sáng, dù cho là chết thì cũng phải chết ở trên trận chiến. Hắn vận chuyển nguyên thủy chân giải, đồng thời vận dụng bất diệt kinh chiến đấu cùng với đế tộc. Ầm! Phụt! Tiếng vang điếc tai và đi kèm là huyết quang, dù cho Thạch Hạo có mạnh hơn đi chăng nữa thì khi đối mặt với nhiều tổ thuật vô thượng của sinh linh tuyệt đại thì cũng không nổi. Thân thể rách toác, máu tươi tung tóe. Trong cuộc giao phong đầy kịch liệt này, thân thể của hắn bị đánh nổ tung, đầu lâu bị hất bay ra rất xa. Xoẹt! Từng cành liễu lao ra và quấn lấy thân thể tàn phế ấy, hắn vận dụng pháp môn liễu thần để đoạt lại thân thể, cố gắng xây dựng lại, khiến vết thương khép lại. Tình cảnh vô cùng thê thảm, độ kiếp tới bước này thì đã coi như trước giờ chưa từng có người trải qua, chưa từng gặp qua cảnh bị đối thủ giàn vặt như thế. Ngươi còn có pháp môn gì nữa? Một vị đế tộc lên tiếng, bọn họ muốn tuyệt sát. Phải có con đường của riêng mình, phải có pháp môn của chính mình. Thạch Hạo tự nói, tiếp đó là đứng lên, cả người đều là máu. Vết thương quá nhiều, hắn tựa như là chiếc bình sứ lít nhít, những vết rạn nứt, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là cả cơ thể tan vỡ. Người hùng tận thế. Rất nhiều người thầm than, Hoang đi tới một bước này đã rất không dễ rồi, thật sự khó có thể kiên trì tiếp nữa, nhất định phải chết ở đây. Con đường của ta, pháp của ta vẫn còn có chút xa xôi, ta cũng chưa có bước ra một bước kia, thế nhưng ta lại muốn thử một lần. Ánh mắt của Thạch Hạo lần nữa trở nên lấp lánh, tựa như là hai bó đuốc đang bốc cháy. Lúc trước, hắn từng sơ bộ tìm tòi ra được một con đường, khi động thiên duy nhất áp xúc tiến vào vị trí nơi bụng đã hình thành cực điểm. Sau đó cực điểm này nổ tung thì nơi ấy bắt đầu khai thiên tích địa, cướp lấy bảo tàng vô hạn bên trong thân thể. Chỉ là, lúc ấy rất sơ bộ, chẳng hề tỉ mỉ gì, hôm nay khi bị ép tới bước này thì bất kỳ một pháp môn nào hắn cũng muốn thử nghiệm một lần. Đã là lúc nào rồi mà còn nói rằng bước lên con đường của chính mình, ngươi cho rằng mình là ai, tưởng rằng là tiên vương phục sinh à? Xa xa, thúc tổ của Vương Hy nhịn không được thầm chế nhạo, tuy rằng âm thanh cực nhỏ thế nhưng ẩn bị vài người nghe được, lúc này ai nấy cũng không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Kim thế pháp, tiên cổ pháp, là pháp môn sơ lược của ta, trộn lẫn vào nhau, hệ thống hợp nhất. Thạch Hạo giống lớn. Trong lòng hắn có một con đường, hiện tại sương mù đang dần được tản ra và thấy rõ hơn đôi chút, sắp sửa biến thành hành động. Mấy năm qua, hắn lấy thân làm chủng, vẫn một lòng thăm dò bí mật trong cơ thể và nhìn thấy được từng cánh cửa đang ẩn núp trong huyết nhục, trong thân thể mình. Nếu mỗi tấc huyết nhục đều có vô tận bảo tàng, vậy vì sao phải tu những cốt văn, vì sao không bắt tay từ huyết nhục chứ? Đây chính là pháp môn mà hắn muốn thử nghiệm. Và lại hắn cân nhắc nghiên cứu hồi lâu thì phát hiện ra được, vị trí bụng tập trung nhiều cành cửa nhất, tựa như là điểm tập trung của sức mạnh, chỉ cần chờ hắn kích nổ thì sẽ mở ra. Đương nhiên, đây là thể ngộ sau khi thành công lấy thân làm chủng. Chỉ có sau khi bước tới một bước này thì mới có thể thấy được sự sắp xếp đầy rõ ràng của những cánh cửa ấy. Thời khắc này, Thạch Hạo chợt động, động thiên duy nhất xuất hiện và bao phủ lấy bản thân, ánh sáng óng ánh vô cùng tựa như là một vòng thần. Việc này khiến cho tu sĩ của cửu thiên giật mình, đây là cực hạn của kim thế pháp, mọi người từng nghe nói qua, Thạch Hạo là người đầu tiên làm nên chuyện này, 10 động thiên dung hợp là một, hiện giờ đã tận mắt nhìn thấy. Đế tộc của dị vực cũng ngạc nhiên quan sát hắn, đồng thời cũng đang kết ấn hồng tiêu diệt. Vượt qua ngoài dự đoán của mọi người chính là, động thiên duy nhất thu nhỏ lại chứ cũng không phải là tiến hành phòng ngự, nó từ từ tiến vào ngay vị trí bụng và hóa thành cực điểm nơi ấy, bất cứ lúc nào cũng sẽ được kích nổ. Pháp môn côn bằng. Thạch Hạo hét lớn, thái âm cùng thái dương xuất hiện, chúng cuộn tròn cùng nhau hình thành nên bức tranh âm dương. Pháp môn lôi đế. Lôi kiếp xuất hiện, đại biểu cho hủy diệt thế nhưng cũng là thai nghén ra tân sinh. Đó là một chiếc lôi trì, bản thân là sức mạnh của hủy diệt, thế nhưng bên trong lại có lôi kiếp dịch, mang ý nghĩa chính là hy vọng của sự sống. Lôi trì thu nhỏ lại và trở thành một điểm sáng truyền vào trong bức tranh âm dương, lôi kiếp dịch rơi ra và đổ vào trong bức tranh âm dương, chúng trở thành hai cực điểm của sinh tử. Pháp môn liễu thần. Thạch Hạo hét lớn, một luồng khí nguyên thủy dâng ra và hóa thành thứ như là cành liễu, tiếp đó là truyền vào trong bức tranh âm dương, trở thành đường phân cách của thái âm cùng thái dương. Xoẹt. Thời khắc này, sau khi thần đồ được hình thành thì cũng đã tiến vào trong bụng của hắn, nó không ngừng thu nhỏ lại và trùng khớp với cực điểm do động thiên duy nhất áp xúc thành, cả hai hòa làm một thể. Ý nghĩa của việc làm ra những hành động này cũng là gì để bảo vệ, phòng ngừa việc làm nổ tung chính bản thân mình. Bức tranh vừa nãy nhìn thì đơn giản thế nhưng lại ẩn chứa pháp môn côn bằng, pháp môn lôi đế, pháp môn liễu thần, đều là quy tắc và trật tự đan xen cùng nhau và dung hợp với động thiên tiến nhập vào vị trí nơi bụng, ẩn chứa áp nghĩa và bí lực vô thượng. Thế nhưng như vậy cũng chưa đủ. Thạch Hạo hét lên một tiếng, điều động ra ba luồng tiên khí quý giá nhất đã tản ra trong cơ thể, triển khai kinh văn tiên cổ chứa đụng vào nơi bụng, bảo vệ toàn bộ vị trí xung quanh bụng, khiến nơi ấy tràn ngập sương mù tựa như là tiên cảnh. Tiên cổ pháp, đương thế pháp đều được vận dụng, Thạch Hạo ngửa đầu hét lớn một tiếng, mở ra nào, con đường của ta, pháp của ta. Hắn muốn kích nổ nơi đó, mở ra các cánh cửa, đạp lên con đường mà bản thân đang phỏng đoá, âm thanh của Thạch Hạo vang vọng khắp nơi, bước đầu tiên, ta gọi mày là Luân Hải. Chương 1416 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo muốn kích nổ cực điểm nơi bụng và bắt đầu khai thiên tích địa, phóng thích ra sức mạnh bên trong cánh cửa, do đó bước lên con đường của chính mình. Xung quanh, từng bóng người bên trên từng đại lộ kim quang đều đứng ngay thẳng, đó là cao thủ của đế tộc, tất cả đều giơ tay lên, hoặc là cầm binh khí hoặc là kết pháp ấn nhắm ngay Thạch Hạo, muốn một đòn đánh chết. Mở! Thạch Hạo hét lớn, hắn quyết đoán mở ra con đường của chính mình. Kích nổ động thiên duy nhất đã áp xúc thành một điểm nhỏ trong cơ thể kia, muốn mở ra vô vàn cánh cửa bên trong bụng. Nơi đây là nơi nhiều cánh cửa nhất, là vị trí đặc thù của cơ thể, là vị trí được tuyển chọn. Thế nhưng, nếu làm như vậy thì không cách nào đoán được kết quả. Mức độ phiêu lưu quá lớn, hơi tí sẽ tan xương nát thịt, hình thần đều diệt, quá xúc động và mạo hiểm. Tựa như là trời tan vỡ, vị trí bụng của Thạch Hạo xuất hiện vô số thần quang không ngừng lan tỏa. Tựa như là một vầng thái dương nổ tung khiến con mắt của mọi người đau nhói khó lòng nhìn thẳng. Đặc biệt, còn có một luồng năng lượng không cách nào tả nổi đang lao ra, tràng vực mạnh mẽ xé nứt thiên địa, ảnh hưởng tới sự ổn định của không gian cùng thời gian. Từ trước tới nay chưa từng có người nào vượt cửa ải mà lại kịch liệt như dứt khoát như vậy, người khác đều phải từ từ tiến lên thế nhưng Thạch Hạo lại dùng mạng thể vật lộn, sinh tử cũng chỉ trong chớp mắt. Sai một bước thì hắn sẽ thân tử đạo tiêu, thế gian không còn Thạch Hạo nữa. Xoẹt. Xung quanh chợt có người công kích, nạn pháp ấn, triển khai tổ thuật về phía trước, muốn đánh tan chùm ánh sáng ong anh đó để giết chết Thạch Hạo. Còn có người giữ chặt màu sắt ngăm đen đâm thủng bầu trời, đánh nát trời cao, bá tuyệt trong thiên địa, muốn đâm xuyên chùm sáng, đoạt lấy mạng Thạch Hạo. Bên trên từng đại lộ kim quang, nhân vật đế tộc đều vô cùng nghiêm túc, vận dụng toàn lực, bởi vì bọn họ cảm ứng được thứ gì đó, không thể để Thạch Hạo bước ra bước kia được. Ầm ầm, trời long đất lở. Quỷ khóc thần gào, cơn mưa to như chút nước đổ xuống, nó có màu đỏ thắm, bởi vì đây là máu, không ngờ lại là trời khóc. Ngoài ra, vô số thi thể thần ma cùng với tiên dân, thậm chí có cả thi thể đã chết đi của chân tiên nằm bắt ngang trong không trung. Cảnh tượng này kinh động cả thiên địa, khiến cho tất cả mọi người đều tê dại ra đầu. Khi hoang đạp lên con đường của chính mình thì tại sao lại dẫn ra cảnh tượng kỳ dị như thế này? Không hoàn toàn là dị tượng, có đôi chút chân thực, một vài thi thể vùng thoát từ trong mộ cổ, là bị sức mạnh kỳ dị lôi kéo, như thế nào gọi là vang dội cổ kim, chính là đây, đã kinh động tiên dân. Dù cho đã chết đi thế nhưng thân thể vẫn bất diệt, mạnh mẽ tới đặc biệt, vẫn bị lôi kéo bởi cảm ứng thiên nhân như trước để xuất thế, nằm ngang dọc trên không trung. Đây chính là sự tán thành hay là sự căm thù của thiên địa. Dù nói gì đi nữa, thì đây cũng là một việc vô cùng vĩ đại. Có người trầm giọng nói. Lúc này, mọi người đều chấn động khó nói nên lời, chỉ có cá biệt vài người mới có thể thì thầm to nhỏ. Nơi phía Thạch Hạo vẫn óng ánh như trước, vô cùng chói mắt, khó có thể nhìn thấy chân thân của hắn. Bởi vì, cực điểm bên trong bụng của hắn đã nổ tung, động thiên duy nhất theo cực điểm đó được mở rộng và kích nổ tiên môn, không ngừng thả ra sức mạnh mà ngoại nhân không tài nào tưởng tượng nên được. Màn ánh sáng ấy cuộn trào, thần lực tựa như sông dài từ trong cơ thể hắn lao ra ngoài, vẻ rực rỡ tới cực hạn, khí tức thần thánh che ngợp cả bầu trời. Sự công kích của đế tộc đã bị chặn đứng, bởi vì khi cực điểm nổ tung thì đã mở toang những cánh cửa ấy, sức mạnh được phóng xuất ra ngay lúc ấy va chạm với các tổ thuật mà đế tộc công kích tới, đôi bên trực tiếp giao kích với nhau. Một cuộc va chạm đầy mạnh bạo diễn ra. Thạch Hạo rất là thê thảm, thân thể gần như hủy diệt, xương cốt đều bong tách, máu tươi nơi bụng chảy dài, huyết nhục be bét, từng chùm sáng không ngừng nổ tung, hắn gần như đang tiến về phía cuối của con đường sinh mệnh. Lần này quá mạo hiểm, quá trình mở ra cánh cửa quá kịch liệt. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, hợp nhất pháp môn côn bằng, pháp môn liễu thần, pháp môn lôi đế và hình thành nên thần đồ âm dương, rồi dung hợp cùng với cực điểm với mục đích là trấn áp phòng bị bảo vệ bản thân. Dù cho là như thế thì trong quá trình cưỡng ép mở ra cánh cửa này thì vẫn quá bá đạo. khi khiến cánh cửa mở rộng thì cũng đồng thời khiến bản thân bị hủy đi phân nửa. Cốt văn đan dệt, thần đồ âm dương xuất hiện áp chế sức mạnh bá liệt nơi ấy, nó không ngừng kìm hãm khí thế ấy hòng bình tĩnh lại sự hỗn loạn này. Đồng thời, tiên kinh được vận chuyển, ba luồng tiên khí xuất hiện chữa trị thân thể của Thạch Hạo, đặc biệt vị trí bụng, những làn sương mù trắng khiết ấy ẩn chứa sức mạnh không thể nào tưởng tượng ra được. Huyết nhục của hắn vốn không ngừng chuyển biến theo chiều hướng xấu, sau đó là từ từ tan vỡ rồi bốc cháy, thế nhưng hiện tại đã ngừng hẳn, thậm chí là đang có thể từ từ chữa trị. Không hề giết chết. Đế tộc cảm thấy ngạc nhiên và vô cùng khiếp sợ, một đòn liên thủ cuối cùng của bọn họ với uy lực cường tuyệt biết dừng nào, có thể xem như là đòn tuyệt sát thế nhưng lại thất thủ. Cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ ta. Thạch Hạo cười cười, miệng đầy bọt màu đỏ, trên người tả tơi thảm thương, xương cốt trắng hiếu đều có thể thấy được. Thế nhưng, hắn lại đang cười đầy tươi rói, đây là nụ cười từ tận đáy lòng, bởi vì hắn biết, bản thân đã thành công bước đầu, vẫn còn sống. Hắn cảm ơn đế tộc, bởi vì tổ thuật cùng với những binh khí khác của bọn họ đã công kích tới rất đúng thời điểm, có một vài thứ đã xuyên thấu qua màn ánh sáng và va chạm với sức mạnh được phóng xuất ra từ trong các cánh cửa kia. Thậm chí, còn có những thanh chiến mâu đại kích vào thời khắc cuối cùng đã đâm thẳng vào trong cơ thể hắn, kết nối cùng với những cánh cửa kia và truyền đi sức mạnh hủy diệt đang trong giai đoạn đầu tiên của sự bạo nổ. Đế tộc, có người có rút con ngươi lại, thanh chiến mâu kim loại ngăm đen bị bẻ gãy, đại kích nổ tung, và cả tổ thuật cắn trả, một nguồn sức mạnh bị dẫn dắt không ngừng cuốn ngược về phía sau. Đối với Thạch Hạo thì vừa nãy quá chi là nguy hiểm, nếu không mượn nhờ bọn họ thì dù cho hắn có lấy pháp môn lôi đế, pháp môn liễu thần, pháp môn côn bằng diễn biến thành thần đồ rồi hợp nhất với vị trí bụng, đồng thời vận chuyển tiên khí để cứu mạng cùng chữa trị, thì lúc đó sẽ rất là nguy hiểm. Thậm chí, vừa nãy rất có thể hắn sẽ chết, dưới quá trình lột xác đầy kịch liệt ấy thì sẽ nổ tung hóa thành một đám tro tàn. Trong nổ ngoài kích đã giúp hắn thành công, giúp hắn san sẽ đi phần nào sức mạnh sao động ấy, vượt qua giai đoạn đầu của sự gian nan nhất. Vị trí bụng của Thạch Hạo phát sáng, từng cánh cửa được mở rộng và giao hòa với nhau, sức sống vô tận tràn ra ngoài, huyết nhục của hắn đang nhanh chóng hồi phục. Nhưng mà rất nhanh sau đó lại phát sinh điểm dị thường, từng luồng tử khí từ nơi nào đó chợt bốc lên và hình thành khói đen nồng nặc, nó muốn ăn mòn thể pháp của hắn, muốn chém bay tuổi thọ của hắn. Hả? Chuyện gì xảy ra thế? Mọi người kinh ngạc, trong cơ thể tại sao lại có tử khí, đây là tự tìm đường chết ư? Nhìn kỹ thì đó được phóng thích ra từ trong một vài cánh cửa. Chúng không ngừng cuộn cuộn tràn ra và nối liền cùng một chỗ, sau cùng hình thành nên một vùng biển chết và đầy mãnh liệt nơi ấy. Điều vui mừng nhất chính là, vẫn có một vài cánh cửa đang tràn ra tuyền dịch sinh mệnh đầy ướt át đối đầu với tử khí. Rất nhanh thì mọi người hiểu được, đồng thời hít vào ngụm khí lạnh, đây chính là bí mật trong cơ thể ư. Thân thể là sự cân bằng, thiên địa cũng là sự cân bằng, có sinh cơ thì sẽ ẩn chứa tử tịch, Thạch Hạo đã mở ra luân hải nơi bụng thì đã bao hàm sinh và tử. Toàn bộ cánh cửa giao hào nối liền với nhau, được một vài thông đạo tựa như là cầu nối nối liền, hơn nữa chúng đang không ngừng tổ hợp và phân hóa lẫn nhau. Vị trí bụng của Thạch Hạo được hắn gọi là Luân Hải, nó không ngừng biến hóa kịch liệt long trời lở đất, bởi vì toàn bộ cánh cửa ở khu vực ấy đã được mở ra, thân thể phát sinh dị biến. Có thể nói, đây là một sự lột xác, nói chính xác hơn nữa thì đây là một loại niết bàn, thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở vị trí này mà thôi, thay trời đổi đất, hoàn toàn là khác nhau. Tiên khí ngập tràn bao trùm lấy khu vực ấy, không ngừng trị liệu thương thế cho hắn. Âm dương ôm trọn vào nhau hóa thành vòng thần, sinh và tử gắn liền diễn hóa thành đạo đồ tiên thiên trấn áp nơi ấy, hình thành nên một vòng luân hải giống như là thái cực. Biển là do tử khí biến thành, mà luân lại là vòng thần sinh mệnh, cả hai giao hòa tạo thành đạo đồ, sinh và tử tương hỗ sinh sôi liên tục, tuần hoàn qua lại, đạt thành cân bằng. Đó là cái gì, sao hắn có thể tạo nên được? Rất nhiều người chấn kinh. Bọn họ muốn nhìn thấu bí mật, muốn hiểu rõ luân hải lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian này thế nhưng lại không cách nào rõ được, nơi ấy tràn ngập tiên khí, sương mù hỗn độn xuất hiện và che kín lại. Đồng thời, thân thể cùng với vị trí bụng đầy tả tơi của Thạch Hạo từ từ khép lại, cơ thể được chữa trị và nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Nơi đó tột cùng là gì, chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, ngay cả Kim Triển cũng nhíu mày suy tư. Mạng của tên nhóc này cũng lớn thật, tại sao còn không chết, vẫn sống nhăn răng? Thúc tổ của Vương Hy tức giận khó lòng mà tin được, hoang hết lần này tới lần khác gắng gượng vượt qua. Hơn nữa, lần này tựa như đã đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn nên đã khiến cho hắn vô cùng bất an. Nếu như để hoang bước lên con đường của riêng mình thì trời mới biết hắn sẽ đi tới một bước nào. Thúc tổ của Kim Triển mở miệng, nói, ta cũng không tin, chỉ một mình hắn mà lại có thể khai sáng ra cả một hệ thống mới. Hắn cho rằng mình là ai, vượt qua các đời tiên hiền ư. Luồng tử khí kia sao không có ăn mòn hắn vậy? Có người ngờ vực. Rất nhiều người hiểu rõ, con đường của Thạch Hạo vô cùng đáng sợ, khai quật ra bí mật ẩn sâu nhất trong cơ thể, đã phóng thích toàn bộ sức mạnh trong huyết nhục. Dù cho là tử khí cũng không hề buông tha, thế nhưng hắn đã nắm được sự cân bằng, làm cho sinh và tử cùng tồn tại. đến lúc quyết đấu sinh tử thì lực sát thương sẽ lớn tới mức nào chứ? Đồng thời, sinh tử tương giao, tuần hoàn và luân hồi, nghiễm nhiên đã khiến cho vòng luân hải kia trở thành mẫu địa, trở thành nơi bắt đầu. Ngày sau thì có thể tưởng tượng ra được, nơi đó sẽ dần dần diễn biến trở thành nơi khởi đầu của thần lực. Vừa nãy không ít người đều có thể thấy được, vô số cánh cửa đều tập trung ở vị trí đó, hiện giờ đã được mở rộng và móc nối với toàn thân, tuyệt đối sẽ nghịch thiên. Sức mạnh của toàn bộ cánh cửa trên cơ thể đều bị lôi dẫn lấy thần lực, và rồi trải qua việc hấp thu, hòa trộn, tập trung lại ở nơi ấy thì Luân Hải chắc chắn sẽ trở thành vùng đất khởi nguồn. Càng nghĩ thì mọi người càng nổi hết da gà, Hoang đã mở ra một con đường đáng sợ, nếu càng tiến sâu hơn thì thành tựu của hắn không tài nào tưởng tượng nổi. Đây cũng chỉ là giai đoạn khởi đầu, còn rất nhiều bí mật đang chờ hắn khai quật và hoàn thiện. Mọi người rất muốn biết toàn bộ thế nhưng không cách nào có thể nhìn thấu được nơi ấy, tất cả mọi người chỉ có thể liếc nhìn đôi chút chứ không thể nào hiểu rõ bí mật sâu bên trong. Ngoài ra, ai dám mở ra luân hải như thế chứ, thủ đoạn của Hoang quá bá liệt, khai thiên tích địa ngay ở vị trí bụng mà có thể sống sót thì đã xem như là kỳ tích rồi, những người khác không thể làm được. Đặc biệt là, những người khác có thể dung hợp 10 động thiên làm một ư. Hắn là người đầu tiên làm được, cổ nhân trước giờ chưa từng gặp, đây được xem như là cơ sở mới có thể làm nổ và mở ra luân hải. Đế tộc đầy hoảng sợ nhìn thật kỹ, ai cũng muốn biết tới cùng là đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới không có ra tay mà thay vào đó là đứng quan sát Thạch Hạo. Đột nhiên thiên địa chấn động, hàng loạt khí tượng an lành xuất hiện, đầu tiên là mịt mờ dáng lành lan tỏa, tiên quang liên miên từ từ hạ xuống che kín cả bầu trời. Tiếp theo, âm thanh tế tự ngân vang tựa như đang an ủi tiên dân, làm cho những xác ướp cổ xuất hiện khi nãy biến mất, quay trở lại phần mộ. Ngoài ra, ngôi sao xẹt ngang trời cao, các dấu ấn của chân linh tiên đạo xuất hiện, rồng bay phượng múa, vô cùng kinh người. Mà trên mặt đất cũng như trong hư không mọc đầy những thần liên đại đạo màu vàng óng, còn có rất nhiều loại thảo dược sinh sôi, khiến nơi đây tựa như là tiên thổ đầy an lành. Cũng trong thời gian đó, từng chiếc cầu thần từ trên trời hạ xuống như muốn tiếp đón đưa Thạch Hạo trở lại. Tất cả mọi người đều ngây dại, bởi vì từng loại dị tượng lần lượt xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã có tới 10 loại hiện ra, khiến nơi đây trở nên óng ánh và thần thánh. Chuyện này tất cả đều do Thạch Hạo bước ra bước kia, mở ra pháp và lộ của chính mình nên mới dẫn tới thiên biến. Giết! Đế tộc gầm nhẹ, tất cả đều động thủ, không hề cho Thạch Hạo chút cơ hội nào nữa, muốn đánh gục hắn ngay tức khắc. Ta cũng đang rất chờ mong để thử một lần, hiện tại trận chiến này sẽ như thế nào? Thạch Hạo nói. Hắn mở ra luân hải. Hàng loạt những căn cơ đại đạo được xưng dựng trùng lập với nhau. Hơn nữa, luân hải đã hoàn toàn được mở ra và thiếu cũng chỉ là quy tắc chi tiết, cần phải được đánh bóng lại, như vậy thần uy thật sự thì mới có thể phơi bày được. Nhiều cánh cửa được mở ra cùng một lúc như vậy, sức mạnh tuyệt không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa, hiện giờ lộ và pháp mà hắn đang nắm giữ đi kèm với tu vi cao thâm, cho nên sức chiến đấu tất nhiên sẽ kinh người. Nhưng đôi bên vẫn chưa kịp giao thủ thì kinh biến lại phát sinh, bên trong ánh chớp ở trên vòm trời có một vật từ từ hạ xuống, nó đi kèm tiên khí và phóng thích ra tiên quang bất hủ. Chương 1417 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trên vòm trời có vật hạ xuống và lại còn rất bất phàm, dáng lành vạn sợi, vật thể ấy mờ ảo và an lành tựa như một món thiên bảo rơi vào nhân gian. Thế nhưng, khi Thạch Hạo thấy được thì cả người lạnh toát, da gà nổi khắp, thứ này hắn đã từng thấy qua. Trước đây khi độ kiếp thì hắn từng thấy qua vật này thế nhưng vẫn chưa hề tiếp xúc được, mà chỉ là đứng từ xa nhìn lại, hiện giờ nó đang từ từ tới gần về phía hắn. Trảm tiên đài. Đây là một tòa đạo đài, bên trên có một thanh chát đao rất là an lành, khi quan sát ở khoảng cách gần thì lại khiến người ta sởn gai óc, khắp người phát lạnh. Vật này vừa hiện chính nhằm vào sinh linh, có thể nói là chắc chắn phải chết, rất khó sống sót, nghe đồn đây là sự chuẩn bị cho sinh linh chuyên làm ra những việc nghịch thiên. Ta biết rồi, Hoang đạp lên con đường của chính mình nên đã đụng chạm tới Trảm Tiên Đài trong truyền thuyết. Có người nói nhỏ, dù cho đứng rất xa thì mọi người cũng cảm nhận được sự tê dại nơi da đầu. Thứ này cũng chỉ xuất hiện ở trong lời đồn của các đời, nó còn khủng khiếp hơn cả lôi kiếp, chát đao vừa hạ thì tiễn đưa vãng sinh. Mọi người biết tới cũng là do đọc được trên những tranh khắc của cốt thư mà thôi. Hiện giờ, rốt cuộc bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Thiên kiếp luôn tồn tại một tia hy vọng để vượt qua, thứ này vừa hiện thì tưởng như làm người khác tuyệt vọng, hầu như không cách nào chịu đựng nổi. Đương nhiên, nếu nói theo một ý nghĩa nào đó thì nó cũng chính là thiên kiếp, là ẩn chứa đại kiếp nạn đặc thù, vượt qua cảnh giới mà bản thân vốn có, một đao chắc chắn chết. Chuyện này không còn chút thiên lý gì nữa mà, còn để người khác sống nữa không đây? Tao Vũ Sinh nhịn không được mở miệng chửi thề. Nếu nghĩ kỹ thì mọi người biết, sự xuất hiện của Trảm Tiên Đài chắc chắn là do Thạch Hạo đã bước lên con đường của chính mình, biểu thị cho việc đã mở ra một hệ thống hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Bởi vì, ảnh hưởng này rất là sâu xa, chỉ có những sự kiện lớn nghịch thiên như thế này thì mới có thể kinh động tới Trảm Tiên Đài. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì mặc cho hôm nay Thạch Hạo có sống sót hay không thì chắc chắn sẽ được ghi vào trong sử sách, trở thành một người có tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì, không cần nói ở kỷ nguyên này mà ngay ở thời kỳ tiên cổ, có mấy ai có thể kinh động tới Trảm Tiên Đài. Thiên kiếp mạnh nhất trong lịch sử lại phối hợp cùng với Trảm Tiên Đài, đây là tuyệt sát mà. Tất cả mọi người đều thở dài, thiên kiếp lần này đã vượt qua lẽ thường, cơ bản không có cách nào vượt qua được. Rất tốt, chết dưới chát đao như vậy, đầu xuôi đuôi lọt, chí ít cũng sẽ để người khác ghi nhớ. Thúc tổ của Kim Triển lạnh lùng nói. Thiên địa bất công, vì sao lại hạ xuống nhiều kiếp nạn như vậy chứ? Thái Âm Ngọc thở hét lên, không cam lòng và bất bình thay cho Thạch Hạo, là cố ý đẩy người khác vào chỗ chết, không hề cho chút hy vọng nào. Phải sống đó. Thiên Giác nghĩ hét lớn đồng thời nén tới kiếm thai đại la cho Thạch Hạo, muốn hắn dùng thứ này để chống đỡ. Trước khi độ kiếp thì Thạch Hạo đã giao cho nó, bởi vì hắn sợ lỡ may đang độ kiếp thì lại dẫn phải quỷ biến nào đó, hiện giờ Thiên Giác nghĩ lại ném trả lại cho hắn. Thạch Hạo thở dài một tiếng rồi tiếp lấy kiếm thai, thế nhưng lại ném trở lại, nói, nếu ta không trở lại được, thì mày cứ giữ lấy. Bởi vì hắn biết, có kiếm thai cũng vô dụng, đây là thiên kiếp nên không thể tránh khỏi được, không có chỗ để trốn, chỉ có thể dựa vào chính mình gắng gượng mới được. Thời khắc này, rất nhiều người đều hét lớn, đều truyền âm trò chuyện với Thạch Hạo, thế nhưng hắn không quan tâm, vẫn như tách biệt với thế gian. Hắn đang suy nghĩ đối sách. Hắn cho rằng, đế tộc liên thủ, một nhóm nhân vật tuyệt đại xuất thế thì đã xem như là đại sát kiếp rồi, nào dự liệu được việc đáng sợ hơn vẫn đang nằm chờ ở phía sau. Trảm Tiên Đài hạ xuống nơi này, không xa không gần vừa khéo áp chế ngay khu vực đó, giam cầm nơi ấy lại. Đạo đài cũng không phải to lớn thế nhưng lại rất cổ xưa. Toàn bộ tiên quang đều thu lại và lộ ra chân thầy đầy loang lỗ của mình, không phải do lôi đình biến thành và hoàn toàn chẳng khác gì một cái bệ đá đầy chân thực. Thanh chát đao kia nội liễm lại tiên quang, dáng vẻ thâm trầm mang theo huyết quang đỏ sậm, tựa như là đã uống cạn huyết dịch của chí cường giả, có một loại sát ý trời sinh. Lúc này, cũng không biết vì sao mà đế tộc vẫn đứng yên nơi ấy, đều nhìn chằm chằm Trảm Tiên Đài. Răng rắc. Yên tĩnh trong chốc lát thì bên trên thanh chát đao bên trên Trảm Tiên Đài rốt cuộc cũng rục dịch, tiếng kim loại vang ra khiến lòng người kinh sợ, làm cho toàn bộ tu sĩ vô cùng sợ hãi. Keng, chát đao run lên và rồi bên trong tiếng ma sát của kim loại thì nó từ từ mở ra, bề mặt đao có màu đỏ sậm được nâng lên cao, sát cơ được phóng thích. Thanh âm này vô cùng đáng sợ, âm thanh ma sát của kim loại tựa như tới từ địa ngục làm cho linh hồn tất cả mọi người đều băng hàn, như rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Một lát sau, khi chát đao đỏ sậm ấy giơ lên đủ cao và lần nữa tỏa sáng, thần mang tế nhật, tiên khí cuộn trào, quá phi phàm. Động rồi, bắt đầu thành hình rồi. Có người kinh ngạc nói, bản thân thì vẫn sợ hết hồn, cảm thấy sau lưng đầy hơi lạnh. Một bóng người bị nhốt lại trên Trảm Tiên Đài và nằm bên dưới chát đao, tiếp đó rắc, tiên đao hạ xuống, huyết quang xuất hiện, cắt lìa sinh linh ấy. Một luồng sấm sét nổ tung hóa thành ánh chớp đầy trời, chấn động cả nơi này. Người chết đi cũng không phải là Thạch Hạo mà là một vị đế tộc, ngoài ý muốn chính là thanh chát đao này cũng không phải bắt đầu từ Thạch Hạo, ngược lại lại xuất kích về những bóng hình được hiện ra trong thiên kiếp kia. Chuyện này đã vượt qua dự đoán của mọi người, những đế tộc kia vốn là thiên kiếp, vậy tại sao cũng bị chém lìa? Tiếp đó, đế tộc xung quanh đều bị giam cầm, bị nhốt lại bên trên Trảm Tiên Đài, tất cả đều cùng tới một lượt nên kết quả đều có thể đoán được. Ngay ở trong thời khắc ấy thì đầu người lăn xuống, đế tộc bị chát đao cắt lìa cổ. Đây cũng không phải là nơi bình thường mà là Trảm Tiên Đài, tuy rằng đầu người rơi xuống đất thế nhưng kỳ thực nguyên thần đã bị đánh tan rồi. Cảnh tượng này khiến mỗi người tê dại ra đầu, cơ bản không có chút sức phản kháng nào, dù là dãy giụa cũng không nổi. Như này thì làm sao chống lại chứ, chỉ vì Trảm Tiên Đài này quá mạnh mẽ, vượt qua cảnh giới của bản thân, không phải cùng một cấp độ, một đòn cũng đủ giết chết rồi Thạch Hạo. Tào Vũ Sinh hét lớn đầy lo lắng, thế nhưng cũng chẳng hề có cách nào cả. Không. Thiên Giác nghĩ cùng với Thái Âm Ngọc Thỏ sợ hãi kêu lên, bởi vì đã tới phiên Thạch Hạo, hắn bị một vệt sáng khóa chặt không cách nào động đậy được. Có thể thấy được, tiên quang tựa như là xiềng xích đang quấn quanh trên người của Thạch Hạo rồi khóa chặt hắn lại, giam cầm bên trên tòa Trảm Tiên Đài ấy, và đang từ từ bị kéo tới trước chát đao đỏ đậm kia. Tại sao ta lại cảm giác được, nhân sinh lại trở nên tươi sáng như vậy chứ? Thúc tổ của Vương Hy nói nhỏ, nụ cười nở trên môi, cả người thư thái thả lỏng. Bởi vì, biểu hiện của Thạch Hạo quá nghịch thiên nên khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an, nếu cứ tiếp tục như vậy thì trời mới biết Hoang sẽ đạt tới cảnh giới nào. Lúc này, nếu như Hoang chết bên trên Trảm Tiên Đài thì đối với Vương gia ở phía sau lưng hắn, thì đây chính là kết quả tốt nhất, không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Thạch Hạo nằm ngang bên trên Trảm Tiên Đài, cùng lúc đó là chát đao đỏ sậm tỏa ra ánh sáng như tuyết kèm theo đó là tiên vụ, sau đó tiếng ma sát đầy đáng sợ của kim loại phát ra, nó từ từ hạ xuống. Không. Có người hét lớn, không đành lòng chứng kiến những chuyện này. Thế nhưng, cơ bản đều không cách nào ngăn được, những chuyện phát sinh trong thiên kiếp thì khó có thể thay đổi, người khoái không cách nào cứu viện được. Thiên giác nghĩ, thỏ nhỏ, Tào Vũ Sinh đều đỏ bừng cặp mặt, trợn tròn nhìn phía trước. Sinh thời có thể nhìn thấy Trảm Tiên Đài, Âu cũng coi như là việc may mắn. Thúc tổ của Kim Triển vuốt vuốt tròm râu cười híp mắt. Đương nhiên, chỉ có mấy người trong phạm vi nhỏ đó mới có thể nghe được, nếu không sẽ khiến tất cả mọi người tức giận. Tiên quang bay vùn vụt, huyết dịch bắn lên cao, tất cả mọi người đều nhìn thấy được một màu đỏ đậm thoáng hiện ra nơi chát đao. Mọi người biết, chỉ có dính phải huyết dịch mạnh mẽ nhất thì thanh chát đao đó mới như vậy, sở dĩ nó có màu đỏ sậm cũng là do đều giết qua các thiên kiêu vô thượng. Đừng mà, tại sao lại như vậy? Có mấy người hét lớn, bao gồm tu sĩ trẻ tuổi của các tộc trong đế quan, tất cả đều cảm thương thay cho Thạch Hạo. Bọn họ kính phục cường giả, kể từ khi biết Thạch Hạo một người giết liên tiếp 10 vương ở Đại Xích Thiên thì đã bội phục không thôi rồi. Mà trước đó không lâu, khi bọn họ nhìn thấy Thạch Hạo vượt qua cửu thiên thập địa kiếp, cuối cùng còn liều mạng với đế tộc, thậm chí còn bước ra con đường của riêng mình, thì càng kính nể hơn. Hiện giờ khi nhìn thấy hắn bỏ mạng, tất cả mọi người đều run run trong lòng, không muốn chuyện này phát sinh chút nào. Ha ha, rốt cuộc cũng đã kết thúc, và cũng nên kết thúc rồi. Thúc tổ của Vương Hy nói. Keng. Bên trên Trảm Tiên Đài, tiên quang ẩn vào, huyết quang biến mất, cổ đài loang lổ, chát đao khôi phục lại màu đỏ sậm, không còn sáng chói như trước. Đã có thể thấy rõ ràng nơi ấy, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía trước. Không, Thạch Hạo ơi, ngươi sao có thể chết được? Hoang. Đám người Thái Âm Ngọc Thỏ, Thiên Giá Nghĩ đều hét lớn đầy giận dữ, ai nấy cũng đều tuyệt vọng ngập tràn sự không cam. Bên trên Trảm Tiên Đài có lưu lại một bộ thi thể, đứt lìa rất gọn. Đầu người rơi xuống, trong màu máu tươi mang theo ánh sáng vàng nhạt đầy lấp lánh, vô cùng thê diễm, nhìn thấy mà giật mình. Hoang cứ thế chết ư. Khiến người khác cảm thấy chẳng hề chân thực chút nào, tựa như là ảo mộng vậy. Nên biết, hắn vừa mới đi tới đỉnh cao của cuộc đời mình, vẫn chưa hề dõi mắt nhìn chúng nhân bên dưới, cũng chưa kịp tranh bá thật sự với đế tộc, cứ thế lại chết đi ư. Trảm Tiên Đài, ai có thể vượt qua? Thác Cổ Ngự Long thở dài. Chủ nhân của chiến xa Ngũ Linh, tứ hoàng vệ gia cũng đều cảm thán không biết nói gì. Hà hà, người của vương gia thì lại âm thầm cười khẩy. Người của kim gia thì nở nụ cười mỉa mai, hoàn toàn yên tâm. Đột nhiên bên trên Trảm Tiên Đài ấy, thi thể không đầu kia chợt đứng dậy đồng thời với tay nhấc lấy đầu lâu của chính mình rồi từ từ đưa tới vị trí cổ, mà huyết tinh bên trên mặt đất đều chảy ngược tiến vào trong cơ thể đó. Hà, sao vậy? Trời ơi, Hoang, hắn không chết, hoàn toàn không bỏ mạng. Sao có thể có chuyện đó được chứ, hắn làm sao lại làm được? Mọi người chấn kinh, Hoang, không ngờ lại có thể sống sót dưới chát đao. Không hề bị chém tan nguyên thần, mạng vẫn tại thân, vẫn sống như trước. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, dù thế nào cũng không suy đoán ra được hắn làm cách nào để sống sót. Chương 1418 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoang đứng thẳng người, vẫn còn sống, tay nâng chính đầu lâu đang dỉ máu của chính mình rồi lắp lại lên cổ, nơi ấy chợt phân tán ra tính khí, thần hà cả vạn tia. Vị trí cổ, vết thương khiếp ấy biến mất, nó đang nhanh chóng khép lại, khuôn mặt tái nhợt cũng đang dần có màu máu, hai mắt khở dại từ từ sinh thần thái. Chuyện này vô cùng kỳ lạ, rõ ràng hắn đã chết thế nhưng lại có thể tự khôi phục lại sinh mệnh. Nên biết, chát đao ở trên Trảm Tiên Đài cũng không chỉ chém mỗi thân thể, mà nó còn giết cả nguyên thần, sẽ không cho bất kỳ sinh linh nào có cơ hội sống sót. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng Thạch Hạo chẳng hề có việc gì, tựa như một phần thân thể bị cắt đứt thế nhưng thần hồn vẫn còn nguyên. Tinh huyết trên mặt đất chảy ngược lại, tất cả dọc theo lỗ chân lông của hắn tiến vào trong cơ thể, quy về thể phách, giúp hắn khôi phục lại như cũ. Rất nhanh, tinh thần của Thạch Hạo trở nên phấn chấn chứ không còn uể oải nữa. Lần nữa long tinh hổ mãnh, thậm chí những vết thương cháy đen do lôi kiếp bổ chúng cũng đang khép lại. Ta không tin. Thúc tổ của Vương Hy cắn răng, khó lòng tiếp nhận kết quả này. Cuộc độ kiếp ngày hôm nay Thạch Hạo đã thể hiện tiềm lực vô tận của mình. Đối với Vương gia thì đây là chuyện không cách nào chịu đựng nổi. Một khi để hắn đăng lâm lên đỉnh đại đạo trong tương lai thì tất là đại họa. Thúc tổ của Kim Triển thì sắc mặt âm lãnh, hắn cũng không cách nào tiếp nhận được kết quả này. Kim gia và Vương gia đã là thông gia của nhau, hơn nữa đã mấy lần cùng nhau đối đầu với Hoang cho nên không hề hy vọng thấy kết quả này. Tốt quá đi mất, lại có thể gắng gượng vượt qua, vẫn còn sống. Tào Vũ Sinh cười lớn. Ở đây, Thái Âm Ngọc Thỏ, Thiên Giác Nghĩ đều vô cùng vui sướng và kích động, đều cho rằng sẽ đi nhặt xác cho Thạch Hạo thế nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể vượt qua được kiếp nạn này. Những người khác cũng thán phục không thôi, trong lòng không ai là không chấn động, đây quả nhiên là một kỳ tích và đã được bọn họ tận mắt nhìn thấy. Ngay cả chủ nhân của chiến xa Ngũ Linh Tề Hoành cũng không nhịn được thầm than nhẹ, Hoang chẳng phải là người thường, lại có thể sống sót trên Trảm Tiên Đài, đây thật là sự hiếm có trong vạn cổ, không thẹn là thiên tư ngút trời. Truyền nhân của thế gia Trường Sinh Thác Cổ Ngự Long cũng nói, không thể không làm người bội phục mà, lại có thể nghịch tử mà sinh, hắn đã dùng thủ đoạn nào thế? Tứ hoàng vệ gia cũng lộ vẻ nghi hoặc, bị bắt lên Trảm Tiên Đài thì ai có thể sống sót, hơn một kỷ nguyên qua đã có ví dụ nào thành công chưa? Các nàng không biết, vậy Hoang đã làm như thế nào? Nơi đây sục sôi, rất nhiều người đều nghị luận, đều muốn biết Hoang phục sinh lại như thế nào. Bên trên Trảm Tiên Đài, Thạch Hạo đứng yên ngay ngắn, thân thể phát sáng, không ngừng đưa tay sờ sờ về vết tích nơi cổ, thật lâu cũng chẳng hề nói gì. Đồng thời, biến hóa của hắn vẫn chưa hề dừng, vẫn đang trong quá trình tiến triển. Ồ, nhìn kia, trên đầu hắn xuất hiện ba bông hoa đại đạo, trong đó bên trên một bông lại có một sinh linh. Có người kinh ngạc thốt lên, đã phát hiện ra biến hóa của hắn. Năm đó, lúc Thạch Hạo ở thiên thần cảnh thì cũng đã tiến tới một bước này rồi, là do ba luồng tiên khí ngưng tụ và ba bông hoa đại đạo lơ lửng trên đỉnh đầu. Đây chính là ý nghĩa khi lấy đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đặc biệt là, trong đó có một bông hoa đại đạo sau khi nở rộ thì có một sinh linh ngồi xếp bằng bên trong, được khí hỗn độn vườn quanh, được tiên vụ nhấn chìm, ngày thường không cách nào nhìn thấy được. Chỉ có mình Thạch Hạo từng thấy rõ qua, sinh linh ấy giống y chang hắn. Hơn nữa, sinh linh này rất là đặc biệt, từ đầu tới cuối đều bất động, tựa như đang ngồi xếp bằng ở quá khứ, đang ngồi ở năm tháng cổ đại cực kỳ xa xưa trước kia, không phải ở đương đại này. Sinh linh này rất kỳ lạ và cũng rất đặc biệt. Những năm qua Thạch Hạo cũng không tài nào hiểu rõ được, cũng không thể nào mượn nhờ sức chiến đấu gì cả. Hơn nữa trước đây không lâu khi hắn tu kinh văn tiên đạo thì xuất hiện lại việc tu luyện của trước kia, tựa như là bèo chẳng hề có dễ, trước khi tiên khí diễn biến thì cũng chưa hề ăn sâu trong cơ thể của hắn. Vì vậy, khi hắn tản ra ba luồng tiên khí để chúng nó ăn sâu vào trong huyết nhục, phủ tạng, xương cốt, thai nghén lại lần nữa để cho chúng trưởng thành. Sinh linh này cũng đã biến mất theo đó, thế nhưng chính Thạch Hạo lại biết, phần đạo quả mà mình tu ra được này cũng đã tản đi và tiến vào một góc nào đó trong cơ thể. Lần này, vì để được sống sót, hắn đã vận dụng hàng loạt biện pháp, từ đại pháp sinh mệnh của Liễu Thần cho tới việc gửi nhờ nguyên thần của mình vào sinh linh này, rồi còn khởi động cả sức mạnh sinh mệnh bên trong luân hải. Thế nhưng, tới lúc quan trọng sinh linh này xuất hiện thì cũng đều vô dụng, không hề có hiệu quả. Ngay khi bị kéo lên trên Trảm Tiên Đài, tóm lại hắn đã trúng một đao, bị thanh chát đao đỏ sậm ấy cắt lìa nơi cổ, chém bay đầu lâu. Vào thời khắc ấy thì Thạch Hạo thầm thở dài, bước qua Trảm Tiên Đài thì chắc chắn phải chết, đời này xem như là chung cuộc tại đây. Chỉ là sau đó chuyện tình mà hắn không hề nghĩ tới lại phát sinh, đạo quả xưa nay chưa hề huy động này, sinh linh ngồi xếp bằng bên trên bông hoa đại đạo đó lại tự chủ xuất hiện. Vào thời khắc mấu chốt, sinh linh này đang tạm thời dừng chân ở bên trong luân hải thì chợt vọt tới rồi tiến thẳng vào đầu lâu của hắn, tạm thời hợp nhất cùng với nguyên thần chống lại ánh sáng đỏ sậm của thanh chát đao kia. Vốn là, sức mạnh màu đỏ sậm ấy sẽ giết chết thần hồn của hắn, thế nhưng lúc ấy đã bị chặn lại. Một khắc đó thì Thạch Hạo xuất hiện, sinh linh thần bí ấy đã chết thay hắn, đã tiêu tán dập tắt ngay tại chỗ. Lúc đó, hắn cảm thấy vô cùng thất thần, rất muốn hét lớn, rất muốn gào thét, rất muốn ngăn cản, thế nhưng đều vô lực, không có biện pháp nào can thiệp. Hắn biết, đạo quả đã tu ra được này có ý nghĩa rất quan trọng đối với mình, không thể nào mất đi được, ngay tại lấy đó đã chết thay cho hắn nên đã khiến hắn vô cùng đau khổ, không cách nào tiếp nhận được. Cuối cùng, hắn sống, không có chết. Nhưng mà, chỉ trong chớp mắt cuối cùng ấy thì hắn nhìn thấy được một vết tích bay về phía sinh linh kia, vốn nó đang tiêu biến thì chợt ổn định lại, chặn lại ánh sáng chát đao, và còn sống. Lúc này, hoàn toàn phục sinh, Thạch Hạo đứng ở trên đài cao ngẩng đầu nhìn bông hoa đại đạo đang ngưng tụ cùng với sinh linh ngồi xếp bằng bên trên kia, hắn nhìn thật kỹ. Tiếp đó, hắn nhìn về bàn tay phải của chính mình. Chính xác, đã thiếu đi một vệt ấn ký, chỉ còn lại bốn vệt mà thôi. Thạch Hạo từng trải qua vài lần kỳ dị tựa như đang luân hồi vậy. Bên trên bàn tay của hắn tổng cộng có 5 vệt luân hồi ấn trong truyền thuyết, vệt gần đây nhất chính là đã đạt được ở Bất Diệt Sơn. Khi đó, hắn đã lấy đi Bất Diệt Kinh và bản thân nhìn thấy được tất cả những luồng ánh sáng kỳ quái đầy rực rỡ, lần trải qua ấy vô cùng đáng sợ, hắn đã huyết chiến với địch thủ và đồng vu quy tận. Lần đó, trên bàn tay của hắn đã xuất hiện vệt luân hồi ấn thứ 5. Vào giờ phút này, trên bàn tay của hắn đã mất đi một vệt, chỉ còn lại 4 vệt mà thôi mà sinh linh ngồi xếp bằng bên trên bông hoa đại đạo ấy tuy rằng được hỗn độ cùng với tinh vụ bao phủ, thế nhưng Thạch Hạo vẫn có thể thấy rõ được, trên người của nó đã có thêm một vệt. Nhưng, cũng không phải giống như hắn, dấu ấn đó là nằm ở bên ngoài thân và rất là đặc biệt. Vết tích ấy tựa như là gông xiềng, tựa như là một vòng sắt quấn chặt trên người của nó, khiến nó không cách nào động đậy, trói gọn lấy nó và trấn áp. Việc này khiến Thạch Hạo ngạc nhiên và khiếp sợ trong lòng. Cho tới hiện tại, hắn cũng không biết năng lực của sinh linh này như thế nào, cũng không hiểu luân hồi ấn có lợi ích ra làm sao, vết tích ấy trấn áp sinh linh đó, bảo đảm cho nó bất diệt, tồn tại không tiêu tán. Thời gian đã trôi qua rất lâu thế nhưng Thạch Hạo cũng chẳng hề nói điều gì, vẻ biến ảo không ngừng trên mặt, hắn đang suy nghĩ, Chuyện này quá là kỳ lạ. Trảm tiên đài tản đi hóa thành một mảnh ánh chớp và biến mất, chỉ còn lưu lại mỗi mình Thạch Hạo nơi đó, đi kèm là lôi điện, là ánh sáng thiên kiếp đầy đáng sợ. Sau khi tới một bước này thì ánh chớp bình thường rất khó thương tổn tới hắn, giết từ cửu thiên thập địa tới đây thì đã rất nhiều lần cận kề bên sinh tử, sự đau khổ của hắn đã lớn hơn rất nhiều. Thiên kiếp cũng nên kết thúc rồi. Loáng thoáng có thể thấy được, bên trên vòm trời xuất hiện một chiếc ao mơ hồ đang từ từ chảy xuống một vài giọt chất lỏng óng ánh, Thạch Hạo ngẩng đầu. Chất lỏng ấy tỏa hương thơm ngát thấm ruột thấm gan, hắn đưa tay đón lấy rồi đưa vào trong miệng, hào quang chói lọi cả người. Khiến người khác kinh ngạc chính là, chất lỏng từ chiếc ao mơ hồ ấy không ngừng chảy về phía Thạch Hạo. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, cũng không có xông lên cướp lấy mà là khoanh chân ngồi xuống, mặc cho chất lỏng chảy xuống còn hắn thì há miệng nuốt ừng ực. Lúc này, thân thể của hắn vô cùng rực rỡ, kinh người tới cực điểm, toàn bộ vết thương đều biến mất, ngay cả xương cốt gãy nát cũng đang tái tạo và tái sinh. Lôi kiếp dịch, vận may lớn đó nghen. Rất nhiều người kinh ngạc nói, khuôn mặt tràn ngập vẻ hâm mộ, vậy này chính là chất lỏng chí bảo trong truyền thuyết, một khi uống vào thì sẽ có lợi ích vô cùng khổng lồ. Đặc biệt lại là loại lôi kiếp mạnh nhất trong lịch sử này nữa, lôi kiếp dịch của nó sẽ càng kinh người hơn, đối với người trẻ tuổi thì đây là tạo hóa tuyệt thế. Mà hiện tại, lôi chỉ ấy đang tràn ra chất lỏng như vậy, nó không ngừng chảy xuống và tiến vào trong miệng của Thạch Hạo, thật sự là quá kinh người. Tuy rằng Thái Âm Ngọc Thỏ rất dễ thương nhí nhảnh thế nhưng lúc này cũng chẳng thèm để ý tới hình tượng gì cả. Đưa tay lau lau khóe miệng, bởi vì nước miệng gần như chảy hết ra ngoài. Nè nè, nhớ mời ta một ly đó nghen. Tào Vũ Sinh thì ho lớn. Xa xa, có một ít người thèm khát tới đỏ cả mắt, ước ao có thể tiến tới chiếm làm của riêng. Trong số này có đám thúc tổ của Kim Triển, sắc mặt của hắn tái xanh nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt đỏ kẻ không cam tâm, hoang không chỉ không chết mà rất có thể sẽ lột xác, sẽ càng mạnh mẽ hơn. Ta không cam lòng mà, làm sao vẫn không có hồi âm thế này. Thúc tổ của Vương Hy vừa nói vừa nắm chặt đôi bàn tay đầy gầy guộc, trong mắt ẩn chứa sát ý, không hề có chút tiếng động nào, trong ống tay áo của hắn đột nhiên xuất hiện một vật, thứ này xuyên thấu qua hư không và tiến tới đây, không một ai phát hiện ra. Ồ, đưa vật này tới. Thúc tổ của Vương Hy mừng rỡ, tiếp đó là lạnh giọng nói, Hoang, ta cho ngươi biết cái gì gọi là giết người trong vô hình, không phải ngươi muốn đắc đạo à, để ta phế đi nửa con đường của ngươi, hủy diệt sạch đạo quả của ngươi. Chương 1419 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chư hùng vương gia đối đầu với Thạch Hạo, không thể nào chịu đựng nổi sự cuột khởi của Thạch Hạo. Vương gia có 5 con rồng bị trục xuất tới đê quan, lý do cũng liên quan trực tiếp tới Thạch Hạo. Đây là đại hận, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn họ sẽ không thể nào rời và sẽ chết trận ở chỗ này. Vì vậy, người vương gia ở trong đế quan này đều rất căm ghét Thạch Hạo, càng sâu nặng hơn so với những tộc nhân trên cửu thiên. Thạch Hạo độ kiếp, thúc tổ của Vương Hy đã âm thầm bẩm báo cho nhân vật trọng yếu trong đế quan, ngay cả 5 con rồng còn sống từ thời Thái Cổ cũng biết được. Thúc tổ của Vương Hy vung ống tay áo, nếu quan sát kỹ thì đó là một chiếc hộp đó, bên trên có viết một chút chữ nhỏ khiến hắn vô cùng giật mình. Đây chính là thánh vật do Vương Đại ban xuống, là một thứ không tài nào tưởng tượng nổi, ẩn chứa sinh linh. Trời ơi, thiên gian lại có thứ này ư, lại có sinh linh này sao? Thúc tổ của Vương Hy run rẩy sợ hãi, thế nhưng theo sát sau đó là mừng rỡ. Bất kể nói gì đi nữa thì dùng vật này để giết Thạch Hạo thì cũng sẽ không cần lo lắng tới an nguy cho mình. Hơn nữa, nếu như đào tạo đúng phương pháp, dùng đúng cách thì tương lai sẽ trở thành nội tình của Vương gia, trở thành đầy tớ vô địch. Chỉ là, hắn khó mà kìm nén được kích động, đẩy ngón tay không ngừng run rẩy, bởi vì thú này quá hiếm lạ, trước nay chưa từng xuất hiện. Đạo huynh, ngươi làm sao vậy? Thúc tổ của Kim Triển hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy được cánh tay của đối phương hơi run run, ống tay áo đang rung động. À, không có gì, chỉ là khi nghĩ tới cảnh hoang bị phế thì trong lòng chợt cao hứng mà thôi. Thúc tổ của Vương Hy không hề che giấu vẻ vui sướng này, trên mặt lộ nụ cười. Bởi vì, vật trong tay của hắn có thể gây họa cho thiên kiếp, ảnh hưởng rất lớn, có thể quấy nhiễu Thạch Hạo đắc đạo. Thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, tuy rằng chuẩn bị chấm dứt thế nhưng 9 vùng trời 10 vùng đất vẫn chưa hề biến mất, nếu như ném vật này ra ngoài thì chắc chắn sẽ dẫn tới biến cố kinh thiên. Thúc tổ của Vương Hy nở nụ cười vui vẻ, những nếp nhăn trên mặt càng nhăn nheo hơn. Lôi linh, là sinh linh trong truyền thuyết, hầu như chưa một ai thấy qua, không tin thứ này lại tồn tại. Nhưng mà, bên trên hộp đá cổ điển mà thúc tổ của Vương Hy vừa nhận được lại viết một hàng chữ nhỏ, nói rằng bên trong có lôi linh. Tương truyền, nó được sinh ra trong thiên kiếp, lai lịch đáng sợ tới kinh người, có thể nuốt ánh chớp thậm chí là ăn cả thiên kiếp, vì sẽ đó không một ai tin lại có thú này. Cái gọi là vật cực tất phản, bên trong thiên kiếp, một khu dựng dục ra sinh linh có sức sống thì chắc chắn rất ghê gớm, tất nhiên sẽ không sợ lôi đỉnh, thậm chí sẽ dùng thú này làm thức ăn. Thiên kiếp là gì? đó là uy phong của trời cao, nó tồn tại trong thời gian ngắn ngủi thì làm sao trong một thời gian có hạn đó dựng dục ra một loại sinh linh chứ? Chuyện này chẳng phù hợp đạo lý gì. Nhưng, hiện tại thúc tổ của Vương Hy đang nắm trong tay, hắn tin chắc Vương Đại sẽ không bắn tên không mục đích, không thể tính sai được, với thân phận của vị tổ tiên này thì làm sao nói đùa được chứ? Đó chính là con rồng đầu tiên của Vương gia. Thúc tổ của Vương Hy nhớ tới một lời đồn có liên quan tới Vương Đại. Ngày xưa, Vương Đại từng du lịch thiên hạ, từng tiến vào một bí giới bị phong ấn, đây là động thiên hơn một kỷ nguyên trước và hắn thiếu chút nữa đã chết bên trong, cuối cùng đã kinh động tới Vương Trường Sinh khiến người này cầm chiến kích Trường Sinh tới mới cứu hắn ra được. Nghe nói, nơi ấy có ánh chớp, vô cùng vô tận, chẳng lẽ nói lôi linh là được mang ra từ nơi đó? Dựa theo một vài ghi chép trên cốt thư, loại sinh linh này nhất định phải sinh tồn trong sấm sét, bởi vì đó là đồ ăn của nó, nếu không sẽ bị chết đói. Khà khà, tiễn ngươi lên đường vậy. Thúc tổ của Vương Hy lộ vẻ ác độc nhìn chằm chằm về trước. Trên cửu thiên, Thạch Hạo đang ngồi xếp bằng, toàn thân là hào quang chói lọi. Hắn đang uống lôi kiếp dịch đang chảy xuống dưới, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Có thể nhìn thấy được, cơ thể của hắn đang bóc ra lớp da già, da thịt mới tựa như dương chi ngọc thạch, đồng thời lông tơ cũng bong chóc rồi lần nữa mọc lên lại. Cả người hắn có một màn ánh sáng nhàn nhạt đầy lộng lẫy, tựa như đang tắm trong vòng thần. Lúc này, ánh chớp không cách nào gây tổn thương tới hắn được, tựa như là một pháp thể kim thân bất diệt vậy. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào lôi kiếp chi ở trong không trung, nó rất mơ hồ và cũng rất xa xăm, hắn đang âm thầm tính toán, phải chờ thời cơ tốt nhất rồi xông thẳng lên cướp lấy. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy thiên kiếp này tựa như đang lừa dối gì đó, vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành, lôi chỉ tự chủ chảy xuống chất lỏng để đưa tới tạo hóa cho hắn, có gì đó không đúng. Ồ, thiên ngoại hữu thiên, thì ra cũng không phải là tục ngữ mà lại là sự thật. Đột nhiên, Thạch Hạo nheo mắt, trong lóng sinh ra cảm ứng. Rốt cuộc thì hắn cũng thấy được, bên trên cửu thiên, ở bên trên ánh chớp, ở trong mây mù vẫn còn một tầng trời nữa, tầng này rất mờ tối, ngay cả mở ra thiên nhãn cũng rất khó có thể nhìn thấy. Nhưng, nơi đó đã không còn nguy hiểm nữa, không cần phải chiến đấu. Hai cái lôi trì, đúng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Thạch Hạo lẩm bẩm trong lòng, sau đó là bừng tĩnh, hắn liền hiểu rõ. Hắn nhìn thấy vùng trời thứ 10 cùng với một lôi trì nhỏ chưa tới một thước vuông, bên trong có hỗn độn, có tiên khí đang bao phủ thứ gì bên trong. Tầng thứ 9 có lôi trì, là đối ứng với tầng này, ở bên dưới thì cũng chỉ coi là phó trì mà thôi. Vật ở tầng thứ 9 chắc chắn không bằng ở tầng thứ 10 được, muốn giấu giếm ta, cứ thế để ta rời đi, không có cửa đâu. Thạch Hạo cười thầm. Nếu không cảm ứng cẩn thận, cảm nhận được có tầng trời thứ 10 nữa thì sau khi hắn cướp sạch phó trì này thì sẽ mừng rỡ trở về. Ta hiểu rõ, lôi kiếp dịch của tầng thứ 9 đã bị pha loãng, hẳn là do từ tầng thứ 10 kia nhỏ xuống. Thạch Hạo thoáng nhìn qua phương vị của hai bên, vừa khéo là vuông góc với nhau cho nên mới suy đoán như vậy. Lôi kiếp chưa xong thì lôi trì sẽ không biến mất, Thạch Hạo cũng không hề lo lắng chút nào cả, hắn muốn thu sạch hai ao này. Xoẹt! Hắn phóng người lên cao, chớp mắt xuất hiện ngay phía trước phó trì, hành động này đã dẫn tới tiếng kinh hô cùng với sự chấn động của mọi người. Bởi vì, Thạch Hạo vẫn đang trong tư thế ngồi xếp bằng và dùng bảo dịch này tắm rửa, chứ không phải là há miệng uống vào. Nếu như biết còn có lôi kiếp dịch tốt hơn nữa thì tất nhiên hắn sẽ dùng thứ này để gột rửa bản thân. Quả nhiên, chiếc ao này cũng không hề phản kháng gì, chứng minh rằng cũng không phải là tạo hóa cuối cùng. Thời khắc này Thạch Hạo phải đưa ra lựa chọn, lôi kiếp nguy hiểm nhất đã qua đi nên hiện tại là thời khắc thu hoạch, hắn muốn tiến thêm một bước nữa hay là củng cố lại toàn bộ. Vượt qua kiếp này thì hắn đã có thể lựa chọn để đột phá tiến vào cảnh giới chảm ngã. Ở độ tuổi này, ở cảnh giới này, nếu như truyền ra ngoài thì nhất định sẽ hù chết người khác, là vang dội cả cổ kim, trước nay chưa từng có. Chưa từng có sinh linh nào ở độ tuổi của hắn mà đã có thể tiến vào chảm ngã cảnh, chỉ vừa mới 20 mấy tuổi mà đã đứng sừng sững ở trên đỉnh cao võ đạo, xưa nay hiếm có, ít nhất ở kỷ nguyên này không có một ai trẻ hơn hắn có thể làm được. Ngay như chính Thạch Hạo cũng cảm thấy bản thân mình đột phá quá nhanh. Hắn tiến vào hư đạo cảnh thì lấy thân làm chủng, sau đó bế quan trong 3 năm, hiện giờ vừa mới qua đi thêm 1 năm nữa thì lại đột phá, chuyện này quả thật khiến người khác líu lưỡi. 1 năm qua, hắn có chiến đấu thế nhưng cũng không tính là nhiều, sự mài dão cũng không tính là đủ. Bởi vì, gần 1 năm vừa rồi hắn đều bế quan, vì tới đế thành này nên hắn cùng với nhiều thiếu niên trẻ tuổi đều như vậy, nghe những vị kỳ nhân giảng đạo ở trong vùng tịnh thổ kia, hiểu rõ về các loại bí mật của biên hoang. Quá nhanh mà. Thạch Hạo lẩm bẩm, nếu như hắn nguyện ý thì hiện giờ sẽ bước ra một bước, lúc ấy liền trở thành đại tu sĩ chảm ngã cảnh. Khi suy nghĩ cẩn thận thì hắn lại muốn bản thân lắng đọng thêm chút nữa, bởi vì hắn chỉ vừa mới tu kinh văn tiên đạo có 1 năm, vẫn đang điều hòa thân thể, để cho 3 luồng tiên khí ăn sâu vào trong cơ thể mình, hiện giờ nếu nóng lòng đột phá thì có chút không ổn. cứ xem thử có người nào ép buộc ta hay không, nếu như hoàn cảnh chiến đấu không quá ác liệt thì ta cứ vững chắc đạo cơ trước đã, dù sao thì lúc ấy cũng đột phá rất dễ dàng. Thạch Hạo đưa ra quyết định. Hắn ở trong lôi chỉ vận chuyển kinh văn tiên đạo, lợi dụng tạo hóa của nơi đây để giúp bản thân thành tựu, bồi dưỡng ba luồng tiên khí trong cơ thể. Vào lúc này hắn tản đi ba bông hoa đại đạo, mà sinh linh thần bí kia lần nữa ngủ đông tiến vào trong cơ thể hắn, cư trú ở bên trong luân hải. Sau khi tiên khí tản đi thì đều phân bố bên trong từng tấc huyết nhục, cốt tủy, phủ tạng của Thạch Hạo, nó giao hòa với thân thể, tầm bổ lẫn nhau. Khi vận chuyển kinh văn tiên đạo thì thân thể của hắn tựa như là động không đáy, không ngừng hấp thu lôi kiếp dịch để tầm bổ tiên khí, cường tráng thân thể, hắn đang rơi vào một loại trạng thái vô cùng cân bằng. Đột nhiên, luân hải của hắn chợt phát sáng và chuyển động, mệnh luân bên trong luân hải nuốt chửng lấy lôi kiếp dịch, bởi vì thứ này đại biểu cho sự tân sinh, hai bên đều rất thân cận gần gũi với nhau. Hơn nữa vào lúc này, hải bên trong luân hải cũng phát sinh điểm dị thường, nó lại không ngừng nuốt lấy ánh chớp và hấp thu sức mạnh hủy diệt ấy. Loại biến hóa này vô cùng kinh người, hàng loạt lôi đình khổng lồ đang bổ sung cho hắn, thân thể của Thạch Hạo chấn động, cuối cùng thì hắn cũng hiểu được, con đường của mình lại bất phàm tới cỡ nào. Chỉ có thứ thích hợp nhất với bản thân mình thì mới là mạnh mẽ nhất. Hắn sở hữu những pháp môn tu luyện không phải là ít, có bảo kinh của tiên cổ, có cốt văn của kim thế pháp, thần thông kinh thế cũng chẳng ít, thế nhưng đều là người khác khai sáng nên. Xưa nay luôn có một thuyết pháp, chỉ có chính mình thì mới mạnh mẽ nhất. Hắn đã khai sáng ra con đường của chính mình, hiện giờ lại đạt được nghiệm chứng chính xác nhất, đó chính là con đường đại đạo độc nhất vô nhị thuộc về hắn, có thể giúp hắn đặt chân lên đỉnh cao nhất. Vào đúng lúc này, luân hải nuốt ấy ánh chớp cùng lôi kiếp dịch, vị trí bụng của Thạch Hạo đang diễn biến, âm thanh phát ra tựa như tiếng tụng kinh đầy lớn lao. Toàn bộ thân thể của Thạch Hạo đều đang cộng hưởng, tiên khí bên trong huyết nhục cùng với cốt tủy trở nên sục sôi, bởi vì bên trong hai cực sinh tử của luân hải đang giải phóng ra một luồng ánh sáng dịu dịu, đó chính là phần bổ sung cho thân thể sau khi luân hải đã hấp thu được những thứ kia. Tiên khí đang không ngừng ăn sâu, đang không ngừng trưởng thành bên trong cốt tủy phủ tạng, cảm giác này vô cùng chân thực, giờ khắc này lại có thể nắm bắt rất rõ ràng. Có thể thấy được, tốc độ phát triển nhanh tới giường nào, nếu không cũng không cách nào phát hiện ra được. Trong lòng Thạch Hạo ngập tràn niềm vui, đây là một thu hoạch vô cùng lớn, hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn, không ngừng thổ nạp lôi kiếp, hấp thu bảo dịch trong ao để bản thân tiến hóa. Lôi kéo ánh chớp tới đây, để thiên kiếp không ngừng buông xuống, kết quả, hắn không hề bị thương tổn nào mà ngược lại, vẫn đang tiến hóa. Trong nhất thời, Thạch Hạo nhắm chặt hai mắt, đắm chìm vào bên trong, cơ thể chẳng hề nhúc nhích, tựa như đang rơi vào cảnh ngộ đạo ở cấp độ sâu. Xa xa, thúc tổ của Vương Hy chỉ biết trợn tròn mắt tiếp đó là tức giận, loại biến hóa này dù là người ngoài cũng có thể nhận biết được đôi chút, rõ ràng cảm thấy hắn đang từ từ trở nên mạnh mẽ, có thu hoạch khổng lồ. Chính là lúc này, thừa dịp ngươi bế quan, thần du thái hư để lấy mạng người. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tách! Một tiếng vang nhỏ truyền ra, hắn mở ra hộp đá và thả ra ba con sinh linh. Trong nháy mắt, hư không vặn vẹo rồi khôi phục lại nguyên dạng. Ba cái lôi linh dài như chiếc đũa, hình dáng tựa như con xà trùng, cả người lưu chuyển ánh chớp, một con màu trắng bạc, một con màu vàng kim còn con kia màu đỏ sậm, khi mọi người không hề chú ý thì xuyên thấu qua hư không, tiến thẳng vào trong lôi đỉnh. Tiếp đó, chúng bí mật tiến về phía Thạch Hạo. Sinh linh màu đỏ sậm là tàn bạo nhất, khi nhìn thấy tia chớp bên trong lôi trì thì hai mắt cuồng nhiệt, nó hóa thành một tia chớp màu đỏ ngòm tiến về nơi ấy. Nó chặn giết Thạch Hạo, cướp đoạt tạo hóa của hắn, là thứ chuyển động đầu tiên và cũng là tàn bạo nhất. Keng. Nhưng mà, ngay khi nó tiếp cận thì một luồng ánh chớp hạ xuống đánh thẳng lên người của nó, tia lửa văng khắp nơi. Thạch Hạo chợt mở bừng hai mắt nhìn chằm chằm nơi đó, trước kia hắn vẫn luôn cảnh giác, lòng mang hoài nghi, bên trong thiên kiếp cũng sẽ có sinh linh ẩn nấp và can thiệp vào. Hiện giờ khi nhìn thấy một con trùng màu máu thì hắn khiếp sợ không thôi. Muốn hai ta à, chuyện này tuyệt không để yên. Thạch Hạo nổi giận, hành động này quá ác độc, thời khắc mấu chốt lại có người muốn hủy hoại đạo quả của hắn, muốn phế hắn, không có chuyện nào đáng trách hơn chuyện này. Chương 1420 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lôi linh, giống như là con trùng dài bằng chiếc đũa. Nếu không nhìn kỹ thì cứ tưởng đó là một con rắn. Con tới gần này có màu đỏ sậm, toàn thân tựa như được đúc thành từ tiên kim màu máu vậy, khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo và cứng rắn. Thạch Hạo không biết loại sinh vật này là gì thế nhưng lại có thể cảm giác được, con trùng này rất nguy hiểm, không phải là loại bình thường. Nếu không, thiên kiếp đánh lên trên người của nó thì đã trở thành những cục máu, chứ không thể nào lạnh lùng liếc nhìn hắn như vậy được. Đây là một sinh linh vô cùng khủng khiếp. Lại dám làm như vậy. Hô hấp của Thạch Hạo trở nên dồn dập, trong lòng tức giận không thôi. Việc này quá thâm độc, lúc hắn đang độ kiếp thì lại lấy ra sinh vật kỳ lạ như vậy hòng hãm hại hắn, có thể nói là tâm tức vô cùng ác độc. Biển sấm xuất hiện, từng tia một nổ vang, âm thanh điếc tai, người bình thường không cách nào nhìn thấy được, không cách nào biết tình huống phát sinh xung quanh lôi trì. bởi vì nơi đây đều là ánh điện đầy kịch liệt, dù cho có mở thiên nhãn cũng sẽ cảm thấy đau nhói. Thế nhưng, việc này cũng không thể ngăn cản mọi người đưa ra phán đoán, biết rằng có biến, Thạch Hạo đã xảy ra vấn đề. Làm sao vậy? Hoàng tự hồ rất tức giận. Mọi người vô cùng kinh ngạc, chủ yếu là do con lôi linh kia quá nhỏ, đồng thời bản thân cũng đã hóa thành tia chớp màu đỏ thẫm, dù cho nằm ở vị trí nào cũng không cách nào bị phát giác được vào lúc này, nó tựa như là con rắn độc ngẩng cao đầu, lúc há miệng thì lộ ra răng nhọn sắc bén, trong con ngươi sẹt sẹt sấm chớp, cứ thế thổ nạp tia chớp. Lôi kiếp không cách nào thương tổn tới nó. Nó lấy ánh điện làm thức ăn, vô cùng tham lam. Đương nhiên, nơi thu hút nó nhất vẫn chính là chiếc ao cổ điển chỗ Thạch Hạo. Nó nhìn chằm chằm lôi trì, là lôi linh nên nó biết đó mới là tạo hóa to lớn nhất. Xoẹt! Lôi linh đỏ sậm này chuyển động, phát động công kích lao thẳng tới Thạch Hạo, tàn nhẫn và quyết tuyệt. Vốn là, thân thể của nó có màu đỏ sậm tựa như là kim loại thế nhưng lại rất cổ điển, không phải quá xuất chúng cùng với thu hút sự chú ý của người nhìn, thế nhưng sau khi động thì hết thảy đều thay đổi. Nó trở nên óng ánh cực kỳ, tựa như là chiếc dùi thần đỏ đậm ướt át, hàng ngàn hàng vạn ánh đỏ lan tỏa đầy mãnh liệt, toàn bộ thân thể căng cứng thẳng tắp tựa như là một thanh tiên mâu dài bằng chiếc đũa, nó bắn như điện thẳng về phía Thạch Hạo. Vèo, quá nhanh, nó ngay lập tức đâm thủng hư không, chớp mắt đã tới bên cạnh lôi trì và tiến thẳng tới mi tâm của Thạch Hạo, nó muốn một đòn giết chết, xuyên thủng cái trán, giết đi nguyên thần của hắn. Rất rõ ràng, lôi linh này vô cùng tàn bạo, lúc sát phạt thì rất đơn giản và trực tiếp. Thạch Hạo lạnh lùng, hắn phản ứng cực nhanh, trong lúc giơ tay thì vận chuyển ngay kinh văn bất diệt, hai ngón tay phát sáng lưu chuyển màu vàng kim nhạt, tựa như là dao long tiễn kẹp về phía lôi linh. Thế nhưng, còn một luồng ánh sáng càng nhanh hơn nữa, nó từ trên vòm trời đánh thẳng xuống dưới, tia chớp nào cũng không phải to thế nhưng lại rất kinh người, nó mang theo khí hỗn độn, hiện ra màu đỏ thắm. Bong! Thời khắc này, tia lửa tung tóe. Sinh linh đứng giữa lôi đình ấy chợt run rẩy thân thể rồi lộn ngược ra ngoài, tựa như là tiên mâu màu máu vậy. Lôi linh kinh hãi đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ, bởi vì lôi đình chính là thứ mà nó không hề sợ, dù thế nào đi nữa thì thiên kiếp cũng không cách nào làm gì được nó, nhưng hiện tại thân thể của nó đang rỉ máu, đã bị thương dưới đòn đánh vừa nãy. Không cách nào vượt qua lôi trì được. Xoẹt! Một lát sau, con lôi linh đỏ sậm đó lần nữa chuyển động, vẫn là bắn nhanh về phía trước hòng tiến nhập vào trong lôi trì, cướp đi lôi kiếp dịch và cũng giết chết Thạch Hạo. Bong! Lại là một tia sét nữa, lần này hiện ra màu trắng bạc đi kèm là khí hỗn độn, nó càng đáng sợ hơn trước kia, đã đánh bay lôi linh ra sau, huyết dịch tung tóe trên người, da thần bị tổn hại và cháy khét. Việc này khiến nó sợ hãi, chưa bao giờ nó lại ăn thiệt thòi lớn khi ở trong thiên kiếp như hiện tại, nó lại bị thương tổn. Đối với nó thì đây là một chuyện khó mà tin được, không cách nào tới gần được lôi trì, dù cho Thạch Hạo không có động thủ thì cũng không cách nào tới gần. Thứ đó lại có thể qua lại giữa lôi đình, chống lại thiên kiếp mạnh mẽ nhất trên đời, quá kinh người, đây là yêu nghiệt nào thế, muốn sánh ngang với hoang ư. Thời khắc này rốt cuộc thì mọi người cũng phát hiện ra được dị thường, họ nhìn thấy được sinh linh không hề to lớn kia, ai nấy cũng hoảng sợ, vật đó là vật sống hay là do tia chớp biến thành, lại muốn tranh giành lôi trì với Thạch Hạo. Giữa bầu trời, từng luồng tia chớp bổ xuống, đánh thẳng lên trên người của lôi linh, nó bị nhìn chằm chằm và gặp phải công kích. Bởi vì, Thạch Hạo xem như đã độ kiếp xong và đang thu hoạch tạo hóa của mình, đã được thiên kiếp tán thành. Lôi linh lại đột ngột giết tới, lại muốn tranh đoạt lôi trì tất nhiên sẽ gặp phải sự đánh trả, thiên kiếp muốn tiêu diệt kẻ xâm nhập ngay tức khắc. Thời khắc này lôi linh trở nên hoảng hốt, bởi vì thương kiếp này lại có thể thương tổn tới nó, khiến nó không ngừng tuôn máu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể sẽ chết ngay nơi này. Xa xa, thúc thúc của Vương Hy trợn trong mắt, ngay cả lôi linh cũng không thể ám hại được Thạch Hạo. Hơn nữa, từ phản ứng của lôi linh thì biết được, thiên kiếp này đáng sợ tới mức nào, ngay cả lôi linh cũng không cách nào chịu đựng nổi, thế nhưng hoang lại chịu được. Việc này cần biến thái tới mức nào chứ, thuộc tính kháng xét của hoang lại còn biến thái hơn cả lôi linh. Không có thiên lý mà, tại sao lại không thể giết chết hắn? Thúc thúc của Vương Hy lẩm bẩm. Ta cũng hy vọng, nếu hắn chết ở đây thì mới là việc tốt nhất. Thúc tổ của Kim Triển cũng gật đầu. Đáng tiếc, bọn họ không thể nào toại nguyện được. Hiện tại Thạch Hạo đã đứng dậy và bước ra khỏi lôi trì, ép thẳng về phía lôi linh. Hắn cảm thấy vật này vô cùng kỳ dị, không ai có thể rõ ràng hơn hắn về sự mạnh mẽ của thiên kiếp này, thế nhưng sinh vật tựa như rắn này lại có thể chặn được, hiện tại vẫn chưa hề chết đi. Vèo! Lôi linh thấy Thạch Hạo rời khỏi lôi trì thì trong mắt lộ ra hung quang, cảm thấy nếu như không có lôi trì bảo vệ thì việc đánh giết người này rất dễ dàng, lần nữa nó hóa thành một luồng huyết mâu xông thẳng tới. Bong! Nó va chạm với bàn tay của Thạch Hạo, tiếng vang điếc tai, tựa như là hai khối thần thiết va chạm vào nhau, việc này khiến Thạch Hạo giật nảy cả mình, con trùng này còn mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn. Kể cả lôi kinh cũng có chút ngây dại, từ trước tới giờ nó không gì là không thể xuyên thủng, thế nhưng hiện tại lại choáng váng đầu óc. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, kinh văn bất diệt ra chỉ bản thân, tay phải chộp thẳng tới trước. Lôi linh đỏ sẫm tức giận, nó không ngừng kêu gọi đồng bọn, muốn chúng tới giúp đỡ mình. Nhưng thời khắc này, Thạch Hạo đã nổi cơn giận dữ, rất muốn giải quyết nó ngay tức khắc, không hề xem nó là một con trùng mà coi như là một địch thủ chân chính, công kích toàn lực. Hoa lửa kim loại đầy chói mắt tung tóe, Thạch Hạo liên tục xuất trọng thủ thì rốt cuộc cũng đã áp chế được con trùng này, hai tay của hắn kép mạnh gần như xé đứt lôi linh làm hai nửa. Xa xa, người của vương gia như hóa đá, người trẻ tuổi này biến thái tới cỡ nào chứ? Lôi linh, ngay cả vật này mà cũng bị hàng phục một cách dễ dàng. Cao tầng của vương gia đều biết, đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cho con lôi linh này mới có thể bồi dưỡng tới mức này, là thứ vô cùng nghịch thiên, kết quả lại trở thành tù binh. Con lôi linh này cũng không phải muốn đoạt đi tạo hóa của người khác, mà là nó muốn tăng cảnh giới thì cần phải có thiên kiếp, cần phải có bảo dịch trong lôi trì. Trước kia, nó từng đạt đạo quả của người khác. Hiện giờ, Thạch Hạo vừa vặn độ kiếp, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến cấp chảm ngã cảnh, nếu như con lôi linh này đoạt đi tạo hóa của hắn thì sẽ trở thành ba con thần trùng. Không, lôi linh tuyệt không thể rơi vào tay hắn được. Người của vương gia cắn răng, bởi vì lôi linh quá quý báu, cả thế gian này cũng chỉ có ba con như vậy, vô giá. Nếu như có thể bồi dưỡng tiếp thì đó sẽ là sinh vật vô địch. Có thể nói, ba con trùng này trong tương lai rất có thể trở thành trùng đế. Con lôi linh đỏ sậm không ngừng thét gào trong tay Thạch Hạo, nó ra sức dãy giụa. Ầm. Đột nhiên, ánh chớp kinh thế bạo phát, xa xa chợt xuất hiện hai bóng hình một vàng một trắng, đồng thời hai bóng hình này mang theo vô số đại quân đánh thẳng tới nơi đây. Việc này khiến người khác chấn động, lại có thêm hai con quái trùng xuất hiện, chúng nó đang hiệu lệnh cho những sinh linh được hóa thành từ tia chớp bên trong thiên kiếp kia nhằm thẳng về nơi này hòng thảo phạt Thạch Hạo. Tất cả mọi người chẳng biết nói gì nữa, quá biến thái, không phải đã độ kiếp xong rồi ư, tại sao lại như vậy nữa chứ? Mấy người này tới hiện giờ vẫn không hề biết lôi linh là vật sống, cũng không phải do tia chớp biến thành, chỉ vì không có ai nhận biết được lôi linh mà thôi. Cũng có rất nhiều người đang hoài nghi, đã xảy ra vấn đề lớn gì đó rồi. Thạch Hạo vọt tới, thẳng thắn dứt khoát, hiện giờ thân thể của hắn đã hồi phục lại như cũ, khôi phục lại đỉnh cao cho nên sẽ không hề sợ những kẻ bại tướng dưới tay mình, bởi vì hắn đã giết từ 9 vùng trời 10 vùng đất để lên tới đây, từng chiến đấu qua với những sinh linh do tia chớp biến ảo thành này. Chỉ cần không phải là đế tộc liên thủ thì lôi kiếp hiện tại đã không còn là vấn đề với hắn nữa. Hai bọn mày cũng tới đây cho tao, đừng có chạy trốn nữa, không có cửa đâu. Thạch Hạo hét lớn. Hắn ra tay đầy mãnh liệt, áp sát về phía hai con lôi linh ấy, kết quả khiến cho hai sinh vật này ăn nhiều đau khổ, dù cho có dẫn dắt đại quân tới đây thì cũng không thể làm gì được Thạch Hạo, cuối cùng cũng chỉ biết chạy trối chết. Vừa khéo, để các ngươi dẫn đường vậy. Thạch Hạo cười lạnh nói. Hắn vận chuyển ánh chớp tiến theo sát sau, dù cho tốc độ của hai con trùng này cực nhanh thì cũng không cách nào cắt đuôi được Thạch Hạo, hắn cứ thế đi theo sau. Xoẹt. Đột nhiên, hai con thần trùng này biến mất, bởi vì vào thời khắc mấu chốt chúng đã xuyên qua hư không và không thấy từ đó, không thể không nói, bản lĩnh của chúng rất là lớn. Muốn chạy à, không được đâu. Thạch Hạo quát lớn, thần giác của hắn vô cùng nhạy cảm nên vẫn luôn khóa chặt lấy hai con lôi linh, đặc biệt là con trong tay của hắn tựa như có một loại cảm ứng khí thế kỳ lạ nào đó với hai con kia, thi thoảng con vật nhỏ này sẽ nhìn về một hướng nào đó. Thạch Hạo tắm rửa trong ánh chớp, bước ra một bước rồi vọt thẳng tới phụ cận của đám người Vương Hy Kim Triển. Hoang, ngươi muốn làm gì? Vương Hy khẽ quát. Cút ngay. Thạch Hạo lạnh lùng nói, hắn không hề để ý tới Vương Hy mà là tập trung tới ông lão bên cạnh nàng, hai con lôi linh kia ở ngay trên người của kẻ này. Làm càn. Kim Triển hét lớn, muốn bước tiến lên đồng thời vung lên cánh tay, xương phủ màu trắng bao phủ như muốn đánh về trước. Ngươi cút đi cho ta, chứ không giết ngay lập tức. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.